Chương 380, Minh Hoàng Khúc tác dụng chân chính. Chương 380, Minh Hoàng Khúc tác dụng chân chính. Qua một lúc lâu, Lục Thần mới mở mắt ra. Trong mắt cái kia quan sát chúng sinh là con kiến hôi hở hững đã biến mất không thấy gì nữa, nhiều hơn vài phần nhiệt độ. Tuy nói này một tia nhiệt độ cũng không nhiều, nhưng so với trước đó cái kia hoàn toàn không thèm để ý bất kỳ vật gì thần tư thái, ít nhất là nhiều những người này ở giữa pháo hoa. Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Vận bên người, trên bàn đá cái kia thanh vô căn cứ trôi mà lên đàn cổ, ánh mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ. Sau đó, lại tiến vào nhắm mắt trầm tư, vẫn còn ở tinh tế dư vị vừa rồi cái kia một luồng tiếng đàn chỗ vang lên sóng lớn dư vận. Lại qua một lúc lâu, Lục Thần mới từ trong dư vận tỉnh lại. Lam Vận, a. Lam Vận hơi có chút hoảng hốt, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy trước mắt điện hạ dường như đột nhiên biến thành một người khác, bởi vì thanh âm của hắn thay đổi, trở nên có cảm xúc phập phồng, không còn là như vậy bất cận nhân tình, như vậy cao ngạo cao lãnh. Mặc dù không biết biến hóa như vậy vì sao, nhưng Lam Vận cảm thấy biến hóa như vậy cũng không xấu. Tại, nô thì tại. Lục Thần hai tròng mắt ngưng một chút tinh mang, hỏi hắn, ngươi có thể hay không cảm thấy ta trước đây đối với bọn hắn những người khác quá mức lãnh đạm? Lam Vận mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu một cái, có, một chút. Lục Thần ngưng con ngươi, ừ một tiếng, chỉ là một chút sao? Đại khái, so với một chút còn nhiều hơn như vậy một chút. Lam Vận ngón tay so với một điểm khoảng cách, nhìn xấu hổ nói thật Lam Vận. Lục Thần liếc nàng liếc mắt, khoe miệng liệt khai lau một cái nhỏ bé độ cong. Tựa như tại, cười. Đúng rồi, cứ việc rất yếu, nhưng điện hạ thật là đang cười. Lam Vận sẽ không nhận sai, bởi vì cười đối với Lục Thần mà nói là một loại rất ngạc nhiên, thậm chí có thể nói rất xa xỉ thần thái. Nhưng là loại trình độ này cũng đáng giá điện hạ cười sao? Xem ra đột nhiên này ở giữa, trên người điện hạ đích thật là xảy ra một ít cải biến. Nhưng vừa rồi, dường như chỉ có chính mình không cẩn thận đụng một cái trước mặt cái chuôi này cầm. Chẳng lẽ là? Điện hạ, cái chuôi này cầm. Lục Thần giơ tay lên dừng lại Lam Vận, nói ra, cái chuôi này cầm là một vị cường giả từng đã dùng qua thần khí, ẩn chứa trong đó một ít rất ý tứ lực lượng, đáng giá miệt mài theo đuổi. Lam Vận hiểu ý, vừa cẩn thận hồi ức một cái lần, nô tỳ nhớ kỹ, cái chuôi này cầm hình như là không cần phản ứng, cái chuôi này cầm lai lịch, ta đã biết. Cái chuôi này cầm lai lịch, sợ rằng lại không có một người so với Lục Thần bản thân rõ ràng hơn. Bởi vì cái này cây đàn, chính là hắn Lục Thần chính mình. Ẩn chứa trong đó lực lượng hoàn toàn xuất từ hắn Lục Thần bản thân, cũng chính là vì vậy cái này cầm chỗ tấu lên tiếng đàn mới có thể tham gia hai đại thiên đạo cấp tồn tại giao phong bên trong, ảnh hưởng đến Lục Thần chân thân. Cái kia đồng căn đồng nguyên lực lượng không giả được, loại kia đặc thù sinh mệnh tiến hóa khí tức thiên hạ to lớn, lại duy hắn Lục Thần một người. Nhưng Lục Thần cũng không nhớ kỹ chính mình đã từng luyện tập qua khúc đàn, thâm nhập tiếp xúc qua âm ba loại công pháp. Luyện đàn, đàn bà chít chít, Lục Thần trước đây chỉ là thiện thưởng chất chỉ, cũng chưa từng chế tạo qua cái gì cầm. Như vậy cái chuôi này đàn cổ là tương lai chính mình vì tìm kiếm cao hơn đối thủ, hoặc là cái gì khác ngoài ý muốn, đi một chuyến đi qua thế giới, để lại cái chuôi này cầm sao? Rất không có khả năng. Nếu thật sự là như thế, sẽ xuất hiện một cái lấy Lục Thần hiện nay cảnh giới xem ra mười phần dị thường thời không lịch biện. Tức, làm Lục Thần xuyên việt một khắc kia trở đi, thời gian tuyến cũng đã dừng lại vì vĩnh hằng, cầm cùng đi qua Lục Thần sẽ cùng xuyên việt Lục Thần ở vào cùng một cái đường thẳng bên trên. Như vậy vấn đề tới, dạng này lịch biện dưới, là trước có xuyên việt giả Lục Thần, hay là trước có đàn cổ Lục Thần? Này đối với Lục Thần tự thân hiểu thời không hệ thống cùng hắn vị trí sinh mệnh cảnh giới mà nói, đều là một loại buồn cười sai lầm. Bởi vì không chút khách khí nói, Lục Thần hiện tại cảnh giới đã vô hạn tiếp cận tại vĩnh hằng hoặc có lẽ là thiên đạo cấp sinh mệnh, hắn cách vĩnh hằng chỉ là kém cuối cùng nửa bước thủy ma công phu. Làm bản ngã chính hắn còn có thể không biết, thế giới này có hay không một cái khác hắn ta. Tại Lục Thần chỗ này, dạng này thời không lịch biện có thể trực tiếp bài trừ, mà loại bỏ thời không lịch biện sau đó, lại từ đâu mà xuất hiện một cái luyện tập qua khúc đàn sau này Lục Thần. Nhìn trên bàn đá đàn cổ, kết hợp với đến chính mình trước đây vậy quá mức siêu nhiên tâm tính, Lục Thần mơ hồ đoán được một cái khả năng. Cái kia chính là hiện tại chính mình rất có thể cũng không hoàn chỉnh. Dù sao, làm một dưới ánh mặt trời lớn lên tam quan bình thường làm tinh thanh niên tốt, mà lại không tồn tại khổ gì đại thù sâu bệnh trạng cảm xúc. Lục Thần rất khó tưởng tượng chính mình sẽ tồn tại một loại siêu nhiên tại võ đạo thế giới phía trên, đem người khác sinh mệnh coi như chuyện vật cùng con kiến hôi tâm tính. Hắn hiện tại, nhất định là thiếu cái gì. Còn như đến tột cùng thiếu cái gì, thì tại sao sẽ thiếu khuyết? Bong bong, cầm huyền lắc lư, phát sinh ngủ say tại lâu đời đi qua mất tiếng. Lam Vận, tiếp tục đàn. A, nhưng là, nô tỳ sẽ không tấu nhạc a. Không sao cả, ngươi loạn đạn là tốt rồi. Lam Vận liền không châu bắt chó đi cày, gậy nổi lên cầm huyền. Rất nhanh, khó nghe tiếng đàn liền tại kính châu trong sân nhỏ tùy ý càn rỡ. Đế hoàng thân thể, thanh thiên đại trận dưới, cảm thụ được đại trận yên lặng. Ha ha, căn nguyên ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng. Không có kinh hỉ, cũng không có thất lạc. Dù sao quen, hắn cũng biết, tại Lục Thần đời này thân thể hoàn thành sau cùng thăng hoa trước đó, chính mình căn bản không dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Lục Thần nhất định có hậu thủ, nhưng hắn nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Lục Thần chuẩn bị ở sau dĩ nhiên là hắn vì Di Quang sáng tạo Minh Hoàng Khúc cùng cái kia thanh phá cẩm. Dù sao tại hắn trong lòng vẫn cảm thấy Lục Thần dùng để hạn chế chính mình dùng làm quyết chiến chuẩn bị ở sau, lại là cái gì trước đây căn bản không xuất hiện qua, bị hắn dùng tầm tàng lên sợ cho rằng thiên nhân kinh tiên diệu thủ. Có thể kết quả đây, Minh Hoàng Khúc, đây không phải là hắn vì bồi dưỡng Di Quang, dành cho Di Quang sức tự vệ mà thuận tay sáng tác một cái thủ đoạn nhỏ sao? Cái kia thanh cẩm, nó càng là Lục Thần đời thứ nhất đem ra luyện đàn tu tập âm ba công pháp, một thanh tại bên đường tùy tiện mua được bình thường thứ đồ hư mà. bị hắn thuận tay đưa cho Di Quang coi như lễ vật, hoàn toàn không trọng yếu, ven đường một cái đồ vật. Nhưng chỉ có hai cái này thông thường thứ đồ hư mà, một mực xuất hiện không ngừng nhắc đến lên chưa từng ẩn nút thứ đồ hư mà, lại chính là Lục Thần chuẩn bị ở sau. Ha ha. Căn nguyên hiện tại rất có một loại đối thủ một mất một còn trước khi đi cho hắn lưu lại cuối cùng một đạo đáp án không biết, hại hắn dài cả đời, quay đầu lại phát hiện đáp án không biết đáp án cư nhiên ngay từ đầu ngay tại trang giấy phía sau viết đồ phá hoại cảm giác. Nguyên lai, like, đây mới là ngươi Minh Hoàng Khúc chân chính là tác dụng. Ta sớm nên nghĩ tới, nếu nói là khắc chế ta hiểm tộc thân thuộc, có Thanh Thiên Bất Dịch quyết là đủ rồi. Nếu nói là bởi vì sủng ái Di Quang, muốn cho nàng vô kiên bất tồi sức tự vệ, cái kia từ ngươi tự mình ban cho sinh tử thần đồng cũng hoàn toàn đủ để vượt qua cuối đời. Nơi nào còn cần một cái như vậy làm điều thừa Minh Hoàng Khúc? Rõ ràng còn có thanh nôn như thế ví dụ tự tại, ta làm sao lại không để mắt đến đồ chơi này? Chương 381, đem đồ vật giao cho hắn. Chương 381, đem đồ vật giao cho hắn. Văn tổ thanh nôn, cũng chính là bây giờ thợ làm bằng mã, tất cả mọi người cho rằng này ra hỏa yêu đương não, là vì vô mục thần nữ mới cam nguyện đọa lạc kiểm giới. Trong mắt đại đa số người, chỉ cần vô mục thần nữ xuất hiện, thợ làm vàng mã lập trường liền sẽ dao động. Người người đều như vậy chế dễ ước, thợ làm vàng mã cũng từ trước tới giờ không đứng ra làm sáng tỏ. Lâu ngày, chuyện này thật giống như biến thành mọi người trong tiềm thức chân thật. Có thể trên thực tế, thợ làm vàng mã đọa lạc kiểm giới, nguyên nhân gây ra đích thật là thay vô mục thần nữ chia sẻ ăn mòn, mà hắn cuối cùng lại không có thể làm được người hộ đạo chức trách, điểm này là đối với, nhưng về sau quá trình khả năng liền hoàn toàn không đúng. Thợ làm vàng mã cho tới bây giờ sẽ không có tình cảm gì lập trường vừa nói, hắn lập trường một mực rất ổn định, cho tới bây giờ đều là đứng ở nhân tộc đại nghĩa bên này. Hắn làm gì qua người hộ đạo, ngay từ đầu chính là bởi vì hắn cho rằng Di Quang tương lai có thể trở thành là nhân tộc một cây cờ lớn, đồng thời trả lại ân cứu mạng hứa hẹn. Về sau thay Di Quang chia sẻ ăn mòn, cũng là bởi vì khi đó nhân tộc không thể mất đi Di Quang. Thợ làm vàng mã cho tới bây giờ đều là thanh tỉnh, nhất là làm hắn chân chính đệ tử tòa phạm trần chết bởi nhân niệm chi chiến sau, thợ làm vàng mã nội tâm cán cân nghiêng liền sớm đã kiên cố. Hắn sở dĩ không đối ngoại giải thích, bởi vì hắn muốn chính là như vậy một cái hiểu lầm, tốt cho chân thật hắn phụ thêm tầng một giả tạo nguy trang, từ đó để cho thế nhân đối với chân chính hắn xuất hiện ngộ phán. Một khi có người lợi dụng vô mục thần nữ đến làm áp chế đối phó hắn, như vậy đối phương tự cho là đúng được điểm, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là cái chê cười thôi. Bây giờ Lục Thần này một chi Minh Hoàng Khúc cùng thanh luôn cố ý tạo thành hiểu lầm, sao mà tương tự, cho nên Di Quang cũng chỉ là người lợi dụng phương tiện đúng không? Thật là một bạc tình gia hỏa, coi là nghĩ Can Nguyên cũng sẽ không tiếp tục thâm nhập sâu. Dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không trông cậy vào qua lần này có thể thành công đi ra ngoài, hắn chân chính chuẩn bị ở sau cũng không ở chỗ cái này, cái kia bị hắn kỳ vọng cao chưa kết đã tại trên đường tới. Ha ha ha, Lục Thần, ngươi đại khái cho tới bây giờ không có nghĩ tới lại là vật kia a. Chờ mong, thực sự là chờ mong a. Ngươi này tự cho là đúng, tự cho là nắm trong tay toàn cục vô liêm sỉ, một khi phát hiện vật kia chân diện mục sẽ là như thế nào một bộ sắc mặt. Tới, nó lập tức sẽ đến. Như vậy suy nghĩ, Can Nguyên nụ cười trên mặt bộ phát lạnh lẽo, làm người ta dùng mình. Hiểm giới bên kia, cảm thụ được đại trận dần dần vững chắc xuống sau, Ngự Thiên lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đại trận không có bể là tốt rồi, a lấy bọn hắn hiện tại thực lực, có thể xa xa không phải Thiên Bia Chi Thần đối thủ. Một khi Thiên Bia Chi Thần phát khốn, bọn hắn đi nơi nào tìm một cái khác Minh Hoàng? Bất quá nói đi thì nói lại, bên trong người kia lai lịch gì, tự nhiên có thể giao động Minh Hoàng lưu lại trấn áp Thiên Bia Chi Thần đại trận. Ngự Thiên đang muốn mở miệng hỏi người khiêng quan tài cái này có vẻ như bách sự thông cổ xưa tồn tại. Đã thấy người khiêng quan tài không biết đã trải qua cái gì, thân thể đang hơi hơi run. Tiền bối, người khiêng quan tài ngăn chặn nội tâm sao động, cố nén phun trào cảm xúc nói ra, không có việc gì, ta rất tốt. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới một ít mười phần lâu đời ký ức. Cái kia sông trận người, sông trận người. Ngự Thiên trong lòng khẽ động, ngài biết hắn. Người khiêng quan tài cười cười, lần này không có phủ nhận, mà là gật đầu lia lịa, đâu chỉ nhận thức. Đều đến không hết hơn mười mấy trăm hồi, bây giờ muốn lên, còn thoáng như hôm qua. Nói như vậy lấy, người khiêng quan tài ánh mắt một mực tập trung tại đại trận bên kia, một nam một nữ kia trên người. Nhìn một chút, hắn cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Tự lẩm bẩm, ta đã nói, lấy năng lực của ngươi, như thế nào lại không biết nàng một mực tại truy tìm cước bộ của ngươi, như thế nào lại bỏ mặc vừa nghĩ như thế. Mẹ, từ đầu tới đuôi chỉ có ta một người đang ăn khổ làm công. Hai người các ngươi đủ có thể a? Thật không lấy ta làm ngoại nhân. Ngự Thiên cũng biết, trước mắt người khiêng quan tài tiền bối làm sao đột nhiên liền cười mắng. Tiền bối, ngài cùng vị kia không đợi Ngự Thiên nói xong, người khiêng quan tài liền vô Ngự Thiên bà bay, tiểu tử, giúp ta một chuyện thế nào? Tiền bối mời nói. Sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn ngươi đi vào trong đại trận, tìm được vừa mới đó phá trận người, nói cho hắn biết, để cho hắn đừng lề mề nữa, nhanh lên đột phá Thanh Thiên Bất Dịch quyết tầng thứ 12 khôi phục chân thân. Nay đoạt thời gian thời khắc mấu chốt, còn chơi, còn chơi. Mặt khác nói rồi, người khiêng quan tài quay đầu nhìn thoáng qua tự mình cóng lấy quan tài đồng. Từ đó móc ra một cái nhỏ bé tiểu quan tài đồng đến. Đưa cái này đồ vật giao cho hắn. Ngự Thiên thấy vậy, hơi có chút tiến lặng. Mặc dù không biết trong chớp nhoáng này người khiêng quan tài trên người đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng trước mắt tình huống này có hay không quá mức chút. Bọn hắn hình như là lần đầu tiên gặp mặt ta. Vật này hẳn rất quan trọng mới đối với. Tiền bối cứ như vậy giao cho ta. Người khiêng quan tài nhún vai, người theo chân bọn họ không giống nhau, ta có thể tin tưởng ngươi. Có thể tu vi của ta cũng không cách nào tiến vào trong đại trận bộ phận a, Thiên Bia Chi Thần hiện nay cũng không phát bố trí bất luận cái gì có quan hệ với phá trận manh mối. người khiêng quan tài còn nói thêm, điểm này sao? Ta theo bọn hắn không giống nhau. Đưa ngươi vào thanh thiên đại trận loại sự tình này, vẫn là có thể làm được. Dạ, liền cái này tiểu quan tài đồng, ngươi cầm là có thể xuyên qua đại trận. Nó sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm. Ngự Thiên vẫn cảm thấy có chút thái quá. Cái này người khiêng quan tài, sẽ không phải có bầy a? Tiền bối, ngươi vì sao chính mình không đi? Ta đi không được, ta đi mà nói, xảy ra vấn đề lớn. Huống chi, ta còn có một kiện khác chuyện rất trọng yếu được lập tức đi làm, là về thiên địa chi thần. Thiệt hay giả? Ngươi tin bất quá ta, nhưng ít ra tin tưởng chúng ta đều là thiên địa chi thần phải đối phó người a. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, không phải sao? Suy nghĩ một lát, Ngự Thiên lúc này mới khẽ gật gật đầu, nhìn qua tựa hồ là đáp ứng rồi chuyện này. Nhưng ngầm, Ngự Thiên sớm đã vận chuyển thiên mệnh lực lượng, đem quanh thân toàn bộ lấy thiên mệnh ra hộ, cũng âm thầm liên thông dạ tiêu cấp cho kiếm phủ, vừa rồi nhận lấy người khiêng quan tài đưa tới bộ kia tiểu quan tài đồng. Sau đó lại nhanh chóng dò xét một phen, nhìn không thấu. Sau đó đem lấy thiên mệnh lực lượng cắt đứt, nhốt vào dị độ không gian bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, e sợ cho dính vào cái gì đồ không sạch sẽ. Thảo nào Ngự Thiên như vậy, từ lúc Lam Tinh này dị biến trong 20 năm, hắn sớm đã thưởng thấy các loại các dạng phương pháp cùng tính toán, biết rõ lòng người khó lường lý lẽ. Hắn tuyệt không tin tưởng người khiêng quan tài lại đột nhiên để cho hắn hỗ trợ. Trong này nhất định có bẫy. Tất nhiên tiền bối như vậy tín nhiệm, mà lại là vì tiêu diệt trung đại địch thiên bia chi thần, cái kia Ngự Thiên cũng không tiện từ chối. Tiền bối chờ ta tin tức tốt chính là. Dứt lời, Ngự Thiên liền cáo biệt người khiêng quan tài, thân ảnh kèm theo một đạo phóng lên cao tử quang biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Ngự Thiên rời đi, người khiêng quan tài thay đổi vui cười màu, trở nên bình tĩnh như nước đọng. Hắn hai tay bao bọc, đứng sừng sững tại chỗ một lúc lâu, nhìn như bình tĩnh mắt đen bên trong đang chạy xuôi mãnh liệt sóng lớn. Chương 382, Thiên địa ác ý. Chương 382, Thiên địa ác ý. Rời đi người khiêng quan tài sau đó, Ngự Thiên đương nhiên không có dựa theo người khiêng quan tài ý tứ đi giúp hắn giao hàng. Hắn lúc này đang di chuyển linh hoạt tại hiểm giới các nơi, lấy thiên mệnh lực lượng tự mình tra xét bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ, tìm chứng cứ võ đạo thế giới căn bản. Còn như người khiêng quan tài nói những lời kia, nếu là thật tin, vậy hắn Ngự Thiên cũng không khả năng sống đến hiện tại. Là một mới vào võ đạo thế giới dị giới lai khách, hắn Ngự Thiên có tài đức gì mới đến liền lần lượt gặp hai vị trí cao võ đạo thần linh, đồng thời một vị trong đó còn vừa bận nói ra thiên bia chi thần loại này hắn một mực tại truy tìm bí ẩn. Thật trùng hợp, đúng dịp đến để cho Ngự Thiên có một loại mình bị giám thị dị dạng cảm giác. Trùng hợp như thế, lẽ nào thì không phải là thiên bia chi thần tận lực căn bài? Đừng quên, hắn Ngự Thiên sở dĩ tiến vào võ đạo thế giới, không phải là bởi vì thiên bia đối với võ đạo thế giới dị thường thái độ sao? Đã như vậy, tiến vào võ đạo thế giới sau đó chỗ gặp, vì sao liền không thể là thiên bia đã sớm tính tới chẳng diện? Thậm chí, Ngự Thiên hiện tại cũng hoài nghi võ đạo thế giới là một cái bẫy, một cái bị thiên bia dùng để dụ dỗ bọn hắn tiên thể người sở hữu vào lưới bẫy dập, mà lại có khả năng cực lớn. Bởi vì thiên bia tại bắt giết bọn hắn cựu đại tiên thể phương diện này là có qua tiền qua. Cựu đại tiên thể, danh như ý nghĩa, giống như Ngự Thiên bọn hắn dạng này S cấp thiên phú giác tỉnh giả cần phải có chí bị. Có thể cho đến tận này, trừ hắn ra Ngự Thiên cùng Dạ Tiêu cùng với luôn theo chân bọn họ đối nghịch Hương Quân bên ngoài, cái khác 6 vị tiên thể đều là tung tích không rõ. Vạn linh tiên thể, khi tiến vào một cái dị thường thế giới sau, liền mất đi liên lạc, đến nay không có trả lời. Bất hủ tiên thể, cùng vạn linh giống nhau, thiên địa kỷ 7 năm liền mất đi tất cả tung tích, hư hư thực thực vẫn lạc. Hư vô tiên thể, căn cứ giữa bọn họ tiên thể cảm ứng, này là tiên thể đã từng chắc là xuất hiện qua, nhưng không biết là ai. Ngự Thiên từng có tâm tìm kiếm, nhưng là không thu hoạch được gì, hư vô tiên thể người nắm giữ giống như là phụ dung sớm nở tối tàn. Còn như sau cùng không linh tiên thể, vạn pháp tiên thể, cùng với vô nguyên tiên thể, càng là chẳng bao giờ xuất hiện qua nửa chút tin tức, ba người bọn hắn thật giống như chưa từng tồn tại. Đường đường tiên thể thiên phú người, như vậy, không ngờ là chín đi thứ 6. Cái này khiến Ngự Thiên có thể nào không nghi ngờ thiên bia chi thần dụng tâm. Vừa nghĩ tới đây, Ngự Thiên chợt cảm thấy mi tâm một hồi sưng. Vẫn là quá yếu. 20 năm quá ngắn, nếu như nhiều hơn nữa một chút thời gian, hiện tại cục diện tuyệt sẽ không bị động như vậy. Nhưng tiếc là, vị kia thiên bia chi thần sẽ không lại cho bọn hắn trưởng thành thời gian. Căn cứ phía dưới người phản ứng, thiên bia gần nhất mở ra thế giới nhiệm vụ cùng các hạng phó bản tần suất là càng ngày càng cao, cao đã vượt qua mấy năm trước cộng lại tổng cộng. Dạng này thu gặt tần suất, hắn bất đắc dĩ thở dài. Mưa gió sắp đến a. Nếu là không mục nát cùng bạn linh hai người bọn họ vẫn còn ở thì tốt rồi. Chỉ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau lấy, thảo luận một chút riêng mình ý kiến. Giữa lúc Ngự Thiên nghĩ như vậy lúc, đột nhiên, hắn thiên mệnh tiên thể cảm giác được một hồi cường đại ác ý. Cái kia ác ý không còn che giấu, chỉ là vừa mới xuất hiện. Một đạo vượt qua vạn dặm lạnh lạnh quỷ trảo liền thẳng đến Ngự Thiên trái tim. Loại lực lượng này, lại là một vị võ đạo thần linh. Đáng chết. Hôm nay là thọc võ đạo thần linh chưa sao? Sao một tên tiếp theo một tên, không dứt. Ngự Thiên trong lòng run lên, vội vã ngự sử thiên mệnh. Nghịch chuyển. Ken. Tôn quý thiên mệnh tử quang nở rộ. Lanh lanh quỷ trảo từ trong bóng tối lùi bước, dọc theo lúc tới đường bị nghịch chuyển biến mất. Nhưng Ngự Thiên không dám chút nào khinh thường. Như trước ở vào võ trang đầy đủ tình trạng giới bị. Liên tiếp tao ngộ rồi vong ngữ giả cùng người khiêng quan tài, Ngự Thiên sâu đậm minh bạch những này quý vi võ đạo thần linh tồn tại, bọn chúng đều là thủ nhãn thông thiên chí tôn cấp tồn tại. Là sừng sững ở chư thiên vạn giới đỉnh vô thượng người. Chỉ bằng hắn Ngự Thiên, muốn cùng những tồn tại này vẫy tay. Một khi thiên mệnh lực lượng tiêu hao sạch sẽ, chính là hắn Ngự Thiên tự kỳ. Giờ khắc này, Ngự Thiên tinh thần cao độ tập trung, cẩn thận tra xét quanh mình tất cả. Chốc lát, hắn liền thấy được một vũng màu đỏ hải lưu từ chân trời lan tràn mà đến. Ha ha ha, cái kia chạy nhanh đến huyết hải phát sinh âm trầm tà tính tiếng cười. Thật là náo nhiệt a. Vong ngữ giả đột nhiên ra tay, còn không công mà lui, ngươi chiêu hồn sư này bình thường cái gì đều mặc kệ thần thần bí bí ra hỏa cũng bỏ thêm tiền đến. Thật là để ta hiếu kỳ vô cùng, tên tiểu tử trước mắt này, rốt cuộc là lai lịch gì? Ân. Thời gian nói mấy câu, cuồn cuộn huyết hải liền đã tới Ngự Thiên trước mặt, lấy quần sạch thiên địa vạn vật thế, ngước mắt nhìn lên trước mắt Ngự Thiên. Cái này khiến Ngự Thiên trong lòng cảnh báo rẽ rải, thân thể chỉ một thoáng căng thẳng cao độ. Bởi vì trước mắt mảnh này quần cuộn huyết hải cũng không phải là mới vừa xuất thủ cái vị kia thần linh. Nói cách khác, tại chỗ võ đạo thần linh có hai. Huyết hải, ngươi quá táo bạo, thu được hắn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Ngự Thiên phía sau, bạch cốt cuộn cuộn. Một tòa cao vút trong mây bạch cốt thi sơn đột nhiên chui ra mặt đất, tại đen kịt không bờ bến điểm dưới bầu trời quan sát chúng sinh. Ngự Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lại là một vị phá hủy. Trước đó mới một vị võ đạo thần linh thiếu chút nữa mà hết sạch hắn thiên mệnh lực lượng, hiện tại cư nhiên tới chọn ba cái. Muốn mạng giả? Không thành, hắn phải mau đi. Không đi nữa liền tới đã không kịp. Ngự Thiên vội vã ngự sử thiên mệnh lực lượng, lấy tiên thể lực lượng câu thông thiên bia tầng sâu quyền hạn, dùng cái này rời đi võ đạo thế giới. Nhưng mà, đã từng mọi việc đều thuận lợi thiên mệnh quyền hạn vào giờ khắc này lại mất đi tác dụng. Thiên mệnh lực lượng như bùn như vào biển, bị đều thôn phệ vào vực sâu. Mà thiên địa không có chút nào hồi ứng mới. Các ngươi ngược lại là tới rất nhanh. Xa bên, lại có một đạo tà ác thanh âm truyền đến. Thanh âm này, Ngự Thiên cũng không xa lạ, đúng là hắn mới tới hiểm giới lúc gặp cái vị kia tử vong chúa tể, vong ngữ giả. Quay đầu qua, quả nhiên thấy cái kia người khoác màu đen thần bảo bao phủ ở trong bóng tối vong ngữ giả từ trong bóng tối đi ra, chữ câu câu nhìn hắn. Thấy vậy, Ngự Thiên bất đắc dĩ thở dài. A, bốn vị võ đạo thần linh. Thiên địa a thiên địa, ta mới vừa gia nhập võ đạo thế giới, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn giết ta. Được rồi, vậy liền để ta đoán một chút, này bốn cái bên trong, vị kia mới là ngươi phái tới thu thiên mệnh tiên thể sứ giả. Còn là nói, này bốn cái đều là. Ngự Thiên trong mắt thiên mệnh tử quang vào lúc này thôi phát đến cực hạn. Hắn như phủ xuống phàm trần thiên mệnh đại đế, ngước mắt nhìn chiêu hồn sư chờ trí cao chỗ tể, tìm kiếm dấu ở trong bọn họ chính là cái kia cái hở. Tiểu tử, rất có loại sao, gặp chúng ta bốn người còn dám nhe răng trợn mắt, không sai, thảo nào vong ngữ giả cùng chiêu hồn sư đều đối với ngươi vài phần kính trọng. Nói rồi, thì sơn huyết hải liền như có thâm ý nhìn vong ngữ giả cùng chiêu hồn sư liếc mắt. Tựa hồ tại hỏi thăm kết quả chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi cất giấu chút gì bí mật. Đối với thi sơn huyết hải tìm tòi bí mật, vong ngữ giả biểu hiện mười phần trắng ra. Hắn bình tĩnh nói, một cái nhập cư trái phép ta hiểm giới ngoại lai khách, trùng hợp bị ta gặp gỡ. Ta nghĩ bắt hắn lại, hỏi một phen. Không ngờ tu vi của người này cảnh giới tuy thấp, nhưng nắm giữ lực lượng lại cực kỳ quái dị. Ta trong chốc lát chưa chuẩn bị, để cho hắn chạy thoát. Chỉ đơn giản như vậy. Chương 383, tập sát, thương quân chương 383, tập sát, thương quân A. Được nghe nói thế, thi sơn huyết hải hơi đình trệ, sau đó nhìn về phía Ngự Thiên ánh mắt ngày càng kinh ngạc. Thú vị. Tiểu tử trước mắt này, tu vi cảnh giới tại bọn hắn trong mắt so với con kiến hôi cũng không có cái gì phân biệt, nhỏ yếu thêm hèn mọn. Bọn hắn chỉ cần hơi thổi khẩu khí, liền có thể đưa hắn giết hết thành thiên thượng trăm hồi. Chỉ có như vậy một cái ti tiện nhỏ yếu đồ vật, hắn có tài đứa gì, vậy mà có thể từ vong ngữ giả vị này hiểm giới người nói chuyện trong tay vào cậu. Chẳng lẽ là vong ngữ giả không nhấc nổi đao? Hiển nhiên không phải, vị này hiểm giới chân chính là chúa tể vẫn như cũ cường thế như lúc ban đầu, không phải là người khác có thể dao động. Vậy chuyện này liền vô cùng có ý tứ. Mặt khác, nhìn thoáng qua Ngự Thiên sau, thì sơn huyết hải ánh mắt lại rơi vào chiêu hồn sư trên người, tràn đầy tìm kiếm ý tứ hàm xúc. Vong ngữ giả ra tay cũng cho qua. Người chiêu hồn sư lại là xuất phát từ cái gì suy nghĩ? Bọn hắn trong ấn tượng chiêu hồn sư cũng không phải cái gì sẽ thêm xen vào chuyện của người khác nhân vật, trong ngày thường cơ bản chỉ thấy không đến hắn thân ảnh. Lần này chủ động ra tay đánh chết trước mắt cái này con kiến hôi, vậy cũng thực sự là quá ly kỳ. Không đợi thi sơn huyết hải hỏi cho ra nhẽ, một mực trầm mặt chưa từng làm ra bất kỳ đáp lại nào chiêu hồn sư đột nhiên bạo khởi. Siêu, đen nhánh bóng tối bao phủ toàn bộ hiểm giới màn trời. Một đạo lệnh thiên địa vạn linh cũng vì đó run rẩy, trở nên sợ hãi, đến từ linh hồn trong bản năng uy áp đột nhiên từ thiên mà xuống, như ngân hà treo ngược, hung hăng chấn ở tại Ngự Thiên trên người. Trong chốc ngắn này, Ngự Thiên sâu trong nội tâm thiên mệnh điểm báo trước gõ chí mạng nhất cảnh báo. Xuất xứ từ linh hồn tử vong uy hiếp đưa hắn bao phủ, muốn đem hắn kéo vào tử vong vực sâu. Tán. Ngự Thiên không dám chế mãi, đội vã vận chuyển còn dư lại thiên mệnh lực lượng, mức độ lớn nhất hiệu lệnh thiên địa, nói là làm ngay. Đồng thời, Dạ Tiêu tặng cho hắn kiếm phủ cũng điên cuồng bắt đầu khởi động kích phát. Tràn đầy không gì không phá chi khí, xé rách vạn vật sắc bén lại xuất hiện tại hiểm giới đại địa. Chanh, một điểm hàn quang chợt hiện. Kia đạo tê thiên liệt địa kiếm khí liền lại một lần nữa lấy thế không thể đỡ hủy diệt tư thái tập sát chiêu hồn sư. Thương, phân phật. Hủy thiên diệt địa kiếm khí tại thiên mệnh tử quang chiếu dọi xuống tiến quân thần tốc, gắng gượng chém ra chiêu hồn sư tất cả phòng hộ, đâm thẳng bản thể. Ân. Thấy vậy một màn, thi sơn huyết hải rung động không thôi. Đây là chiêu hồn sư bị thương tổn tới. Tránh không thoát. Không, không đúng, một kiếm kia. Tất chúng tất tổn thương. Còn có cái kia đạo tử ánh sáng ngự lệnh, cư nhiên không thấy trên lệnh cảnh giới, như nói là làm ngay tan hết chiêu hồn sư linh hồn uy áp. Tại sao có thể có loại sự tình này? Lẽ nào thi sơn huyết hải nhìn nhau liếc mắt, đều là thấy đối phương trong mắt thán phục. Nhưng chốc lát, điểm này thán phục liền hóa thành bừng tỉnh. Một cái đã lâu chữ vô ý thức xuất hiện ở bọn hắn trong đầu, cựu cảnh. Đúng rồi. Trên đời này, nếu nói là có cái gì đồ vật có thể không nhìn trên lệch cảnh giới, thương tổn được thân là bát cảnh đỉnh phong chiêu hồn sư, vậy cũng chỉ có cựu cảnh hợp đạo. Tên tiểu tử trước mắt này, nhất định là đi thiên đại số phận, ngoài ý muốn chiếm được một tia cựu cảnh hợp đạo quy tắc, nhìn thấy cựu cảnh một chút thần ý, lúc này mới có thể lấy con kiến hôi chi thân đi cái kia hành vi người tiên. Thảo nào vong ngữ giả cùng chiêu hồn sư lại đột nhiên ra tay, nguyên lai bọn hắn sáng sớm liền phát hiện điểm này. Này hai tôn tử, lớn như vậy bí mật lại vẫn giấu giếm, quá không hậu đạo. Cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Thi Sơn huyết hải liền đột nhiên cuộn. Tiểu tử này không thích hợp, trên người của hắn nhất định có đại bí mật. Lên, bắt hắn lại. Nhất giới phàm thân, sao dám nhiễm thiên chi bí ẩn? Cầm tới cho ta. Huyết Hải Ma Đao cùng Bạch Cốt Vương tọa lập tức theo thiên mệnh tử quang vị trí từ chiêu hồn sư phía sau vượt qua mà qua, nhắm thẳng vào Ngự Thiên mà đi. Thi Sơn huyết hải thêm vào, lập tức để cho giữa sân thế cục bộc phát vô cùng lo lắng. Nhưng mà đối với cái này, luôn luôn tích cực, lại thiện trưởng chủ tính chung hết thảy vong ngữ giả nhưng là thái độ khác thường ở một bên đứng xem có vui. Rõ ràng hắn mới là cái thứ nhất phát hiện Ngự Thiên dị thường, đối với Ngự Thiên xuất thủ chỗ tệ, có thể hắn nhưng chỉ là lặng lặng nhìn, hình như là đang chờ đợi Ngự Thiên cái hở. Nhưng trên thực tế, hắn khỏe mắt liếc qua lại một mực lao lao tập trung tại chiêu hồn sư trên người. Ngự Thiên một kiếm kia, hắn quy tắc mặc dù bá đạo, nhưng tu vi phương diện nhưng là chí mạng điểm yếu. Hắn một kích có thể tổn thương đến chiêu hồn sư, nhưng muốn chân chính đạt được có thể xưng là thương loại trình độ này, đó là thiên phương giả đàm. Bất quá, tại một kiếm kia phá diệt vạn vật quy tắc trùng kích vào, chiêu hồn sư khí tức đã có trong nháy mắt hỗn loạn. Mà ở cái kia một cái chớp mắt trong hỗn loạn, vong ngữ giả phát hiện một kiện rất ý tứ sự tình. Cứ việc chỉ là như vậy trong nháy mắt, cứ việc chiêu hồn sư che giấu được phi thường tốt, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Bởi vì vật kia, vong ngữ giả quá quen thuộc. A nội tâm một tiếng rêu cất sau, vong ngữ giả liền bất động thanh sắc luốt lên trong lòng tất cả ba động, trên mặt cũng không hiện lộ bất luận cái gì vẻ kinh dị, hắn tựa như căn bản không phát hiện bất cứ dị thường nào giống như, lặng lặng ngưng mắt nhìn Thi Sơn huyết hải cùng chiêu hồn sư đối với Ngự Thiên mây quét. Cái kia nhỏ yếu Ngự Thiên đương nhiên sẽ không là ba đại chúa tể đối thủ. Ở tại thiên mệnh lực lượng dần dần tiêu hao dưới, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản vô lực cùng chúa tể chống lại. Mắt thấy, liền muốn rơi vào hiểm giới chúa tể tay. Đáng chết. Ngự Thiên trong lòng cấp thiết, lần lượt câu thông thiên địa, lấy tiên thể quyền hạn mở ra cánh cửa thế giới, trốn hồi Lam Tinh. Nhưng một lần lại một lần, quyền hạn của hắn mất đi hiệu lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sự uy hiếp của cái chết từng bước tới gần. Lẽ nào kết thúc như vậy? Hắn nếu như chết, Lam Tinh làm sao bây giờ? Dạ Tiêu một người chịu đựng được sao? Chiếm được thiên mệnh tiên thể thiên địa chi thần, còn có người có thể cản ngăn sao? Đáng chết, đáng chết! Ngay tại Ngự Thiên trong lòng hò hét, tình huống mười phần nguy cấp chi tế. Đồng nhiên, một mảnh hư vô diễn sinh, đem Ngự Thiên kéo vào. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn từ trong hư vô đến, lại quy hư không bên trong đi, không thấy nửa phần tung tích, không được một chút cân cước. Ngự Thiên cả người giống như bị thần bí gì đến cực điểm lực lượng lao đi một dạng, cũng không thấy nữa chút nào hình bóng. Người đâu? Khi nào thì đi? Các ngươi có từng nhận thấy được? Gần con ngồi tới tay tiêu thất, cái này khiến ba đại chúa tể nhao nhao kinh nghi bất định. Trên đời này, vẫn còn có một loại lực lượng, có thể tại bọn hắn ba đại chúa tể trước mặt thần không biết quỷ không hay cướp đi con ngồi. Lại là cùng tiểu tử này giống nhau, va chạm vào cựu cảnh huyền ảo sao? Cái thứ hai tiếp xúc cựu cảnh lực người may mắn. Không, cộng thêm vừa rồi trùng kích thanh thiên đại trận cái kia, là cái thứ ba. Cựu cảnh, từ đâu tới nhiều như vậy cựu cảnh tương quan nhân vật? Trước đây mấy triệu năm hết tiết đến cũng không thấy chút nào cựu cảnh bí ẩn, bây giờ sao lần lượt từng cái ló đầu? Thực sự là gặp ủy. Thi Sơn huyết hải nhao nhao mắng chửi. Chốc lát, bọn hắn lại chuyển hướng chiêu hồn sư. Chiêu hồn sư, về việc này, ngươi có thể có cái gì phải đóng đợi? Trước đây, ngươi không nói hai lời liền muốn ra tay cầm xuống người này, nếu nói là ngươi không có cái gì mờ ám bên trong, ta rất khó tin tưởng. Đến lúc này, đường che giấu nữa dịch, cựu cảnh đường, vui một mình không bằng mọi người đều vui, mọi người cùng nhau thương thảo, mới có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Đối mặt hai vị chúa tể ép hỏi, chiêu hồn sư chỉ là lạnh rên một tiếng. Ta có thể biết nội tình gì? Giống như các ngươi, hai mắt tối thui. Cho nên ta ra tay, bất quá là nghe thấy được trên người tiểu tử kia có khác biệt với chúng ta võ đạo thế giới sinh linh đặc thù linh hồn khí tức. Thân là chấp trưởng linh hồn chúa tể, ta lại có thể buông tha như vậy ly kỳ hồn. Dứt lời, chiêu hồn sư lại đảo ngược mũi nhọn, huống chi, các ngươi đừng quên, vong ngữ giả mới là cái thứ nhất phát hiện hắn. Chúng chúa tể ánh mắt lại chỉ hướng một mực tại một bên xem trò vui vong ngữ giả. Vong ngữ giả cũng hồi ứng bọn hắn chờ mong, không sai. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta võ đạo thế giới hoàn toàn chính xác xảy ra một ít phi thường có ý sự tình. Mà một món trong đó, thậm chí quan hệ đến chúng ta võ đạo thế giới âm dương mất thăng bằng, biến thành hiện tại cái bộ dáng này căn bản khởi nguyên. Ta đang muốn cùng các ngươi thương lượng. Ân. Đây hết thảy còn phải từ một người tên là Thiên Bia đổ vật nói đến. Chúng ta thế giới dị biến, thậm chí còn trong truyền thuyết minh hoàng, đều cùng cái này Thiên Bia kiếp trước quan hệ. Vong ngữ giả đem chính mình từ trí thánh thế giới biết được tất cả, nói liên tục. Bên kia, không có vật gì, thiên địa mất đi thần bí hư vô không gian bên trong. Ngự Thiên thân ảnh chậm rãi phù hiện ở một đạo hắc ảnh bên cạnh. Gặp bóng đen kia, Ngự Thiên thần sắc đầu tiên là hơi chậm lại, sau đó sắc mặt liền hết sức phức tạp. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại là ngươi đã cứu ta. Phương Quân. Trước mắt bóng đen, chính là hiện nay làm tinh thế giới còn lại tam đại tiên thể vị cuối cùng, Phương Quân. Một cái một mực cùng bọn chúng đối nghịch phản động đầu lĩnh. Một cái từ Ngự Thiên bắt đầu dẫn đạo Lam Tinh hướng đi quỹ đạo lên, liền khắp nơi cùng bọn chúng khổ sở bạo dân. Ngự Thiên hoàn toàn có lý do tin tưởng, phàm là có một chút cơ hội, Thương Quân nhất định sẽ nhân cơ hội đem hắn cùng Dạ Tiêu giết chết, cướp đoạt Lam Tinh quyền chủ đạo. Chính là vì vậy, khi biết là Hương Quân cứu mình sau, Ngự Thiên mới có thể như vậy khó có thể tin. Vì sao? Ngươi không phải một mực không phục chúng ta, muốn giết ta cùng Dạ Tiêu sao? Đối mặt Ngự Thiên nghi vấn, hóa thành hư vô bóng đen Hương Quân chỉ là nhẹ nhàng nói dạng này nhất đoạn văn. Bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể bảo trụ ngươi và Dạ Tiêu. Vạn Linh cùng Bất Hủ đã đi rồi, hai người các ngươi nếu như lại ra vấn đề, như vậy đây hết thảy liền cũng lại không thể cứu vãn. Chương 384, Thiên Địa Trần Tướng. Chương 384, Thiên Địa Trần Tướng. Ân. Nghe nói như thế, Ngự Thiên trái tim đột nhiên nhấc lên từng trận sóng lớn. Có ý gì? Vạn Linh cùng Bất Hủ lúc đi, ngươi trông thấy. Ngươi nói bảo trụ ta cùng Dạ Tiêu, đây cũng là nói cái gì? Còn có. Tu vi của ngươi. Ngươi không phải thai ách tiên thể sao? Hai ách tiên thể năng lực tựa hồ cũng không am hiểu bỏ chạy. Ngươi là làm sao làm được từ mấy vị kia võ đạo thần linh trong tay đem ta cứu? Có lẽ là trong lòng vô cùng không yên, Ngự Thiên một hơi thở hỏi không ít. Đối mặt Ngự Thiên vội vàng hỏi, Thương Quân như trước vẫn duy trì trầm ổn ít lời. Trong này có thật nhiều các ngươi những người khác cũng không rõ ràng nội tình, toàn bộ sự tình nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Ngự Thiên đang muốn mở miệng, Thương Quân liền giống như biết được hắn muốn hỏi gì, trực tiếp nói, còn như ta vì cái gì sẽ biết những nội tình này? Vậy trước tiên hồi đáp ngươi một vấn đề cuối cùng a. Tu vi của ta cảnh giới Hương Quân quay đầu, liếc Ngự Thiên liếc mắt, bình thản nói đạo, viễn siêu ngươi và Dạ Tiêu. Ta có thể cứu ngươi, chỉ là bởi vì thực lực đủ, không hơn. Lời này vừa nói ra, Ngự Thiên biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Thực lực đủ. Nói cách khác, Hương Quân tu vi cảnh giới, đã tới võ đạo thần linh. Thậm chí đã vượt qua những cái kia võ đạo thần linh. Ngươi, dựa vào cái gì? Ngự Thiên tự vấn, 20 năm qua, hắn chẳng bao giờ thư giãn quá phận chút nào, một mực tại vì giải phóng Lam Tinh mà nỗ lực phấn đấu, ngày đêm vất vả. Tại tu vi tăng lên bên trên, hắn đã là hết tất cả lực. Nhưng lập tức liền như thế, hắn cũng xa xa không thể đến có thể xưng là thần linh cảnh giới. Hắn Hương Quân, dựa vào cái gì? Cựu đại tiên thể ở giữa cũng sẽ tồn tại kinh khủng như vậy sai biệt sao? Ngươi nghĩ nhiều, cựu đại tiên thể trên bản chất sẽ không tồn tại lớn đặc biệt chênh lệch. Không linh ngoại trừ, không linh tiên thể trời sinh chính là thần. Bất quá này là tiên thể không cần phải chúng ta suy nghĩ. Dứt lời, Hương Quân liền rời đi trọng tâm câu chuyện, cho nên ta có thể đạt được bây giờ cảnh giới này, hắn giấu ở trong hư vô hai mắt lại liếc mắt một cái Ngự Thiên. Đáy mắt nói không rõ rốt cuộc là đối với hắn không thể vượt vào trong đó ước ao vẫn là đối với hắn không biết gì cả thương hại. Ta là xuyên việt giả. Ngự Thiên ngây ngẩn cả người. Mặc một chút. Mặc cái gì? Xuyên việt giả. Là ta hiểu cái kia xuyên việt giả. Thương Quân gật đầu, không sai, chính là Lam Tinh dị biến trước đó, những cái kia viễn tưởng trong chuyện xưa viết như thế. Ta từ Lam Tinh xuyên qua đến thế giới kia, ở nơi nào lịch luyện trưởng thành, đi lên đỉnh phòng, cuối cùng trở lại Lam Tinh. Cũng chính là các ngươi người bình thường trong miệng xuyên việt giả đại lão. Nói rồi, Thương Quân liền không biết là nhớ tới cái gì, cười ra tiếng. Khi đó ta, trong nháy mắt ở giữa liền có thể trọng tố luân hồi, một cái nuốt uống chính là một phương vũ trụ, một cái ý niệm trong đầu chính là 3000 tiêu tan. Đó là bực nào hăng hái, tự cho là nắm trong tay tất cả. Đã là khái niệm bên trên toàn trí toàn năng. Toàn trí toàn năng. Hóa thành hư vô hương quân đúng bay, đúng vậy a, toàn trí toàn năng. Võ đạo cũng tốt, tiên đạo cũng được, bất kỳ sinh mệnh nào tiến hóa tu hành, nói 1000 đạo một vạn, cuối cùng sở cầu đơn giản chính là chỗ này sao bốn chữ. Ngươi cũng tìm không được nữa so với cái này bốn chữ đơn giản hơn càng trắng ra, có thể thể hiện lực lượng vĩ đại từ ngữ. Nhưng thật đáng tiếc, trở lại Lam Tinh sau ta mới phát hiện mình cũng không phải toàn trí toàn năng. Chỉ ít, có rất nhiều chuyện, đều là ta vô pháp ngăn cản. Cùng thiên bia có quan hệ. Thương Quân gật đầu, khi ta trở lại Lam Tinh, phát hiện thiên bia đáng chết này đổ vật tại nhiễu loạn ta mâu tinh, tùy ý tổn thương ta đồng tốc lúc, ta liền trước tiên đối với hắn tiến hành trục xuất tiêu diệt, cũng tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc tìm sau lưng kẻ chủ mưu đứng sau màn, nhất định phải hắn trả giá thật lớn. Nhưng kết quả rõ ràng, ta thất bại. Này có thể cho lúc đó đường làm quan rộng mở ta đây, hung hăng rót một đầu nước lạnh. Phải biết rằng, khi đó ta vừa mới chinh phục dị giới, đứng ở thế giới chi đỉnh, cũng phá vỡ duy độ vũ trụ, trở lại Lam Tinh, chính là lòng dạ thịnh nhất chi tế. Dựa vào này cổ lòng dạ, lại lấy hai ách tiên thể khả năng, lực lượng của ta có thể nói là đạt tới từ trước tới nay tối đỉnh phong. Nhưng này dạ ta, cư nhiên không cách nào lay động tiên địa, không cách nào lay động trở lại Lam Tinh sau tùy tiện liền gặp một cái trở ngại. Ngươi có thể tưởng tượng tâm tình của ta lúc đó sao? Ta thậm chí hoài nghi mình cũng không có trở lại Lam Tinh, mà là tiến vào một cái khủng bố trong chuyện xưa. Ngự Thiên trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó thì sao? Hóa thành hư vô hương quân ánh mắt thâm thúy, về sau, ta bắt đầu hoài nghi lên thiên bia lai lịch, hoài nghi mình xuyên qua cũng không phải ngẫu nhiên, mà là cùng thiên bia có quan hệ. Dù sao, ta vừa mới trở về liền phát hiện Lam Tinh dị biến, phát hiện cái này dị biến nguyên là ta không thể nào hiểu được đồ vật, cái này rất khó không cho ta hoài nghi ta xuyên qua là thiên bia tạo thành nào đó ngoài ý muốn. Thế là ta tìm thời gian mấy chục năm đuổi theo tố thiên bia chi nguyên, tìm dị biến cùng ta xuyên qua ở giữa chờ đã. Vài thập niên, Ngự Thiên dừng lại, thiên bia phủ xuống đến nay không phải mới 20 năm sao? Dĩ nhiên không phải. 20 năm, chỉ là các ngươi có thể thấy thời gian tuyến, thiên địa chân chính tồn tại thời gian đã sớm không biết được bao nhiêu vạn năm. Mà việc này nếu nói, liền cùng một vị khác tồn tại có quan hệ. Cũng chính là vị kia tồn tại, để cho nguyên bản đơn giản quy trình, trở nên có chút khó bề phân biệt. Ta sau đó cũng sẽ nói đến hắn, dù sao hiện nay phát sinh tất cả, đều với hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thương Quân dứt lời, lại lời nói về vấn đề chính. Nói chung, tại ta tìm kiếm Thiên Bia bí ẩn sau, rốt cục phát hiện một ít ta. Hoặc có lẽ là chúng ta cùng Thiên Bia ở giữa tồn tại liên hệ, cũng tìm được Thiên Bia vì sao sinh ra căn bản. Thiên Bia sinh ra, kỳ thực chất bên trên chính là một hồi nghe lời này một cái, Ngự Thiên nhất thời ngưng thần nhíu thở, đánh lên 10 phần tinh thần. Quấy nhiễu bọn hắn Lam Tinh nhiều năm vấn đề, rốt cuộc phải vạch trần khăn che mặt bí ẩn sao? Người thừa kế tuyển chọn, kế thừa nhân tuyển nổ. Có một vị toàn trí toàn năng thần, lại có lẽ không phải thần, chỉ là nào đó sáng thế đại đạo sở ban tặng kỳ tích, hay hoặc là một cái sừng sững ở vô cùng phía trên trí cao ý chí. Nói không rõ ràng, e rằng cũng có thể, e rằng cũng chưa có khả năng. Thương Quân sờ cả một cái, nói chung, ngươi chỉ cần hiểu thành, có một vị toàn trí toàn năng chân thần bỏ mình. Hắn sau khi ngã xuống để lại một phần di sản, giao cho ngàn vạn duy độ trong vũ trụ tất cả người hữu duyên đi kế thừa là tốt rồi. Ngươi cũng đừng hỏi ta vì cái gì toàn trí toàn năng chân thần sẽ vất lạc, ta đã nói rồi, nói không rõ ràng, khả năng có, khả năng không có, ngươi chỉ cần như thế đi tìm hiểu là được. Mà ở trận này loại cực lớn kế thừa nhân tuyển đặt chúng, Thiên Địa chính là phụ trách công bình công chính, giữ gìn tuyển chọn trật tự cái kia di chúc người thi hành. Hắn không có tư tưởng, cũng không có ý chí, chỉ có tuyệt đối công bằng cùng thiết diện vô tư, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, sẽ chỉ dựa theo chân thần viết vào nguyên tắc đến chấp hành tuyển chọn, cũng tiêu diệt trừ bỏ tất cả phá hư công bình công chính ác tính lực lượng. Này Hương Quân lời này, để cho Ngự Thiên trong chốc lát ngưng nghẹn không nói gì, trong đầu chợt trống rỗng. Hiển nhiên, thế giới của hắn xem bị cực lớn trùng kích. Bởi vì tại hắn trước sau như một trong nhận biết, Thiên Địa chính là một cái vai phản diện, là một cái vì đặt thành tự thân không thể cho ai biết bí mật mà thai họa chư thiên đũ ác tính. Là nó, để cho các đại thiên địa thế giới nên đón hai biến. Là nó, đảo loạn tất cả mọi người vốn nên cuộc sống yên tĩnh. Cũng là nó, quay đến toàn bộ duy độ vũ trụ không được an bình. Nhưng bây giờ Hương Quân vậy mà nói cho hắn biết, Thiên Địa là một cái vai chính diện, là chân thần khâm định di chúc chấp hành giả, là giữ gìn công bằng cùng chính nghĩa hóa thân. Này, điều này sao có thể? Thiên Địa hiện tại làm chuyện nào có một kiện? Hương Quân ngắt lời hắn, cho nên ta trước đây đã nói, chuyện này nói đến đơn giản, nhắc tới cũng phức tạp. Nói đơn giản, là bởi vì Thiên Địa thực chất, hoàn toàn chính xác chính là như vậy một hồi đơn giản kế thừa nhân tuyển nổ thi đấu. Nói phức tạp điểm chính là ở đây. Hương Quân chỉ đỉnh đầu bầu trời. Thiên Địa vốn là không có tư tưởng chấp hành giả, nhưng có người để nó sinh ra tư tưởng, sinh ra tư dụng. Ha ha ha. Một cái phụ trách di sản kế thừa máy móc đột nhiên có tư tưởng, ngươi không ngại đoán một chút nhìn, sẽ phát sinh cái gì? Ngự Thiên hơi chậm lại, sau đó bừng tỉnh, thì ra là thế. Cứ như vậy, Thiên Địa cũng biến thành người thừa kế. Thậm chí, hắn vẫn là trong đó lớn nhất tối cường một cái. Thiên Địa làm di sản chấp hành giả, không hề nghi ngờ, hắn thực lực và bản chất tuyệt đối là chân thần phía dưới tối cường, dù sao phải bảo đảm công bình công chính, thực lực yếu đi như thế nào đi. Ngươi đoán đúng. Nguyên bản làm bình ủy Thiên Địa, tự mình dự thi. Phương Quân đưa cho khẳng định. Thiên Địa sinh ra tư tưởng, ý thức được mình chính là Thiên Địa bản thân, hắn chính là Thiên Địa, Thiên Địa chính là hắn, như vậy hắn vì sao không thể lợi dụng cái chức này liền, chính mình đến kế thừa chân thần di sản. Kết quả là, trên đời này kinh khủng nhất vạn ác chi nguyên, hết thể hấp thụ sau màn, Thiên Địa chi thần, cứ như vậy leo lên trước này, trở thành một mực bao phủ tại trên đầu chúng ta cái kia mảnh bóng tối ác ngộng. Mà chính là đơn giản thay đổi phức tạp đi qua, chúng ta bây giờ trải qua đây hết thể chỗ căn bản. Nói xong, toàn bộ hư vô không gian bên trong yên lặng hồi lâu. Một lúc lâu, Ngự Thiên mới xoa xoa khô khốc trong cổ, cái kia tiên thể là chuyện gì xảy ra? Ta có thể cảm giác được, Thiên Địa chi thần một mực tại đuổi giết chúng ta tiên thể, khẩn cấp muốn thu hồi loại lực lượng này. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nói, Vạn Linh cùng Bất Hủ đã chết, ta cùng Dạ Tiêu nếu như lại ra chuyện, tất cả liền đều vô lực hồi thiên. Điều này nói rõ, tiên thể hồi thu cùng chân thần di sản kế thừa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đúng không? Hương Quân lừ một tiếng, nói ra, kế thừa nhân tuyển nổ, tuy nói là công bình, nhưng Ngự Thiên ngươi phải hiểu được, đây chỉ là tương đối công bằng, tuyệt đối công bằng đó là không có thể. Yêu giống với một cái phú hào có 1.000 nhi tử, ngươi có thể cam đoan này 1.000 nhi tử từng cái đều được bình đẳng đãi ngộ. Cuối cùng sẽ có như vậy 1-2 nhi tử yêu thích chút, thông minh chút, có thể có được phú hào càng nhiều hơn thiên vị, cho hắn cao hơn khởi điểm cùng tài nguyên. Chương 385, ba cái danh sách, đế hoàng tên. Chương 385, ba cái danh sách, đế hoàng tên. Như vậy liền sẽ tạo thành hắn các con khác biệt cảnh ngộ cùng thành tựu, lệnh ưu người càng có ưu thế, bộ phát kéo lớn mỗi cái nhi tử sự chênh lệch, từ đó phân hóa ra 37 loại không cùng cấp tầng, sinh ra riêng mình khoảng cách. Phú hào như vậy, thiên địa làm sao không phải là? Nhất là thiên địa có nhi tử còn không chỉ 1.000, chính là toàn bộ Lam Tinh, thậm chí là chư thiên vạn giới tỷ tỷ ngàn tỷ khó có thể đếm hết sinh mệnh. Ở nơi này giống như khổng lồ hàng mẫu bên trong, lại nên có bao nhiêu bởi vì thiên vị mà sinh ra đẳng cấp? Trải qua Lam Tinh thai biến người, hẳn rất rõ ràng. Ngự Thiên yên lặng. Lam Tinh trận này thai biến bên trong, có bao nhiêu cũ quyền quý vẫn lạc, có bao nhiêu mới quyền quý quật khởi, lại có bao nhiêu chúng sinh ở nơi này chẳng kỳ ngộ bên trong lang bạc kỳ hồ. Trong đó chim nổi, không ai nói được rõ ràng. Chỉ nghe Hương Quân nói tiếp, bởi vì thiên bia mà lên gặp gỡ vô số kể, nhưng cứu kỳ căn bản nhưng là phi thường nghiêm ngặt, đại khả đem chia làm đẳng cấp xâm nghiêm ba cái danh sách. Đẳng cấp xâm nghiêm, so với ngươi tưởng tượng xâm nghiêm rất nhiều. Cái thứ nhất danh sách chính là những kia thiên tư thông tuệ sáng suốt hơn người hàng người, bằng vào tự thân kiến thức chiếm được thiên bia cao độ đánh giá, cho ra cao ngạch cho điểm, từ đó thu hoạch được các loại các dạng thêm vào kỳ ngộ, như huyết thống, thể chất, thần công, binh khí các loại. Mà cái thứ hai danh sách, loại người này có đại khí vận, đại nghị lực, hoặc là cái khác nào đó không muốn người biết tính chất đặc biệt, từ đó bị chân thần ở lại thiên bia tầng dưới chót tận giấu điều khoản cho chúng, cùng những kinh nghiệm kia bình thường thiên bia thực tập các người thừa kế phân biệt mở ra, đi trải qua thuộc về bọn họ chính mình đặc thù thí luyện. Ân. Cùng bình thường người thừa kế phân biệt mở ra, trải qua thuộc về mình đặc thù thí luyện. Ngự Thiên nghe vậy mở ra, liền đột nhiên nhìn về phía Lương Quân. Ngươi nói là không sai. Giấu ở hắc ám trong hư vô Lương Quân nhún vai, khẽ thở dài, ta nói, chính là giống như ta vậy xuyên biệt giả. Chúng ta với các ngươi không giống nhau, không cần trải qua thiên bia thí luyện, chỉ cần xuyên qua dị giới, viết riêng mình cố sự, sau đó phát hiện cuối cùng chân tướng, đạt được cuối cùng chân thần di sản là được. Nói như vậy ngươi khả năng hiểu không quá trực quan, không rõ là như thế nào đẳng cấp xâm nghiêm pháp. Dừng một chút, hắn lại trực tiếp nói. Nói nôm na dễ hiểu chút, các ngươi thiên bia thí luyện giả là thuộc về là quảng tắt võng nhiều liếm cá, nhẹ bốn thấp đầu nhập loại này, hàng mẫu nhiều, luôn có thể xuất hiện mấy cái thành tài. Mà chúng ta xuyên biệt giả, chính là thuộc về chọn kỹ lừa khéo, tinh chuẩn đưa lên, dốc lòng bồi dưỡng, chịu đến thiên bia hàng ngũ người thừa kế trọng điểm chú ý một nhóm kia. Khi các ngươi còn đang suy nghĩ làm sao vượt qua hôm nay, làm sao phá được kế tiếp thế giới lúc, chúng ta đã sớm thành tiên làm tổ, qua quyền ngự thiên hạ say nằm mỹ nhân sinh hoạt. Nói như vậy có thể đủ trực quan. Trực quan là đủ trực quan, nhưng ngự thiên cũng không quá quan tâm. Dù sao, thân là tiên thể người nắm giữ, hắn cũng không quá có thể cảm nhận trong đó đẳng cấp áp bách. So với điểm này, hắn ngược lại là quan tâm hơn xuyên việt giả tồn tại. Bởi vì Hương Quân ý của lời này đã là làm rõ, trên đời này tồn tại rất nhiều xuyên việt giả. Hắn Hương Quân chỉ là một người trong đó. Nhưng vấn đề tới, cho đến nay, hắn biết xuyên việt giả cũng chỉ có Hương Quân một người. Hơn nữa còn là Hương Quân chính mình có ngọn chạy đến, nếu không như vậy, Ngự Thiên đều phát hiện không được. Những này xuyên việt giả, cho là thật giấu như vậy kín. Đừng suy nghĩ, trừ ta ra xuyên việt giả, đại khái e rằng khả năng đều chết hết. Người đương nhiên không có khả năng thấy bọn hắn. Nếu như đem trận này di sản kế thừa tuyển chọn thi đấu so sánh hoàng tử đoạt đích, như vậy thiên bia không hề nghi ngờ chính là hoàng hậu ruột thịt, quyền lực cùng địa vị lớn nhất dòng chính thái tử đông cung. Thông thường thiên bia thí luyện giả chính là cung nữ cùng tỷ nữ sở sinh tiện chủng. Từ trên lý thuyết xuất phát, tiện chủng mặc dù cũng có kế thừa hoàng vị có thể cùng tính hợp pháp, nhưng cái lý này luận cũng không thể xuất phát. Cho nên thái tử đương nhiên sẽ không để ý những này xuất thân ti tiện đệ đệ muội muội, thậm chí còn có thể coi bọn họ là làm tay chân cùng tâm phúc đến bồi dưỡng. Có thể xuyên việt giả không giống nhau. Xuyên việt giả địa vị cùng quyền lợi cứ việc không bằng thái tử, nhưng bọn hắn tồn tại cũng giống như là quý phi trở chính kinh phi vị sở sinh hoàng tộc dòng chính, là chiếm được hoàng tộc công nhận dòng chính chính thống. Một khi chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cái kia vô luận là tại pháp lý bên trên vẫn là thế lực bên trên, bọn hắn cũng có cùng thái tử đoạt quyền chống lại cực lớn khả năng. Ngươi nếu như thái tử, ngươi sẽ dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại. Không đợi Ngự Thiên hồi đáp, Phương Quân liền như đinh chém sắt cho ra đáp án. Sẽ không. Chuyện liên quan đến chân thần di sản, thay đổi là ta cũng sẽ đem những này xuyên việt giả giết không còn một mống. Từ vừa mới bắt đầu liền gạt bỏ đoạt vị khả năng. Tự nhiên mà vậy, xuyên việt giả loại sinh vật này tiểu không khả năng tồn tại ở thiên bia dưới sự thống trị. Còn như ta vì cái gì sẽ tiếp tục sống cái này quan hệ đến ta nói cái thứ ba danh sách. Cựu đại tiên thể. Đây cũng là toàn bộ chân thần di sản bên trong bộ phận trọng yếu nhất, quan hệ đến tất cả trung cực bí ẩn. Phương Quân nhìn xa hư vô ở giữa, ánh mắt của hắn dần dần thâm thúy. Ta không biết chân thần hoặc là nào đó không biết tên trí cao ý chí, hay hoặc là sáng thế đại đạo, có hay không ngay từ đầu liền dự liệu được thiên bia sở hữu tư tưởng phía sau phản vệ. Nói chung, hắn ngay từ đầu ngay tại thiên bia tầng dưới chốt để lại 9 loại lực lượng, cho tất cả những người thừa kế để lại này một chút hy vọng sống, dùng để chống lại thiên bia. Mà 9 loại lực lượng, tại vị cách bên trên chính là cùng thiên bia đồng đẳng cấp tồn tại. Cái gọi là vị cách ngang hàng, vẫn là lấy hoàng tử đoạt đích làm thí dụ, thiên bia vẫn là hoàng hậu sở sinh đích trưởng tử. Mà cựu đại tiên thể, người coi như là hoàng hậu có thể sinh, tại sinh thiên bia cái này thái tử sau, lại sinh ra 9 cái dòng chính hoàng tử. Như vậy này cựu đại hoàng tử tự nhiên cũng cùng thiên bia giống nhau, sở hữu thuần chính nhất pháp chế, đều là thái tử chi vị hàng đầu chọn người. Chỉ bất quá thiên bia so với chúng ta lớn tuổi, trải qua vô số đau khổ, sớm đã lông cánh đầy đủ, có lực lượng cường đại. Mà chúng ta bởi vì tuổi nhỏ, thiếu khuyết đủ thời gian đi trưởng thành. Cứ việc trong người phần cùng huyết thống bên trên có thể cùng thiên bia đánh đồng, nhưng ở lực lượng thuần túy phương diện, còn có điều khiếm khuyết. Ngự Thiên hiểu rõ, nói cách khác, cửu đại tiên thể cùng thiên bia chính lệnh, không tại quyền, mà ở lực. Nhưng có quyền chúng ta, đã có được thông hướng lực tư cách. Chỉ là cần thời gian đi thực hiện, từ trên căn bản có lay động thiên bia địa vị khả năng. Thảo nào thiên bia như vậy không tha cho chúng ta, chỉ cần một tìm được cơ hội, liền sẽ đem chúng ta những này tiên thể người nắm giữ tiêu diệt, thu hồi tiên thể lực lượng. Không sai. Phương Quân gật đầu biểu thị khẳng định. Tiên thể là quyền, mà xuyên việt giả thân phận thì là ta đi thực hiện lực lượng bằng chứng. Hai cái thân phận chồng lên, để ta vượt rất xa những thứ khác tiên thể, thật sớm nắm trong tay quyền cùng lực. Chính là vì vậy, ta mới có thể may mắn tránh khỏi tại khó, không có rơi vào cùng những cái kia xuyên việt giả các minh đệ kết quả giống nhau, cũng âm thầm ra tay trông nom các ngươi. Được nghe nói thế, Ngự Thiên trong đầu liên tục hồi tưởng lên Hương Quân tại Lam Tinh bên trên phản động hành vi, cũng đưa chúng nó sâu chuỗi liên hệ với nhau. Nói như thế, ngươi tại Lam Tinh bên trên khắp nơi cùng chúng ta làm địch, nhưng thật ra là muốn ngăn cản chúng ta những cái kia kế hoạch. Hương Quân cười cười, các ngươi những cái kia kế hoạch có chút thực sự vô cùng ngây thơ, nếu là bị Thiên Bia chi thần thêm chút lợi dụng, cái kia thật là hối tiếc không kịp, ta không thể không ra tay phá hư. Nhất tiện cũng cho các ngươi tìm một chút mà chuyện này làm, để cho các ngươi không muốn cả ngày đi tìm kiếm Thiên Bia bí ẩn, để tránh khỏi tự tìm đường chết. Cái kia Vạn Linh cùng Bất Hủ nói đến Vạn Linh cùng Bất Hủ, Thương Quân hóa thành hư vô, khuôn mặt hơi hơi trầm xuống, bọn họ là chết ở lần thứ 3 đang rẽ cắt. Cái kia mấy lần mở lại bên trong, có một số việc ngay cả ta đều không hiểu, được tốn thời gian đi cân nhắc, đương nhiên không có khả năng chủ đáo, cũng không khả năng ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm các ngươi. Chờ ta phát hiện trận tướng, nhận thấy được thiên bia dị động cùng hắn mục đích cuối cùng sau, Vạn Linh cùng Bất Hủ đã bị thiên bia thiết kế chôn giết, thu hồi hai loại lực lượng. Ta cho dù ra tay, cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, bất đắc dĩ chỉ có thể ẩn nhận phía sau màn, coi chừng các ngươi còn dư lại mấy cái, để tránh khỏi lại sinh biến cố. Nghe đến đó, Ngự Thiên lại khẩn túc chân mày, đợi đã, ngươi nói Vạn Linh cùng Bất Hủ chết ở lần thứ 3 mở lại, lại không nói cái này mở lại. Theo ta được biết, Vạn Linh cùng Bất Hủ không phải mới chết vài chục năm sao? Lẽ nào ta nhận thức xuất hiện vấn đề? Thương Quân bất đắc dĩ một nụ bay, cho nên ta từ vừa thấy mặt đã một mực tại nói, thiên địa, rõ ràng là rất đơn giản một chuyện, nhưng bây giờ lại khiến cho không gì sánh được phức tạp. Tiên thể sở hữu duy nhất tính, khi hắn chết ở lần thứ 3 mở lại, bị thiên bia hồi lúc thu, cũng đã là từ trên căn bản bị lao đi. Trong ấn tượng của các ngươi căn bản cũng không sẽ xuất hiện Vạn Linh cùng Bất Hủ hai cái này khái niệm. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện Vạn Linh cùng Bất Hủ rất hiển nhiên vi phạm cái này định luật, không chỉ có xuất hiện lần nữa, thậm chí còn lần nữa hướng đi không thể ngăn trở tử vong. Này sau lưng đồ vật, ta đến nay đều không suy nghĩ cẩn thận, đem một hồi nguyên bản đơn giản kế thừa nhân tuyệt nổ thi đấu khiến cho phức tạp như vậy. Vị kia, đến cùng nghĩ muôn cái gì? Nói rồi, Thương Quân ngưng mắt nhìn võ đạo thế giới dưới tầng, đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Hán, bên kia Ngự Thiên đang liên lạc Hương Quân nói qua tất cả lời nói sau đó, bừng tỉnh đại ngộ. Là hắn. Ta hiểu được, ngươi nói ban cho thiên bia tư tưởng, cải biến toàn bộ thiên bia bố của người, là người khiêng quan tài trong miệng cái vị kia minh hoàng có thể đối với. Không phải minh hoàng, là đế hoàng. Hương Quân thần sắc hơi rét, vội vã đốn nắn Ngự Thiên dùng từ. Tôn Hào là phi thường nghiêm túc thần thánh sự tình. Võ đạo thế giới người gọi sai tình hữu khả nguyên, chúng ta những người biết chuyện này nếu như kêu loạn, nhưng là sẽ dính vào hắn đại nhân quả. Đừng cho là ta đang cùng ngươi nói đùa. Vị kia đế hoàng, liền thiên bia cái này chân thần chỉ định chấp hành giả đều có thể làm áp lực, ban tặng hắn tư tưởng, cải biến toàn bộ thiên bia bố cục. Càng chưa nói chúng ta loại này liền thiên bia cũng không bằng tiểu nhân vật. Ngự Thiên nghe vậy, vội vã nghiêm túc, biểu thị chính mình đã biết được. Tốt, ta biết rồi. Sau đó hắn liền nói ra, về vị này đế hoàng, kỳ thực ta có một tin tức muốn xác nhận tại ta tao ngộ vòng ngữ giả đảo tàu sau đó, liền gặp được một cái tự xưng người khiêng quan tài ra hỏa. Hắn cùng ta nói chuyện với nhau, ý trong lời nói đều biểu thị hắn là đế hoàng người, biết được thiên bia cùng đế hoàng ân đoán giữa tình cửu. Trước khi đi chi tế, hắn trả lại cho ta một cái thanh đồng quan tài nhỏ, muốn ta đưa vào trong đại trận, giao cho vừa rồi bị kia phá trận người. Ngươi cảm thấy chuyện này có bao nhiêu độ tin cậy? Chương 386, đế hoàng nhất định là người tốt sao? Chương 386, đế hoàng nhất định là người tốt sao? Thương Quân lắc đầu, cho ra ba chữ. Không biết. Không biết. Ngươi thật sự cho rằng ta toàn trí toàn năng a? Chỉ nghe Hương Quân nói tiếp, đế hoàng cùng thiên bia giữa đánh cờ trọng khải nhiều lần, nhưng võ đạo thế giới tồn tại đối với bên ngoài mở ra nhưng là đầu một hồi. Tại dĩ vãng đang rẽ cắt, võ đạo thế giới một mực bị hai vị kia lực lượng phong tỏa cầm đoán. Ngoại trừ đế hoàng cùng thiên bia chi thần bên ngoài, lại không có bên thứ ba có thể mơ ước cũng đặt chân mảnh này bị đỉnh trệ thế giới. Tự nhiên, võ đạo thế giới bí ẩn ở tại chúng ta trong mắt thế nhân đều là trống rỗng. Ngươi là lần đầu tiên vào võ đạo thế giới, ta cũng giống vậy. Đối với võ đạo thế giới nội tình, ta biết cũng rất có hạn, cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Còn như cái kia gọi người khiêng quan tài nói đến chỗ này, Hương Quân dừng một chút, mới lên tiếng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, vạn sự vạn vật các không thể nhìn bề ngoài, con mắt là nhất biết cả người, ngươi thấy, thậm chí nghe được, đều không nhất định là chân thật. Nếu muốn biết được một người kết quả thế nào, phải xem hắn cuối cùng đặt thành mục đích gì, lại lấy được cái gì về lợi. Tỷ như, hắn muốn ngươi đi tặng đồ, ngươi được suy nghĩ cái này tặng đồ người, vì sao nhất định phải là ngươi? Những người khác liền không thể tặng. Vì sao lại vừa lúc là ngươi đến võ đạo thế giới sau đó, hắn mới đưa ra chuyện này? Là vừa khớp sao? Ngự Thiên nghe vậy hơi hơi yên lặng, cẩn thận suy nghĩ một chút người khiêng quan tài xuất hiện thời cơ, cùng với đại ngu vị kia kẻ phá trận vừa vặn phá trận cử động. Đáng ra suy nghĩ sâu xa. Giữa lúc Ngự Thiên suy nghĩ sâu xa người khiêng quan tài dị thường chi tế, lại nghe Hương Quân lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nói ra, bất quá, căn cứ ta trước mắt quan sát, cái kia người khiêng quan tài chí ít cùng hiểm giới những người khác không phải một lòng. Tại gây nên hiểm giới nội đấu phương diện này, ngươi có thể đi nếm thử tiếp xúc, lợi dụng một hai. Không cần phải ta đi. Lấy thần thông của ngươi quảng đại đi tiếp xúc người khiêng quan tài, không phải dễ như trở bàn tay. Vốn là một câu đơn giản hỏi, nhưng Hương Quân lại hiếm thấy trầm mặc hạ xuống. Thật lâu không nói. Thật lâu, Hương Quân mới lắc đầu, ta không thể ra tay. Ta nếu như ra tay bị thiên bia phát hiện, liền sẽ để cho chuyện này trở nên phức tạp hơn. Lần này xuất thủ cứu ngươi, ta đã là mạo nguy hiểm cực lớn. Lần này ta có thể làm, cũng chỉ là ẩn thân phía sau màn, làm một cái hợp cách quan trắc người cùng tìm tòi bí mật người thôi. Những thứ khác, chỉ có thể giao cho các ngươi những người khác chính mình đi suy nghĩ, đi lựa chọn. Ngự Thiên trước mắt, tựa như trước ngươi chuyển hồi làm tình, về võ đạo thế giới những cái kia nội tình giống nhau. Hương Quân lừ một tiếng, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, kẻ ngu thiên lự tất có vừa được. Làm tinh bên trên nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, nói không chính xác thì có mấy cái như vậy ý tưởng đặc biệt quái tài có thể từ võ đạo thế giới những tin tình báo này bên trong tìm được một chút manh mối, suy luận ra toàn bộ thế giới chân tướng đâu. Đã hiểu, Thương Quân cái này phe mình tối cường phát ra lên võ đạo thế giới ban bị, chỉ có thể đánh phụ trợ cho tình báo. Ngự Thiên phản ứng chốc lát, lại hỏi, ngươi trước đây đã nếm thử sao? hoặc có lẽ là mấy lần trước đang dẹt tắt, người ta có dạng này thẳng thắn qua sao? Hương Quân quay đầu liếc Ngự Thiên liếc mắt, lắc đầu, không có. Đã từng thời gian tuyến bên trong, các ngươi không có khả năng đạt được ta như vậy cao độ, vô luận ta nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, các ngươi cuối cùng đều sẽ bị một lần nữa thiết lập. Ta cần gì phải mạo hiểm bị Thiên Bia chi thần phát hiện phiêu lưu đi làm không công? Huống chi, Thiên Bia trận này kế thừa nhân tuyển nhổ thi đấu tính chất đã sớm thay đổi vị, thành đế hoàng cùng Thiên Bia chi thần ở giữa ân oán cá nhân. Không giải quyết đế hoàng cùng Thiên Bia chi thần bên trong tùy ý một vị, đoạn này vô hạn mở lại thời không liền vĩnh viễn không có khả năng kết thúc. Mà về hai người bọn họ ân oán tình kỷ, lại tất cả đều bị mai táng ở mảnh này phong tỏa võ đạo thế giới bên trong. Nếu không có lần này võ đạo thế giới mở ra, cục diện có biến, ta cũng sẽ không hiện thân nơi này, vượt chuyện trong đó. Nói rồi, Hương Quân bao phủ tại hư vô ở giữa đôi mắt liền lượm hướng thế giới một chỗ khác. Mở lại nhiều lần, vốn là dần dần gần như ổn định bố cục, vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Ta có dự cảm, lúc này đây, đế hoàng cùng Thiên Bia chi thần ở giữa ân oán, liền muốn hướng đi chung kết. Khả năng này là chúng ta cơ hội duy nhất. Ngôn ngữ bên trong, tràn đầy trải qua vô số lần mở lại 5 tháng cảm khái cùng tăng thương. Ngự Thiên thật không có Hương Quân lớn như vậy cảm xúc. Dù sao dựa theo Hương Quân thuyết pháp, bọn hắn những người khác vẫn luôn tại bị một lần nữa thiết lập, liền cùng chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau, hắn tự nhiên sinh không nổi cái gì cảm khái. Hắn hiện tại, đầy đầu đều là tò mò. Hắn thầm nghĩ rất nhanh hiểu rõ, cả sự kiện nguyên nhân gây ra đi qua kết quả, cùng với muốn thế nào mới có thể đem Lam Tinh từ nơi này trạng thái biến bên trong giải cứu ra. Cái kia hư vô tiên thể cùng vạn pháp tiên thể bọn họ đâu? Bọn hắn dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Hư vô không cần phải để ý đến, hắn ở một cái rất địa phương an toàn. Hương Quân trực tiếp hồi đáp hư vô tiên thể hướng đi của, còn dư lại vạn pháp chờ ba bộ, ta từng có tâm tìm kiếm qua. Thậm chí hoài nghi bọn họ là giống như ta tình huống, đã là tiên thể cũng là xuyên biệt giả, tại thiên địa thai biến lần đầu liền xuyên qua đến địa phương khác. Thế là du lịch các giới đi tìm, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Bọn hắn tựa hồ đích thật là không tồn tại. Có thể đại thành tiên thể tồn tại một loại mơ hồ cảm ứng, loại kia cảm ứng để ta biết rõ bọn họ là tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn phương thức tồn tại theo chúng ta chỗ lý giải có thể có chút khác biệt. Còn như rốt cuộc bất đồng nơi nào Hương Quân giang tay ra, mỗi bộ tiên thể đều có chính mình khác biệt gặp gỡ, ngoại nhân quan tâm nhiều như vậy cũng không dùng, nên đến bọn hắn lúc xuất hiện, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Cho dù bọn họ có lòng muốn tránh, Thiên Địa Chi Thần cũng không khả năng buông tha bọn hắn. Dứt lời, Hương Quân liền ngừng câu chuyện, về tiên thể phương diện, ta sẽ truy tra, không cần ngươi quan tâm, bảo vệ tốt chính mình, chớ bị Thiên Địa Chi Thần đắc thủ là được. Nếu là thật để cho Thiên Địa Chi Thần hồi thu cắn nuốt tiên thể bản nguyên, vậy phiền phức có thể to lắm. Ta sẽ cẩn thận. Ngự Thiên lừ một tiếng, điểm giới không an toàn, nơi đây tất cả đều là Thiên Địa Chi Thần manh mướt, lần này đi qua, ta sẽ trước tiên lui hồi Lam Tinh, cùng bọn chúng bàn bạc kỹ hơn. Đối với nói lên Lam Tinh, Ngự Thiên sắc mặt lại ngưng trọng. Chúng ta Lam Tinh chính là cái kia mộng cảnh là chuyện gì xảy ra? Hương Quân thần sắc không thay đổi, bình tĩnh phun ra ba chữ: không biết. Đáp án của vấn đề này giấu rất sâu, vô luận ta như thế nào quan chắc, cũng không chiếm được giải đáp. Hiện nay trên đời, sợ rằng chỉ có Thiên Bia Chi Thần cùng Đế Hoàng mới có thể biết được cái kia mộng cảnh chân thực. Cái kia siêu thoát bí ẩn vậy là cái gì? Thiên Bia thế nào sẽ có ý vô tình một mực tại tìm kiếm tồn tại siêu thoát bí ẩn thế giới? Siêu thoát vật này nói về đến cũng có chút mơ hồ. Hương Quân tổ chức một chút mở miệng, suy nghĩ chốc lát nói ra, ngươi có thể đem thứ này hiểu thành một loại biến hóa, một loại nghịch vô cùng mà thành có khả năng. Chí ít bằng vào ta hiện nay cảnh giới lý giải là như thế này. Có khả năng. Đúng, một loại để cho biến hóa không còn xuất hiện biến hóa có khả năng. Vạn sự văn vật, mỗi một phút mỗi một giây đều tại xuất hiện biến hóa. Lấy ngươi tự thân nêu ví dụ, bên trên một giây, ngươi e rằng muốn uống nước, nhưng một giây sau, ngươi khả năng đã nghĩ đi ăn cơm, vậy ngươi cuối cùng rốt cuộc là đi ăn cơm hay là uống nước đâu? Hay hoặc là cả hai một chỗ tiến hành. Hiển nhiên, đây là không biết, bởi vì ngươi thậm chí một giây sau nghĩ tới điều gì, liền cũng không muốn ăn cơm cũng không muốn uống nước, đổi đi ngủ. Nói cách khác, hành vi cử chỉ của ngươi rất có thể bởi vì đủ loại nhân tố nhỏ bé ảnh hưởng mà phát sinh khác biệt biến hóa, khó có thể dự đoán. Một mình ngươi là như thế này, hàng trăm hàng ngàn người cũng là dạng này, mở rộng đến vạn sự vạn vật càng phải như vậy, thiên biến vạn hóa vô cùng. Nhưng biến hóa như vậy được không? Không tốt. Chí ít đối với những cái kia cao cao tại thượng tồn tại mà nói không tốt. Bởi vì biến hóa liền có nghĩa là không thể khống, mà không thể khống chính là đối với những cái kia tồn tại mà nói nhục nhã lớn nhất. Bọn hắn muốn là toàn trí toàn năng, là hoàn toàn khống chế. Như vậy biến hóa loại vật này tồn tại thì nhất định là địch nhân của bọn họ, là bọn hắn muốn tiêu diệt đồ vật. Ngự Thiên cái hiểu cái không, trở nên hoảng hốt. Người coi như là tu tiên trò chơi đột phá cảnh giới cuối cùng, bình thường đột phá xác suất thành công chỉ có 3 thành, tìm được siêu thoát có thể tăng 5 phần 10 xác suất thành công là được. Cái kia đã hiểu, ngươi sớm nói như thế không phải. Cho nên Thiên Bia Chi Thần tìm kiếm tồn tại siêu thoát bí ẩn thế giới là ở vì đột phá cảnh giới cuối cùng tăng có khả năng. Là, ta hiểu được. Ngự Thiên không sai biệt lắm làm rõ trong đầu nghi hoặc. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nói, Đế Hoàng là ai? Ngự Thiên tử quang tràn ngập con mắt, tìm Hương Quân vị trí hư vô nhìn lại, ngươi đã nói, đoạn này thời không bởi vì Thiên Bia cùng Đế Hoàng tồn tại mà không ngừng mở lại. Như vậy hiển nhiên, khoảng thời gian này bên trong, nhất định là tồn tại Đế Hoàng bản tôn. Hương Quân quay đầu liếc mắt một cái Ngự Thiên, đáp án của vấn đề này, ngươi thông thiên nghe hạ xuống vậy cũng đoán được. Không sai, chính là ngươi nghĩ người kia. Lục Thần vừa rồi bị kia kẻ phá trận, quả nhiên là hắn. Ngự Thiên thầm nghĩ quả nhiên. Dù sao bài trừ xuống hiểm giới bên này thiên bia sở thuộc thế lực, đế hoàng chỉ có thể là xuất hiện ở nhân gian. Mà nhân gian tối cường là ai, còn cần đoán sao? Nhân gia đều tại chủ động phá trận. Đã như vậy, ngươi vì sao không đề nghị ta tin tưởng người khiêng quan tài, đem cái kia thanh đồng quan tài nhỏ đưa cho hắn? Sớm đi dẫn dắt đế hoàng, lệnh hắn từ trong luân hồi thức tỉnh, thừa dịp thiên bia chi thần còn chưa hoàn toàn khôi phục chi tế, trước thời gian đánh bại thiên bia, chẳng phải bụi bặm lắng xuống, vạn sự đại cát sao? Ngự Thiên phát ra nghi vấn như vậy. Đối với cái này, Hương Quân chỉ là cười cười. Sau đó nói ra dạng này nhất đoạn văn. Ta khi nào nói qua đế hoàng thì nhất định là người tốt? Hai cái người đối địch bên trong, nhất định phải phân tốt hay xấu sao? Có ý gì? Hương Quân nhún vai, còn nhớ rõ ta ban đầu nói sao? Ta nói thiên bia mới bắt đầu thân phận định vị. Ngự Thiên nao nao, Hương Quân trước đây mà nói lập tức xông lên đầu. Công bình công chính chấp hành giả. Mới bắt đầu thiên bia không có tư tưởng, hắn chỉ là phụ trách chấp hành thiên bia trò chơi, thôi động người thừa kế tuyển chọn. Hắn sẽ kiên định phổ biến thiên bia trò chơi, tiêu trừ bất kỳ ngăn trở nào giải thi đấu vận hành, ảnh hưởng công bình công chính nhân tố. Đối với các đại người thừa kế mà nói, thiên bia chính là chỗ này của so tài bên trong nhất công chính nhất chính trực thủ hộ thần cùng chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần không có người phạm uy, không có ai phá hư giải thi đấu, không có ai đối với chân thần di sản mưu đồ làm loạn, thiên bia căn bản cũng không sẽ ra tay, cũng sẽ không can thiệp duy độ vũ trụ vận hành bình thường. Ngươi bất động hắn, hắn liền sẽ không động tới ngươi. Nói cách khác, lúc ban đầu thiên bia sở dĩ ra tay trong hư vô đôi mắt sâu đậm nhìn Ngự Thiên, là bởi vì có người động thủ trước. Chương 387, đế hoàng ban ân. Chương 387, đế hoàng ban ân. Ý của ngươi là Ngự Thiên khẽ nhíu mày, đế hoàng cùng thiên bia giữa tranh chấp là đế hoàng chủ động bước lên. Hương Quân nhún vai, từ chối cho ý kiến, ai biết được. Loại kia tồn tại tâm tư, ai cũng đoán không cho phép. Ta chỉ là lấy trước mắt manh mối đến tiến hành hợp lý sự thực suy luận thôi. Bởi vì ngươi minh bạch một việc. Cái gì? Hương Quân trầm ngâm chốc lát, cũng không phải là chỉ có tiến vào thiên bia hệ thống người mới được chân thần di sản. Chân thần di sản người thừa kế phạm chủ là tất cả người, là thiên địa mịt mờ ở giữa chúng sinh. Nói cách khác, dù là không phải thiên bia hệ thống người, dù là không phải chúng ta loại này bị thiên bia chọn chúng người may mắn, chỉ cần phù hợp kế thừa điều kiện, đạt tới cái kia thích hợp cao độ, vẫn như cũ sở hữu quyền kế thừa, đủ để đi mở ra chân thần lưu lại bảo tàng. Vậy ngươi đoán một chút, lấy đế hoàng cảnh giới, hắn đạt tới loại kia cao độ sao? Coi như phỏng đoán cẩn thận, hắn không có đến cái kia cao độ, nhưng lại có ai có thể cùng hắn tranh đoạt người thừa kế thứ nhất thân phận? Ngươi suy nghĩ lại một chút, lấy đế hoàng cái kia có thể đủ áp chế thiên bia khả năng, hắn lại không biết thiên bia sau lưng chân tướng. Hương Quân không rõ cười cười. À, ngay cả ta loại tiểu nhân vật này đều có thể biết đến chuyện, đế hoàng sẽ chỉ đem so với ta càng nhiều. Xa hơn. Như vậy, đã là như vậy, đế hoàng vì sao không trực tiếp thừa kế chân thần di sản? Cần phải làm ra như thế mở ra từ chuyện này đến. Điều này nói rõ cái gì? Ngự Thiên hiểu ý, thần sắc hơi hơi ngưng trọng nói ra, này chỉ có thể nói rõ, chân thần di sản vô pháp gây nên đế hoàng quan tâm. Vị kia đế hoàng muốn nhu đồ, là so chân thần di sản lớn hơn đồ vật. Mà so chân thần di sản càng vĩ đại Ngự Thiên không thể nào hiểu được. Trước mắt hắn thấy tận mắt người mạnh nhất, cũng chính là trước mắt Hương Quân. Còn như đế hoàng cùng thiên bia chi thần, cái kia đã là ở vào một loại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trạng thái. Muốn so với đế hoàng cùng thiên bia chi thần càng thêm vĩ đại chân thần di sản, hắn là một chút mạch suy nghĩ không có, cũng chỉ có thể mong đợi ở trước mắt Hương Quân có thể lần nữa giải thích nghi hoặc. Đừng nhìn ta đã nói rồi, đế hoàng như thế tồn tại, kia tâm tư không cần đoán, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng đoán không cho phép. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, từ trước mắt đến xem thật là đế hoàng có mưu đồ, chủ động phá hủy thiên bia quy tắc, lúc này mới dẫn phát đến tiếp sau này tất cả biến cố. Những thứ khác, ngươi có ngươi giải mã, ta có ta giải mã, chính ngươi suy nghĩ lui. Được rồi, ta muốn nói chỉ những thứ này. Hóa thành hư vô Hương Quân lại ngẩng đầu nhìn bầu trời hư vô cảnh, tựa như nhìn thấy gì đồ vật. Thời điểm không còn sớm, ngươi nên rời đi. Nếu như biến mất lâu lắm, sẽ khiến có chút không cần thiết quan tâm. Sau đó nếu là muốn tìm ta, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm tên của ta là được. Ngự Thiên cũng không mất tích, hắn hiểu được võ đạo thế giới là thiên bia chi thần đại bản doanh, nơi đây khắp nơi đều là hắn nhanh đuốt cùng hắn cái kia vô cùng bất nhập ăn mòn. Chính mình tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ làm cho Hương Quân thêm phiền phức. Nếu muốn tiếp tục thâm nhập, còn phải quay đầu bàn bạc kỹ hơn. Tốt, trở về sau đó ta sẽ một lần nữa thay đổi phương hướng, với ngươi nội ứng ngoại hợp. Ân. Dứt lời, Hương Quân liền vung tay lên, đem Ngự Thiên thân ảnh đưa đi hư vô giới. Nhưng vào giờ phút này Ngự Thiên cũng không biết, sau khi hắn rời đi, cái kia ẩn thân tại hư vô Hương Quân liền hiện lộ chân thân. Lúc này, trên mặt của hắn tràn đầy âm quyệt màu, giống như là một cái ẩn thân tại trong bóng tối độc xà, phun ra nuốt vào lấy lơi chờ thời, lúc nào cũng có thể sẽ hướng hắn con mồi triển lộ sắc bén độc nha, một kích chí mạng. Hắn hôm nay cùng Ngự Thiên giảng nguyên do, phần lớn đều là do hắn tìm kiếm đoạt được thế giới chân thật. Bộ phận nhỏ là chính bản thân hắn phỏng đoán, mà trong đó có chút then chốt tỉ mỉ thì là hắn cố ý dẫn đường. Về phần tại sao, từ đạo hưu không chết bần đạo. Hắn Hương Quân có thể từ năm đó bắt đầu một cái bát, đi tới về sau dị giới đỉnh phong, dựa vào là không chỉ có riêng là thai ách tiên thể, càng nhiều hơn là thủ đoạn, là tàn nhẫn, là hắn biên kia đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, nhìn lần thế gian ấm lạnh, nhân tình kinh tẩm tâm, vẫn duy trì thiện lương cùng ngây thơ, hắn có thể tuyệt đối đừng đi cho tới hôm nay. Đừng trách ta, muốn trách thì trách đế hoàng cùng thiên địa a. Sớm tử vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ không có ý định cho chúng ta lưu đường sống. Ta đi tới hôm nay không dễ dàng, ta nghĩ sống, ta không thể chết. Ta ngập bao nhiêu đắng, gặp bao nhiêu tội, mới có thành tựu của ngày hôm nay. bây giờ nhưng phải bị người tước đoạt, bị người tùy ý định nghĩa. Ta không cam lòng, ta nhất định phải sống sót. Từng bước một đi xuống, ta nghĩ đi tới thế nhân tối đỉnh phong, kiến thức cái kia cô phong bên trên tuyệt cảnh. Chúa tể ta nghĩ chúa tể tất cả. Thẳng đến, không còn có người có thể đặt ở trên đầu của ta, không còn có người có thể khi dễ ta. Hương quân trong mắt, thâm trầm đen tối dần dần ngưng tụ, trầm tích lấy thôn phệ thế giới hắc mang. Đại ngu, từ xưa cầm cùng Minh Hoàng Khúc tại Lam Vận trong tay cho thấy chân thật tư thái sau, Lục Thần chính là có một ngày bình tĩnh yên tĩnh lại. Trong đầu, có rất nhiều hắn đã từng chẳng bao giờ để ý qua tình cảm chậm rãi trở nên nhắn nhủi, trở nên có phân lượng, để cho hắn có thể đủ càng cấp thiết người đi thể hội trong nhân thế tình cảm. Tuy nói cái này cũng chưa để cho Lục Thần lập tức sửa lại nhiều năm qua dưỡng thành tinh khí, nhưng tốt xấu để cho đã từng cái kia đem mình làm thế giới khách qua đường Lục Thần, dần dần có chút người khí tức, không đến mức quá mức sống nguội, giống như trước như vậy không quan tâm bất luận kẻ nào, có thể vì phá diệt Thanh Thiên Đại Trận mà khư khư cố chấp. Biến hóa như vậy, người khác có thể không phát hiện được. Nhưng đi theo Lục Thần hơn 10 năm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lam Vận, nhưng là có thể khắc sâu cảm nhận được. Bởi vì, điện hạ gần nhất lời nói cùng cười, đều so với trước đây nhiều nhiều. Biến hóa như vậy, rất tốt. Ngày hôm đó, Lam Vận đang thu thập xử lý trong phủ trên dưới, chợt nghe Lục Thần triệu hoán. Nàng đội vã theo tiếng mà đi. Chỉ nghe Lục Thần phân phó nói, chuẩn bị một chút, sau 3 canh giờ, khởi hành hồi cung. Này Kinh Châu, nên nhìn cũng nhìn. Đại trận, cũng tạm thời không thể phá hủy. Hắn đã không có đợi tiếp nữa cần phải. Chẳng hồi cung đi, suy nghĩ một chút cái kia hai cái từ Lam Tinh tới Đồng Hương. Nhìn một chút các nàng hai chỗ ấy có thể hay không cho hắn này khô khan sinh hoạt, mang đến một phần khác kinh hỉ. Những ngày qua, hắn ngoại trừ nghe khúc đàn cùng nghiên cứu Thanh Thiên Đại Trận bên ngoài, cũng phá giải một ít thiên bia vận hành pháp tắc, đủ để phản chế thiên địa, đem ngưng xương cùng thức ngọc lấy hắn Lục Thần phương thức đưa trở về phục vụ ánh mắt của hắn. Lam Tinh, lại là hắn xuyên qua phía trước cố hương sao? Chỉ mong đúng không? Là. Không bao lâu, Lục Thần đội ngũ liền khởi hành, bước lên hồi cung đường. Hoàng cung, Lục Cần biết được Lục Thần trở về tin tức, nhưng hắn cũng không mở miệng, chỉ là một vị viết truyền ngôi chiếu thư cùng chủ bị truyền ngôi đại điện. Sự tình phát triển đến bây giờ mức này, hắn đã là hai mắt tối thui, hoàn toàn xem không hiểu, cũng hoàn toàn không giả bộ được. Nhà mình cái kia là ngũ, chợt cùng một quỷ giống nhau, hắn căn bản nhúng tay không được một điểm. Đã như vậy, chính mình còn không bằng sớm làm thối vị nhượng trước, để cho Lục gia đời sau tự mình đến khống chế đại ngu chiếc thuyền lớn này, tiết kiệm chính hắn một người trung gian bước đi, lệnh chính quyền hợp nhất. Thế là, sau đó không lâu, ngay tại Lục Thần vừa mới trở lại hoàng cung chi tế, truyền ngôi đại điện liền đã chủ bị hoàn thành. Lục Cần thuận thế tuyên đọc truyền ngôi chiếu thư, lệnh Lục Thần vì đại ngu đời thứ 99 ngu đế, hoàn thành hoàng quyền giao tiếp, lấy chiêu thế nhân. Còn như tân đế niên hiệu, chưa định. Tân đế kế vị, cũng không coi trọng cái gì ngày hoàng đạo, cũng không coi trọng cái gì quân lâm thiên hạ phô trương. Hắn chỉ đơn giản lộ cái mặt mà, nói cho hoàng đình mọi người hắn tại sau đó, tựa như thường ngày như vậy ở lâu chính tuyên cung bên trong, khó có thể thấy một mặt. Đối với đại đa số người mà nói, còn tưởng rằng lần này lòng trọng đến cực điểm truyền ngôi đại điện chỉ là cái gì ngày lễ ngày Tết tiểu hoạt động, không đáng giá nhắc tới. Còn như thay đổi hoàng đế, dường như đích thật là thay đổi hoàng đế, nhưng có ảnh hưởng gì sao? Không có. Vô sự phát sinh. Tân đế Lục Thần đặc lập độc hành, nhìn chung toàn bộ Lục gia hoàng đế lịch sử, cũng là khai thiên lịch địa đầu một lần. Phải đặt ở trên người những người khác, triều đình chúng thần sớm đã là hợp nhau tấn công, thoá xích một thân không làm nhân tử, bại hoại hoàng đình vạn năm danh dự. Nhưng tiếc nối là, cái này nhân loại hết lần này tới lần khác là Lục Thần. Là một cái có thể lấy sức một mình ép tới toàn bộ đại ngu thở không nổi mà tới nhân gian chi thần. Thần đặc lập độc hành, làm phàm nhân nào có chất vấn phần. Xem thật kỹ, hào hào học, chờ đấy hoàng đế truyền đạt mệnh lệnh ý chỉ là được rồi. An cư chính tuyên cung ngưng xương cùng thức ngọc cũng là có ý như vậy. Lục Thần có phải hay không hoàng đế đối với các nàng mà nói cũng không có cái gì phân biệt. Bởi vì cái này dạng tồn tại, cũng không biết bởi vì thân phận cải biến mà phai màu hoặc làm dạng dỡ thêm vinh dự. Hoàng đế cũng tốt, vương gia cũng được, cũng chỉ là hắn tồn tại một cái danh hiệu. Đều là các nàng đem lấy chọn đời đi ngưỡng vọng tồn tại. Cung nên bệ hạ hồi cung. Hai người biết được Lục Thần trở về, sớm liền nên ở tại trước cửa cung. Bình thân. Lục Thần khẽ gật đầu, liền ý bảo hai người đứng dậy, đi theo phía sau hắn. Cái này khiến Ngưng Xương Thức Ngọc hai nữ hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dường như vị này không có lạnh lùng như vậy, là ảo giác sao? Giữa lúc hai nữ theo phía trước đi, trao đổi ánh mắt lúc, Lục Thần cái kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm liền tiếng vọng hai người bên hai. Trước đây, trẫm đã nói qua muốn thả các ngươi trở về, hiện tại là lúc. Ân, ân. Quả thực sao? Hai người thần sắc vui vẻ, còn chưa nói ra một cái tạ ơn chữ, Lục Thần liền lần nữa hướng hai nữ đánh tới một đạo thanh quang. Tiếp theo sát, yên lặng tại trong cơ thể hai người thanh thiên ấn lần nữa bị kích hoạt. Tản ra ánh sáng thần thánh nhật nguyệt ấn ký phù hiện ở hai người mu bàn tay. Lệch lạc. Lệch lạc chịu đến không thể đối kháng. Lệch lạc thanh thiên ấn hiện lên trong ngáy mắt, tiêu thất thật lâu thiên bia bảng thuộc tính liền xuất hiện ở hai nữ trong đầu, lại một lần nữa phát ra trận trận thác loạn cảnh cáo thanh âm. Đợi chốc lát, thiên bia bảng thuộc tính liền tốt giống như chính mình điều chỉnh tới, chữa trị lệch lạc, đem hai nữ tin tức một lần nữa hiện ra. Tất cả tựa như vẫn là lấy trước dáng dấp. Nhưng sau khi nhìn kỹ hai người mới phát hiện, xuất hiện lần nữa thiên bia bảng thuộc tính đã có thay đổi bộ mặt thật lớn biến động. Trong đó nhiều hơn hai cái làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liệt hạng, thiên hành giả, thước ngọc thân phận ấn ký, thanh thiên ấn, số 002 dành riêng thiên phú, đế hoàng ban ân, S, tàn, chương 388, trở lại Lam Tinh chương 388, trở lại Lam Tinh ân. thấy hai cái này trước đây chưa bao giờ có đặc thù liệt hạng, nhất là trong đó 10 phần chắc nhãn dành riêng tiên phú cái kia một hạng. Ngưng Xương cùng Tước Ngọc nhất thời đình trệ ngây ngẩn cả người, phát sinh một tiếng kinh nghi bất định thán phục. ES cấp? Không, không, không thể nào. Hai nàng đội vã nhìn chăm chú lên mắt, xác nhận có phải hay không là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà hai mắt vừa đối mắt, mỗi người trong mắt đều tràn đầy viết trần trụi khiếp sợ. Hiển nhiên, không phải ảo giác. Như vậy, Thanh Thiên ấn, dành riêng thiên phú, vẫn là trong truyền thuyết S cấp. Thương Thiên đâu? Các nàng nếu như nhớ không lầm, S cấp thiên phú thuộc về là Thiên Bia thiên phú danh sách bên trong cao cấp nhất thiên phú, hơn nữa còn là áp đảo SS cấp thiên phú phía trên ẩn dấu danh sách. Vạn bên trong, thậm chí hàng tỷ bên trong không một. Thậm chí người bình thường căn bản cũng không biết Thiên Bia danh sách bên trong còn có S một cái như vậy đẳng cấp. Phải biết rằng tại tuyệt đại đa số Thiên Bia hệ thống hành giả bên trong trong nhận biết, SS cấp cũng đã là trên cùng tôn quý, là Thiên Bia thân nhi tử cấp tồn tại. Sở hữu SS cấp thiên phú người, sinh ra chính là thiên chi tiêu tử, là nhất định hùng bá một phương, thành vương làm tổ tuyệt thế hùng chủ. Mà S cấp, nói như vậy, cái gọi là SS cấp thiên phú người tại S cấp thiên phú người trước mặt, nhiều lắm chính là một cái có thể gặp hắn cánh cửa. Người hỏi Ngưng Xương cùng Tước Ngọc vì sao biết? Bởi vì bọn họ làm tinh thì có S cấp thiên phú người tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ một, là ba cái. Mà ba cái S cấp thiên phú người, không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn Lam Tinh thai biến bên trong Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, Giá Hải Tử Kim Lương. Bọn chúng đều là có thể nghịch thiên cải mệnh, tại trong tuyệt vọng tìm nhân loại con đường phía trước che chở người cùng người chỉ dẫn, là tất cả Lam Tinh lòng người trong mắt trấn quốc thần trụ, là ngăn cơn sóng dữ, tại phá diệt trong hỗn loạn trọng tố trật tự, cứu vớt thương sinh trong cảnh nguy nan cứu thế chủ. Lực lượng của bọn họ cùng Lam Tinh người ở giữa hoàn toàn chính là một trời một vực, giữa hai bên nếu như cách danh trời, có đứt gãy thức chênh lệch. Bị Lam Tinh người cộng đồng tôn là Lam Tinh ba thần. Đã từng có một cái lâm vào ngã rẽ, ý đồ dùng bạo lực thống trị Lam Tinh công dân vì hắn chỗ thúc đẩy SSS cấp thiên phú người tác loạn, muốn khiêu chiến ba thần, lật đổ ba thần thành lập trật tự. Nhưng kết quả rõ ràng, tại ba thần trước mặt, cái kia vô pháp vô thiên SS thiên phú người so với con kiến hôi lớn hơn không được bao nhiêu, lật tay ở giữa, liền bị trấn áp. Ba thần uy hiếp cùng cường đại, lại một lần nữa chiếm được củng cố tăng mạnh. Vì vậy có ở đây không ít người trong mắt, Lam Tinh ba thần tồn tại không thua gì thần linh trên đời. Chỉ cần bọn hắn ba vị còn sống, như vậy bọn hắn Lam Tinh sẽ chả có vô hạn khả năng. Mà chính là S cấp thiên phú người vĩ đại. Vĩ đại đến để cho Tước Ngọc cùng Ngưng Xương cuộc sống như thế tại Lam Tinh trung thượng tầm tiểu nhân vật liên tưởng cũng không dám nghĩ cấp độ. Nhưng bây giờ, như vậy kinh người thiên phú, cùng Lam Tinh ba thần ngang hàng không cấp bậc S cấp thiên phú, hai người bọn họ cũng có. Ngay tại thiên bia cá nhân bảng thuộc tính bên trên sáng lóe bảy, giấy trắng mực đen, lặng lặng rơi vào chỗ ấy. Mà các nàng vì đạt được cái thiên phú này, đều bỏ ra gì đây? Cẩn thận hồi tưởng, dường như cũng chỉ là vào cái cung, đầu cái thành, nhận tốt đại ca, ở vài ngày vương gia phủ. Sau đó, sẽ không có sau đó. S thiên phú, nó cứ như vậy không có một chút điểm phòng bị xuất hiện ở các nàng trước mặt, so với trời sập còn dễ dàng, còn nhẹ thả lỏng. Ung dung đến để cho Thước Ngọc hai người cũng hoài nghi mình là không phải đầu óc không thanh tỉnh, sống ở trong mơ. Nhưng không phải, đều không phải là. Cái kia thật thật thở dốc cùng dồn dập tim đập rất rõ ràng nói cho các nàng biết, thực sự, đều là thật. Các nàng không có nằm mơ. Dầm. Hai người lại nhìn chăm chú lên mắt, kìm lòng không được nuốt một ngụm, liền không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía trước mặt này ban cho các nàng vô thượng thần tích tồn tại. Vậy hạ muốn mở miệng, nói cái gì đó nói lời cảm tạ cùng lời khen tạo. Nhưng há miệng, nhưng là miệng đầy khô khốc, khó có thể mở miệng. Các nàng biết lục thần vị này sống tại lục tinh thế giới kỳ thực sâu không thấy đáy không biết thần ma rất lợi hại không sai. Nhưng các nàng bạn không nghĩ tới, là như thế cái lợi hại pháp A. Tuy tuy tiện tiện phá giải hoành hành chư thiên vạn giới thiên bia bảng thuộc tính, lại thật đơn giản đưa cho các nàng có thể cùng Lam Tinh ba thần tướng sánh ngang S cấp thiên phú. Nhìn lại thiên phú này tên, đế hoàng ban ân. Ban ân. Nói cách khác, vị này chỉ là một cái thật đơn giản ban ân, cũng đã là thiên bia hệ thống bên trong tối cao không thể leo tới S cấp thiên phú. Như vậy tồn tại, sao là một cái lợi hại hai chữ rất cao. Các nàng rốt cuộc là đi bao nhiêu số phận mới có thể may mắn nhìn thấy vị này, đạt được hắn ban ân. Nhiều, đa tạ bệ lục thần giơ tay lên ngừng hai người. Không cần tạ ơn chấm. Chấm mô phỏng thiên bia danh sách cho các ngươi thanh thiên ấn lực lượng, cũng là bởi vì đối với các ngươi Lam Tinh cảm thấy hứng thú. Các ngươi thông qua nó trở về, chấm thông qua nó giải thế giới của các ngươi. Người ta theo như nhu cầu thôi. Này, lời là nói như vậy, nhưng chúng ta chiếm tiện nghi có thể hay không quá lớn một chút mà. Chỉ là nhìn một chút Lam Tinh, liền ban tặng một phần S cấp thiên phú. Đây nếu là khiến người khác đã biết, bọn hắn sợ là hận không thể trực tiếp đem Lam Tinh cho làm thành chư thiên vạn giới ngắm cảnh du ngoạn đứng, tiện thể chiêu thương dẫn tư một con rồng, chuyên tìm ngài loại này ra tay hảo phóng thần ma phục vụ. Trong cung nhưng còn có vật. Dọn dẹp một chút, liền ly khai a. Dứt lời, Lục Thần liền phất tay một cái, ý bảo hai nữ có thể đi. Hai người vội vã bái tạ. Là dân nữ hai người khấu tạ bệ hạ thiên ân. Nói xong, hai người liền ôm tâm tình kích động từng bước rất cung kính lui ra ngoài. Mãi cho đến thiên điện chỗ, hai người mới ngừng lại được. Dừng lại, Ngưng Xương liền vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Thước Ngọc. "Thì, ngươi thực sự là thần. Nếu không phải là ngươi đưa ra cắt trận doanh, trực tiếp ngã về phía bệ hạ, chúng ta chỗ có thể có hôm nay cơ hội này. Nói không chừng, còn sớm cùng huyết thủ bọn hắn giống nhau, hóa thành cho bụi." Đối với cái này, Thước Ngọc chỉ là cười cười, biểu hiện ra một bộ liệu sự như thần răng dấp, trong lòng kỳ thực cũng sôi sùng sùng. Nói như thế nào đây? Nàng lúc này đây đối với thế cục phán đoán, nói tóm lại là phán đoán đối với. nhưng thuộc về là quá trình toàn bộ sai, đáp án toàn bộ đúng cái chủng loại kia. Có thể đoán, nhưng chỉ có thể đoán một chút. Thật đoán không được nhiều như vậy. Ai có thể nghĩ tới một cái lục tinh thế giới bên trong, cất giấu một cái liền thiên bia còn không sợ, đều do xét không ra được nhân vật hung ác đâu. Được rồi, nhanh lên nhìn một chút thiên phú là hiệu quả gì à, vừa rồi bệ hạ tại, ta không có không biết xấu hổ nhìn kỹ. Nói rồi, Thước Ngọc liền lần nữa mở ra thiên bia bảng thuộc tính. Đế hoàng ban ân, S, tàn. Lệch lạc. Không biết thiên bia quyền hạn để thăng không biết năng lực đợi mở rộng nhìn một lát, xem không rõ. Nhưng Thước Ngọc cũng không quấn quý. Này S cấp thiên phú là thiên bia bảng thuộc tính chứng thực qua, bình xét cấp bậc là S, vậy thì nhất định là S, đã như vậy, những thứ khác cũng không cần lo lắng, ngược lại dành cho ban cho vị kia đế hoàng sẽ ra tay. Ngược lại là một chuyện khác, khách quan mà nói, càng làm cho Thước Ngọc để ý nàng xem liếc mắt thanh thiên ấn thân phận ấn ký số thứ tự. Quay đầu hỏi, muội tử, ngươi thanh thiên ấn thân phận là số mấy? Số 3A, làm sao vậy? Thước Ngọc lông mày nhíu lại, cái kia quái, ta là số 2. Cái này có gì lạ? Thiên địa chứng thực thanh thiên ấn theo chúng ta hai người, ngươi không phải số 1, cái kia số 1 là ai? Ngưng Sương nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp đạo, cái kia còn không có thanh thiên ấn sáng tạo ra. Chúng ta đều không phải là số 1, cái kia số 1 nhất định là bệ hạ chính mình a. Cũng là, coi là, đừng động nhiều như vậy, nhanh lên hồi làm tình a, lần này công phá nhiệm vụ, ngoại trừ hai chúng ta, sẽ không một cái sống sót, hiện tại hồi tưởng lên, ta đều cả người bốc nổi da gà. Ân, đi thôi. Vận chuyển thanh thiên ấn câu thông thiên bia bảng thuộc tính, hai nữ thân hình liền lập tức biến mất ở tại chỗ. Bên kia, tiệm giới đang cùng cái khác hiểm giới chi cao trao đổi một chút tình huống, thương lượng một phen đối sách sau. Chúng hiểm giới chi cao liền nhau nhau tán đi, đợi thánh hành giả nhóm bên kia thiên bia phản ứng. Mà ly biệt chi tế, vong nữ giả cũng không làm ra cử động thất thường gì. Hắn chỉ là dựa theo lẽ thường, lấy một cái hiểm giới chúa tể nên có lòng nghi ngờ nhìn thoáng qua chiêu hồn sư. Tựa như đang hỏi, người chiêu hồn sư tại sao lại đối với cái kia người kỳ quái như vậy để bụng? Chẳng lẽ trong này có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đón lấy vong nữ giả ánh mắt, chiêu hồn sư chỉ là lạnh rên một tiếng, liền biến mất tàn đi. A thấy vậy, vong nữ giả cũng không truy cứu. Hắn trở lại chính mình trong thần điện. Nửa nằm tại tử vong trên thần tọa, một đôi đen nhánh trong con người, đang chìm đến lấy nào đó khiến người ta run sợ quan mang. Sau một lúc lâu, trong bóng tối chui ra một cái bóng tối đến. Bệ hạ, thông qua ngài cho ấn tín cùng với đám kia trí thánh thế giới thánh hành giả câu thông, tiểu thần đã sơ bộ cùng trí thánh thế giới bên kia lấy được liên lạc, đại thể hoàn thành tình báo tập hợp thu thập. Ở giữa, ngài giao phó sự kiện kia, tiểu thần đã mơ hồ tra được chút manh mối. Nói là, khởi bẩm bệ hạ, về bị kia ngự sử thiên mệnh lực lượng nhân vật đặc biệt, trí thánh thế giới hoàn toàn chính xác lưu lại một cái quyền hạn cực cao ghi chép, mà cái ghi chép đến từ chính bọn hắn trong truyền thuyết thần thoại cái vị kia trí thánh giả. Trí thánh giả, nghe được cái tên này, vong ngữ giả thần sắc hơi hơi nghiêm. Vị kia trí thánh giả tại cứu vãn trí thánh thế giới sau đó vẫn đang không ngừng truy tìm thiên bia trận tướng, từng ngao du tinh hải, đặt chân từng cái bị thiên bia cuộn sạch thế giới, đi lại trong đó dị động điểm. Mà ở những thế giới này bên trong có một cái thế giới phi thường đặc thù, bị trí thánh giả đơn độc lưu lại một tờ đến đi lại. Thế giới kia tên là Lam Tinh, mà ở Lam Tinh trong ghi chép vừa lúc liền nhắc tới trong đó có người có một loại ngự sử thiên mệnh thiên phú cường đại. Vì vậy tiểu thần cho rằng lần này tiến vào chúng ta võ đạo thế giới một nhóm khác tử, tức bọn hắn trong miệng kẻ thứ ba chính là Lam Tinh thế giới. Vong ngữ giả gật đầu, lại hỏi, loại kia không có gì không chạm, thiên địa đều diệt kiếm khí đâu? Trí thánh giả lưu lại trong ghi chép có từng có nhắc tới. Khởi bẩm bệ hạ, loại kia kiếm khí trí thánh giả cũng đề cập tới, nhưng nó cùng thiên mệnh lực lượng cũng không phải cùng thuộc một người. A, nói như thế là mượn lực vẫn là? Vong ngữ giả như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới chiêu hồn sư chân diện mục, cũng nghĩ đến chiêu hồn sư đối với thiên mệnh lực lượng chấp nhất. Hắn không tiếng động vất tay một cái, ý bảo thiên biến có thể lùi xuống, nhưng thiên biến cũng không rời đi. Còn có việc là, khởi bẩm bệ hạ, ngày gần đây bên kia cũng ra chút nhiễu loạn. Ân. Vong ngữ giả chân mày hơi hơi nhíu một cái. Thiên biến trong miệng bên kia chỉ không phải trí thanh thế giới, cũng không phải Lam Tinh, mà là lúc đó bị lục tinh hà phân ra một mảnh khác nhân gian. Cũng là hắn vong ngữ giả âm thầm chú mưu dùng để thoát khỏi căn nguyên nhất đại cơ bản bản cùng con bài chưa lật. Mà sao nhiều năm qua, từ khi liệt thiên bị trục xuất sau, một mảnh khác nhân gian vẫn ở vào tính toán của mình trong khống chế. Nhiều năm qua chưa từng ra khỏi bất luận cái gì cả bấy. Hôm nay lại đột nhiên ra nhiễu loạn. Nói, căn cứ tiểu thần quan sát cùng phía dưới tộc nhân hội báo, bên kia nhân gian, tựa hồ cũng tao thụ thánh hành giả loại này giống như đoàn thể xâm lấn. Nhất tộc cùng ta tộc hai bên đều có, ở tại bọn hắn ác ý mê hoặc hướng dẫn dưới, hai tộc thế cục đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Chương 389, vong ngữ giả tại hành động. Chương 389, vong ngữ giả tại hành động, nhất là nhân tộc. Bọn hắn lại mơ hồ có đánh đuổi tộc ta, trở lại nhân gian tịnh thổ dự định. Hiện nay, nhân tộc tiền tuyến đang không ngừng hướng thiên ưng lĩnh phương hướng đẩy mạnh, mục đích của bọn họ hẳn là đoạt hồi lúc đó Phật môn chú đóng phi thăng thông đạo. Vì thế, tộc ta nội bộ có không nhỏ hành động, mà các nơi yêu vương vì sợ phá hủy ngài bố trí, trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào ứng đối, cho nên để cho tiểu thần gấp gáp đến bẩm báo. Được nghe nói thế, vong ngữ giả thần sắc âm tình bất định. Nhân gian tịnh thổ xuất hiện thánh hành giả một loại nhân vật. Không cần nghĩ, trên đời này có thể có năng lực này để bọn hắn vòng qua thanh thiên đại trận chui vào, ngoại trừ Minh Hoàng cũng chỉ có căn nguyên. Mà thiên bia đồ chơi này lại cùng hắc ám căn nguyên mật thiết tương quan. Không hề nghi ngờ, đây là căn nguyên cái kia cầu vật thủ bút. Nhiều năm như vậy vô thanh vô tức, hắn thậm chí ngay cả bên kia đều có thể ảnh hưởng đến. A, mật thiết quan tâm đám kia thánh hành giả hướng đi, nhưng có cử động, lập tức báo lên. Còn như những cái kia yêu vương, để bọn hắn tạm thời án binh bất động, theo phía trước bố trí hành động, nếu như thế cục có đại biến, lại tùy cơ ứng biến, chờ thời cơ mà hành động. Là, mặt khác, về thánh hành giả tiến vào bên kia nhân gian, chí thánh thế giới bên kia nhưng có phản ứng. Không có, vị kia linh vương tựa hồ căn bản không biết bọn hắn thánh hành giả tiến vào đại trận phía sau bên kia, chẳng lẽ là Lam Tinh người? Trước thông báo linh vương, để cho hắn lập tức xác nhận. Là, thiên biến lại hóa thành ám ảnh, tiềm nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Các loại, vậy hạ, còn có một việc, chí thánh giả lưu lại cái kia phần trong ghi chép, có từng nhắc qua Lam Tinh tọa độ. Nhưng nếu không có, liền gọi linh vương bọn hắn phối hợp điều tra Lam Tinh tọa độ. Trước khi đi, vong ngữ giả gọi lại thiên biến, nhẹ nhàng bổ túc câu nói này. Bất luận nghĩ như thế nào, Lam Tinh hiển nhiên đều tồn tại đại bí mật. Hắn điều tra Lam Tinh tự nhiên cũng là hợp lý. Hắn chỉ là đang làm một cái hiểm giới chúa tể chuyện phải làm. Là, minh bạch. Chí thánh thế giới. Nhược Thủy Linh Vương nhận được đến từ võ đạo thế giới tặng lại. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến ảo. Võ đạo thế giới bên kia, Thanh Thiên đại trận cắt đứt sau địa phương, xuất hiện bọn hắn thánh hành giả vết tích. Chuyện khi nào? Không nên a lẽ nào? Suy nghĩ một chút, hắn đi tới thánh điện trung tâm. Linh Vương lập tức điều tra tiến vào võ đạo thế giới tất cả thánh hành giả danh sách, một cái đều không cho phép rơi xuống. Là, chỉ chốc lát sau, một phần rậm rạp chẳng chịt danh sách liền biểu hiện ở tại Linh Vương trước mặt. Thấy một dãy tên này, mọi người tại đây đều sửng sốt. Này, tại sao có thể có nhiều như vậy? Không đúng, chúng ta đã tiến hành từng nhóm đưa lên khống chế, vậy làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Linh Vương sắc mặt thì là trong nháy mắt trầm xuống. Ở tại bọn hắn chí thánh thế giới chủ khống điều chỉnh, còn có thể có kế hoạch điều chỉnh ra đại lượng thánh hành giả tiến vào võ đạo thế giới, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Thiên Bia Chi Thần đã nhận ra dị thường, tự mình xuất thủ. Hắn ảnh hưởng Thiên Bia bảng thuộc tính, đối với chí thánh thế giới tất cả mọi người tăng thêm nhiệm vụ khẩn cấp. Mà hắn gây nên, tất nhiên là tiến thêm một bước nhiễu loạn võ đạo thế giới thế cục, từ đó mau hơn đánh vỡ Thanh Thiên đại trận, để cho mình từ bên dưới đại trận thoát khốn. Một khi để cho hắn thực hiện được, đến lúc đó, một tổ lập tức điều động quyền hạn, khẩn cấp liên lạc những cái kia bị Thiên Bia tạm thời điều vào nhân viên, để bọn hắn nghe theo chỉ huy. Hai tổ, các ngươi nhanh đi đem quy tắc này tin tức báo cho tiên tri cùng tử vong chúa tể, để bọn hắn biết rõ trong lòng. Ba tổ, các ngươi linh vương đang có cái không lộn xộn an bài. Đột nhiên, ánh mắt hắn chạm chạm, tại chí thánh thế giới trong danh sách thấy được một cái để cho hắn cũng theo đó động dung tên. Vân Đàn. Vân Đàn, Thanh Liên Kiếm Vương bốn tên là. Một thân là bọn hắn chí thánh thế giới các đại vương giả bên trong đệ nhất nhân, là gần như chỉ ở chí thánh giả phía dưới tối cường. Mà kỳ nhân phong cách làm việc, nhanh chóng quyết đoán, quét sạch hang ổ. Át chủ bài một cái bạo lực, nhanh chuẩn ác. Vì vậy, nhiệm vụ của hắn hoàn thành dẫn dắt vẫn luôn là 100 chưa từng bại tích. Hắn nếu như tiến vào võ đạo thế giới, lấy hắn lối làm việc, Linh Vương biết vậy nên trở nên đau đầu. Phiền phức, vị này không phải là bên ngoài du lịch sao? Làm sao Thiên Bia Chi Thần đem hắn cũng cho kéo vào đi? Thảo nào tân sẽ nói bên kia hành sự đột nhiên cấp tiến, lần này phá hủy. Thánh điện điều tiết khống chế trung tâm những người khác cũng nhìn thấy Vân Đàn tên. Đối với Vân Đàn vị này Thanh Liên Kiếm Vương hành vi xử sự, bọn hắn cũng sớm có nghe thấy. Có hắn tại, vậy bọn hắn chí thánh thế giới cùng võ đạo thế giới hợp tác. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc là nên tiếp tục nghe Linh Vương, vẫn là để Kiếm Vương vị này tiến vào võ đạo thế giới tồn tại chính mình phát huy điều tiết khống chế. Nếm trước thử liên lạc Kiếm Vương, bảo hắn biết chúng ta cùng võ đạo thế giới giữa hợp tác. Những thứ khác, như trước giữ nguyên kế hoạch đẩy mạnh. Cứ như vậy đi. Dứt lời, Linh Vương liền rời đi thánh điện. Hắn còn có một chuyện khác phải đi tự mình xác nhận. Tại Tân Tặng lại tới trong tin tức, bọn hắn đã lợi dụng chính mình cấp cho vương giả quyền hạn nhìn rồi chí thánh giả lưu lại về Lam Tinh thế giới đi lại. Này đi lại, Linh Vương trước đây cũng xem qua. Nhưng trong đó đề cập tới thiên mệnh lực lượng cùng cái kia không có gì không chém sắc bén kiếm khí. Có không? Linh Vương nhớ kỹ, đầu kia Lam Tinh thế giới ghi lại cũng không tỉ mỉ xác thực, rất nhiều thứ cũng chỉ là lác đác vài nét bút mà thôi. Trong đó tựa hồ cũng không đề cập tới thiên mệnh lực lượng gì gì đó. Bọn họ là làm sao thấy được? Chẳng lẽ là chí thánh giả ở phía sau tới một ngày nào đó lại đổi mới ghi lại? Không được, hắn phải đi nhìn một chút. Không bao lâu, Linh Vương liền đi sâu vào thánh điện chỗ sâu tinh hùng, tìm chí thánh giả lưu lại cái kia phần ghi lại. Ở chỗ này, Linh Vương đem cái kia phần ghi lại thu hút trong đầu. Chốc lát, hắn liền tinh chế đến về Lam Tinh thế giới ghi lại, bên trong quả thực đổi mới tin tức, nhắc tới thiên mệnh lực lượng chờ một loạt mới tình báo. Lại còn thật có, chuyện lúc nào? Chí thánh giả đổi mới Lam Tinh kỷ lục thế giới, hắn cư nhiên một chút ấn tượng cũng chưa có. Hắn lại tiếp tục lật xem, nhìn một chút bên trong mà có hay không có bị chí thánh giả giấu Lam Tinh thế giới tọa độ. Tọa độ. Tọa độ chốc lát, một luồng thừa tái Lam Tinh thế giới tọa độ kỳ diệu tinh quang liền trào vào Linh Vương trong đầu. Phức tạp như vậy tọa độ, coi là để cho tử vong chúa tể chính mình phân tích đi thôi. Gần đây chí thánh thế giới chuyện này nhiều, lại liên quan đến thiên bia chi thần cái này cuối cùng hấp thụ sau màn, hắn có thể đi không mở, cũng không dám đi ra. Vạn nhất một cái không cẩn thận, chính mình không tại, không để ý để cho thiên bia chi thần thừa lúc vắng mà vào, vậy phiền phức có thể to lắm. Nghĩ, Linh Vương liền khắc lục phần này tọa độ, rời đi thánh điện tinh không. Mà đang ở Linh Vương sau khi rời khỏi không lâu, một mảnh không người có thể phát giác hư vô, nhẹ nhàng đem Lam Tinh thế giới ghi lại bước lên. Xóa đi phía trên có quan hệ với thiên mệnh lực lượng tự thuật, cùng cái kia vốn không nên tồn tại Lam Tinh tọa độ, khiến cho thần không biết quỷ không hay trở lại bộ dáng của ban đầu. không có ai sẽ phát hiện phần này ghi lại đã từng bị cải biến qua. Tất cả đều rất giống chẳng bao giờ phát sinh. Tân thế giới, Thanh Liên Kiếm Vương Vân Đản đang cùng nhân tộc Cửu Đại Thánh Nhân thương nghị như thế nào đánh hồi nhân gian tịnh thổ, một lần nữa mở ra Thanh Thiên Đại Trận, chu diệt yêu tà. Bởi vì Vân Đản nhận được nhiệm vụ, chính là mở ra Thanh Thiên Đại Trận, chu diệt tạo thành thế giới dị biến, tiềm tộc sinh ra căn nguyên. Tiêu căn nguyên tại trải qua Thanh Thiên Đại Trận nhiều năm mài mòn chấn áp xuống, đã sớm chạy ra ngoài một tia tà niệm. Bây giờ tà niệm trưởng thành nảy mầm, cũng không biết khi nào phụ thân tiềm tàng ở tại Đại Ngu Hoàng thất đệ tử trên người, muốn phá vỡ nhân hoàng thống trị, mượn nhân hoàng huyết mạch chi thân, đến đánh vỡ đại trận đóng cửa, cũng vừa báo nhiều năm qua bị phong cấm chấn áp huyết hữu. Mà căn cứ đệ nhị màn mới nhất tiến độ, cái kia tà ác căn nguyên chỗ phụ thân hoàng tộc đệ tử đã thành khí hậu, đang muốn đi cái kia chuyện bất chính, phá vỡ nhân hoàng, lật đổ đại trận. Tình huống vô cùng khẩn cấp. Đã như vậy, Vân Đàn còn có thể nào ngồi yên? Hắn chính là đến nay còn vẫn duy trì 100% tỷ số thắng bất bại thần thoại. Hắn tuyệt không cho phép chính mình bất bại chiến tích xuất hiện mảy may không cân đối điểm đen. Không phải chính là một cái đoạt thời gian nhiệm vụ sao? Hắn làm nhiều rồi. Một chữ, làm. Dùng tuyệt đối bạo lực đến chân áp tất cả. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu bị kế cùng dường ra quy trình cũng chỉ là một chuyện tiếu lâm. Làm là được rồi. Cho nên hắn tại đi tới nơi này cái thế giới sau, liền trước tiên tìm được nhân tộc Phương Cựu Đại Thánh Nhân, biểu thị chính mình ứng vận mà sinh, là tới trợ giúp nhân tộc đả đảo hắc ám căn nguyên, giải quyết tiềm tộc họa. Muốn nhân tộc lấy cả tộc lực lượng trợ giúp chính mình một lần nữa đánh hồi nhân hoàng tổ địa, triệt để tiêu diệt hắc ám căn nguyên, giải quyết tiềm tộc. Mà nhân tộc Cựu Đại Thánh Nhân đương nhiên không tin, bởi vì thay đổi là hắn, hắn cũng không tin. Này đi lên liền xuất hiện một người nói cho ngươi, nhà ngươi bảo toàn cánh mạng đại trận nhất định phải dỡ xuống, dạng này mới có thể bảo vệ quốc gia, ai có thể tin? Nhưng không quan hệ, Vân Đàn siêu cấp trí tuệ nói cho hắn biết, lúc này nên dùng lực lượng siêu cấp. Giải thích cùng tin tưởng loại vật này chính là thuần túy dư thừa. Tất nhiên mở miệng nói không thông, như vậy đừng do dự, cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp lên quyền cước. Quyền cước đồ chơi này ở nơi nào đều tốt sử dụng. Lên quyền cước sau đó, tự nhiên cũng liền có người có thể yên tĩnh hào hào nghe xong. Thế là Vân Đàn lúc này diễn ra một lớp một xuyên chín, dùng cứng rắn nhất đạo lý đến nói cho Cựu Đại Thánh Nhân chân tướng của sự thật. Không thể không nói, này nhân tộc Cựu Đại Thánh Nhân vẫn là rất mạnh. Nhất là cái kia gọi Hy, còn có cái kia cái gọi Trường Nguyên, luận công phạt thủ đoạn, đều có thể cùng toàn lực ứng phó chính mình đánh đồng. Xem ra cái thế giới này tầng cấp năng lượng so với chính mình dự đoán cao hơn như vậy một ít, là nơi xương cứng, không dễ dàng như vậy tốc thông. Nhưng có chuyện sao? Không có vấn đề. Hắn là ai a? Vân Đàn, Thanh Liên Kiếm Vương, chính là trừ gia vị kia siêu thoát tiên cùng địa chí thánh giả ra chí thánh đệ nhất nhân. Nhưng thật vừa đúng lúc, vị kia đệ nhất nhân phía trên chí thánh giả cũng là hắn người, là hắn tân sư phụ. Hắn, Vân Đàn, chính là chí thánh giả duy nhất thân truyền đệ tử. Hắn không chỉ có học tập chí thánh giả thần thuật, trong cơ thể càng phong tồn lấy chí thánh giả ban cho thần lực. Bất quá người bình thường cũng không có tư cách buộc hắn bại lộ cái thân phận này, dùng đến có quan hệ với cái thân phận này thủ đoạn. Mà võ đạo thế giới, không kém. Bọn hắn sắp có may mắn kiến thức đến Thanh Liên Kiếm Vương cái thứ hai hình thái, chí thánh giả truyền nhân. Tuy nói cái này hình thái nhất định có ngoại lực nhân tố, dễ dàng để cho người ta nói hắn thắng không anh hùng. Nhưng ngoại lực cũng là lực. Hắn có thể có cái này ngoại lực, đó chính là hắn bản lĩnh, người khác muốn có cái này ngoại lực cũng không có chứ. Vân Đàn có thể có, đó chính là hắn bản lĩnh. Hắn Vân Đàn có thể đi tới hôm nay, hoàn toàn là dựa vào bản thân nỗ lực. Cho nên đối với chính mình hình thái thứ hai, Vân Đàn ý nghĩ 10 phần thông suốt. Thắng thì thắng, thua thì thua, nơi nào tới nói nhảm nhiều như vậy. Cứ như vậy, Vân Đàn dựa vào bản lĩnh của mình, gắng gượng đả thông nhân tộc Cựu Đại Thánh Nhân này đạo đối với người khác mà nói là danh trời cửa ải, từ đó ôn hòa nhã nhặn bắt đầu cùng Cựu Đại Thánh Nhân giảng đạo lý. Có người thắng ra chỉ sau, Vân Đàn giảng đạo lý hiệu suất nhanh hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa cái khác thánh hành giả nhất khởi động lấy tình, lấy lẽ phải mà khuyên bảo, cũng đem đệ nhất màn tình báo hình chiếu triển lộ sau đó. Cựu Đại Thánh Nhân rốt cục sơ bộ tin Vân Đàn thuyết pháp. Bọn hắn đem nhân tộc điều động, phối hợp Vân Đàn nhóm này thần bí thiên ngoại lai khách một chỗ đả thông Thanh Thiên Đại Trận, bình định, trọng tố cả côn. Tiến độ 10 phần khả quan. Chương 390, Chí Thánh Truyền Nhân, Vân Đàn chương 390, Chí Thánh Truyền Nhân, Vân Đàn này không, đang cùng Cựu Đại Thánh Nhân thương nghị Vân Đàn, lại nhận được tin chiến thắng. Báo, tộc ta quân đoàn đã áp gần Thiên Ưng lĩnh, Thiên Ưng Yêu Vương đến đây ngăn cản, bị tộc ta ngay tại chỗ chém giết. Bởi vì Thiên Ưng Yêu Vương bỏ mình, yêu tộc phương tức giận, không ít yêu vương cùng đại yêu vương đều tề tụ Thiên Ưng lĩnh bên ngoài, muốn chúng ta nhân tộc cho một cái khai báo, bằng không tất hủy diệt chúng ta nhân tộc. Hiện nay, bên ta quân đoàn thủ lĩnh đang tại Thiên Ưng lĩnh ngoại trú phòng, chờ các thánh nhân chỉ thị. Người tới lời nói, các thánh nhân cũng không để ý, chỉ là ánh mắt ý bảo hắn có thể lui xuống. Nhân tộc tiến công yêu tộc, đoạt hồi Thiên Ưng lĩnh Phật môn trụ sở chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không chú ý? Trước mắt, phía trước chuyện gì xảy ra, tất cả đều kể lại hết, không giấu giếm xảy ra dưới mí mắt bọn hắn, nhìn một cái không sót gì. Thiên Ưng yêu vương chết, đoạt hồi Thiên Ưng lĩnh đang ở trước mắt, đây vốn là một kiện hẳn là cao hứng chuyện này. Nhưng giờ này khắc này, Cửu Đại Thánh Nhân nhao nhao sắc mặt nghiêm trọng, một chút cũng không có thắng lợi trong tầm mắt vui sướng. Bởi vì yêu tộc thái độ không thích hợp. Những năm gần đây nhân yêu hai tộc tranh, vẫn luôn là nhân tộc kém hơn một chút, bị yêu tộc cứ hiếp lấy. Điều này cũng làm cho dưỡng thành yêu tộc cái kia vô pháp vô thiên, đem nhân tộc coi như dưới tộc tiêu căng phách lối. Phàm là có nhân tộc mọc lên một tia một hào lòng phản kháng, chắc chắn lọt vào yêu tộc đả kích. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn nhân tộc đều đã đánh tới yêu tộc cánh cửa đi, yêu tộc vẫn còn tại quan sát, tựa như đang chờ đợi cái gì chỉ lệnh. Nhưng yêu tộc từ khi Liệt Thiên bị trục xuất sau đó, vẫn luôn là ở vào rắn mất đầu trạng thái, khắp nơi yêu mạch không ai phục ai. Lại có người nào yêu mạch có thể thay thế Liệt Thiên, hiệu lệnh toàn bộ yêu tộc? Kim Bằng. Kim Bằng tuy là yêu tộc nguyên lão, Liệt Thiên phụ tá đắc lực, nhưng nhiều lắm cũng chính là có thể thay thế vũ tộc làm quyết định thôi. Muốn hiệu lệnh toàn bộ yêu tộc, thống trị đám kia ăn tươi nuốt sống trong xương chạy man hoang dã tính máu xuất sinh, Kim Bằng còn chưa đủ tư cách. Liền Kim Bằng cũng không thể làm được chuyện, thì càng đừng nói cái khác yêu mạch. Chẳng lẽ cựu đại thánh nhân thần sắc ngưng lại, không kìm lại được lượng hướng Vân Đàn. Đúng như này Vân Đàn nói tới, yêu tộc nội bộ đã bị tà ác căn nguyên ăn mòn. Thấy các thánh nhân ánh mắt trông lại, Vân Đàn liền cười nói, như thế nào? Ta nói không sai a. Yêu tộc bên kia có người ở âm thầm chỉ huy, chỉ cần các ngươi ngoan một lần, làm ra quá khứ không có khả năng làm ra cử động đến, yêu tộc bên kia liền sẽ không nghĩ ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi này phía sau màn người chỉ thị. Vân Đàn tâm tình tăng vọt, đã bởi vì nhân tộc liền quân tại hắn ảnh hưởng dưới áp gần thiên ứng lĩnh, cách mình đánh vỡ thanh thiên đại trận thu thập tà ác căn nguyên mục tiêu lại gần một bước, cũng bởi vì yêu tộc phản ứng mặt bên chứng minh rồi lời của mình, để cho mình càng nhiều hơn thủ tín tại nhân tộc. Nghe vậy, cựu đại thánh nhân yên lặng. Vân Đàn liền còn nói thêm, ta nói rồi, ta đối với các ngươi căn bản không có bất luận cái gì ác ý, nếu như ta có ác ý, từ lúc ngày đầu tiên ta tìm tới các ngươi thời điểm, nhân tộc cũng đã diệt. Cho dù các ngươi tại chỗ chín vị có chút con bài chưa lật, lưu lại một tay, cũng không khả năng là cái kia hình thái dưới đối thủ của ta. Ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay, cần gì phải lá mặt lá trái đợi đến hôm nay. Cho nên sự thực giống như ta trước đây nói như vậy, ta là ứng vận mà sinh, chịu đến thần linh chỉ thị tới giúp các ngươi. Các ngươi đâu, có thể đơn giản hiểu thành Vân Đàn suy nghĩ một chút, thế giới của các ngươi ra khuyết điểm, không nhanh được, mà hắn cùng con dân của nó nhóm vừa không có biện pháp giải quyết tật xấu này. Thế là nó không có biện pháp, chỉ có thể hướng nhân vật càng mạnh mẽ hơn xin giúp đỡ, lấy cắt nhường một bộ phận thế giới bản nguyên làm giá cầu đến một nhóm năng nhân dị sĩ phụ xuống giới này giải quyết vấn đề của nó. Mà ta chính là chỗ này nhóm năng nhân dị sĩ đại biểu, là thần phái tới trợ giúp các ngươi, thay các ngươi giải quyết vấn đề. Cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng ta có khác sở cầu, bởi vì thù lao vật này, thế giới của các ngươi sẽ giao cho thần. Mà thần, tại ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó, lại sẽ khen thưởng cho ta. Đây chính là tất cả hành vi dây xích cùng ta động cơ, dạng này nói có đủ hay không rõ ràng? Ta nghĩ, đã quá rõ ràng, coi như không rõ ràng, cũng đừng hỏi. Dựa theo ta trước kia tác phong làm việc, cũng không muốn nói những này nói nhảm, trước mắt cũng chính là nhìn các ngươi thực lực không tệ, có thể kết giao bằng hữu, ta mới nhẫn mại tính khí với các ngươi nói lúc này đây. Được rồi, cũng không để ý các ngươi nghe nghe không hiểu, nói chung kế tiếp hảo hảo phối hợp ta là được rồi. Vân Đàn nói xong, liền đem ánh mắt mò về Thiên Ứng Lĩnh, tựa hồ tại muốn dùng phương thức gì có thể đơn giản hơn thô bạo một ít. Cựu đại thánh nhân thì là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lần nữa thần thức giao nhau. Bây giờ xem ra hẳn là xác thực, hắn nói đều là thật. Nay Vân Đàn thủ đoạn quỷ thần khó lường, mà lại sử dụng lực lượng cũng cực kỳ đặc thù. Nếu như là ta giới người trong, bằng vào chúng ta chín người kiến thức cùng thực lực còn có thể không nhận ra. Huống hồ qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có một người gọi là Vân Đàn hoặc là cùng loại Vân Đàn cường giả từng sinh ra. Chỉ ít trên một điểm này chúng ta có thể xác nhận, hắn đích xác không phải chúng ta võ đạo thế giới người. Mặt khác cái kia đại ngu nội bộ tin tức, từ khi Thiên Mệnh Nhân Hoàng bệ hạ sáng lập Thanh Thiên Đại Trận đoạn tuyệt hai giới qua lại sau đó, liền rốt cuộc không ai có thể biết được đại ngu nội bộ tin tức. Hắn lại có thể nói đạo lý rõ ràng, miêu tả vạn năm phía sau đại ngu. Nhất là những cái kia về lục gia hoàng thất bí ẩn tin tức, nếu không có kinh nghiệm bản thân người, lại có thể nào biết được. Hơn nữa yêu tộc phản ứng, còn có gần đây nhân yêu hai tộc bên trong xuất hiện những hành vi kia quái dị ra hỏa, cũng đích xác bằng chứng Vân Đàn thuyết pháp. Xem ra tại thế giới của chúng ta ở ngoài, hoàn toàn chính xác có một vị thần, có thể thấy rõ tất cả, đi vòng Thanh Thiên Đại Trận, phái bọn hắn đến tương trợ, lúc này mới có hôm nay này một lần. Ai? Vừa nói như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Ân, còn nhớ rõ chúng ta trước đây sáng tạo mới hệ thống, tìm kiếm tu hành đường lui không có kết quả sao? Lúc đó chúng ta nhất trí phát hiện thiên đạo không ở nhà, không có ai đối với chúng ta cảnh giới làm ra hồi ứng mới. Bây giờ nghĩ đến, sẽ không phải chính là lúc kia, thiên đạo rời đi, ra ngoài hướng Vân Đàn trong miệng cái vị kia thần linh tìm kiếm trợ giúp. Ân, nay lời này vừa nói ra, chúng thánh nhao nhao sửng sốt. Thiên đạo không ở nhà, tìm kiếm ngoại thần trợ giúp, còn giống như thật có thể liên hệ tới. Nếu như thực sự là như vậy, này thiên đạo cũng không nhiều tin tưởng một chút con dân của nó, mắt thấy chúng ta liền muốn thành công. À, làm sao ngươi biết thiên đạo không có nói đẩy về trước diễn qua, biết chúng ta con đường này đi không thông, lúc này mới cùng đường hướng phía ngoại thần cầu viện. Ngươi này là tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình a? Không phải ta diệt uy phong mình, mà là đã nhiều năm như vậy, trải qua nhiều như vậy đại nhân hoàng, điểm vấn đề đều thủy chung không thể đạt được giải quyết, phải đổi là ta. Ta cũng đi tìm ngoại viện. Ai, được rồi, việc đã đến nước này, nói những này còn có cái gì dùng? Vẫn là ngâm lại Thanh Thiên Đại Trận bên kia a. Dựa theo này Vân Đàn thuyết pháp, Thanh Thiên Đại Trận dưới chấn áp hắc ám căn nguyên đã chạy đi một tia tàn niệm, phụ thân đoạt xá lục gia dòng chính một vị hoàng tử, ý đồ phá vỡ nhân hoàng huyết mạch, triệt để diệt tuyệt lục gia đạo thống, tiến thêm một bước suy yếu Thanh Thiên Đại Trận uy lực, tốt thoát khốn ra. Chuyện này nếu là thật, cái kia đối với chúng ta mà nói cũng không nhỏ a. Lại không nói Thanh Thiên Đại Trận vấn đề, chỉ là đại trận vỡ vụn sau đó, căn nguyên thoát khốn ra, chúng ta bên này sẽ không có bất cứ người nào có thể đối phó được nó. Võ tổ không được, Thiên Mệnh Nhân Hoàng bệ hạ không được, Liệt Thiên cũng không được, cái kia Vân Đàn làm được sao? Vân Đàn trước đây cùng chúng ta đánh một trận, sử dụng lực lượng mặc dù cường đại, nhưng theo ý ta cũng không thấy so với Thiên Mệnh Nhân Hoàng bệ hạ cường đại đến mức nào. Một khi đại trận bị phá, hắn lại không thu thập được tàn cục, loại kia đợi chúng ta võ đạo thế giới đúng là tai họa ngập đầu. Vân đàn không được, không có nghĩa là phía sau hắn cái vị kia thần không được. Vị kia thần tất nhiên có thể đem hắn đưa vào, lại xuyên thủng thanh thiên đại trận, tự nhiên có thu chàng năng lực. Lời nói như vậy, nhưng loại này đem hy vọng sống sót ký thác vào ngoại giới, hơn nữa còn là một cái chúng ta chưa từng lý giải, toàn bộ bằng một mặt từ đổ vật trên người cảm giác. Lòng ta đây bên trong luôn là không nỡ. Không nỡ lại có thể thế nào? Nay Vân đàn thực lực, đủ để quét ngang nhân tộc cùng yêu tộc. Hắn hiện tại có thể độc thủ, đem chúng ta toàn bộ giết chết, cần gì phải một câu nói chưa nói xong. Đột nhiên, một giọng giản mua liền hiện lên tất cả mọi người trong đầu. Có thể, hắn, hoặc có lẽ là vị kia thần giữ lại chúng ta còn hữu dụng, có không thể không giữ lại lý do của chúng ta. Khi ra, ý của ngài là? Lão thánh nhân hy khó mà nhận ra lắc đầu, sau đó tiếp lấy đưa tin nói, lão hủ chỉ là theo miệng nói một chút thôi. Người sống được lâu, nhìn nhiều chuyện, có thể nhận ra được đồ vật cũng liền rộng. Khi theo hắn đại ca võ tổ, từ viễn cổ thời đại lên liền một mực sinh động tại nhân tộc tuyến đầu, hắn đi qua đường, so với một ít người mấy đời cộng lại ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Giống như Vân đàn dạng này, khi mặc dù là lần đầu tiên thấy, lời hắn nói cũng đạo lý rõ ràng, nghe vào cũng không có ở đầu có bỏ sót. Nhưng hắn chính là mơ hồ cảm thấy chuyện này có chỗ nào không thích hợp. Dù sao muốn mở ra thanh thiên đại trận, thứ này liên lụy quá lớn, coi như là hy cũng không dám tự ý làm quyết định, hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Ở lâu cái tâm âm thầm cảnh giác, xem trước một chút này Vân đàn rốt cuộc muốn làm gì. Thiên ứng lĩnh, năm xưa linh đài Phật trước khi đi từng báo trước lát nữa có một vị Phật đạo người trong xuất hiện ở Thiên ứng lĩnh, cho chúng ta thế giới mang đến một tia có thể xoay chuyển. Cũng không biết linh đài Phật có hay không tính tới hôm nay, hắn nói có thể xoay chuyển, lại có hay không là lần này gặp gỡ. Khi ra nói là chúng ta không thể ngồi mà đợi giết, đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người người khác, mà lại nhìn mà lại được thôi. Đối với Mạc Nhiễm, ngươi tin tức linh thông, sau đó phân ra tâm thần, âm thầm tìm hiểu yêu tộc bên kia hướng đi, còn có Vân đàn trong miệng những cái kia thần sứ. Từ yêu tộc gần đây phản ứng cùng hướng đi nhìn, ta cuối cùng cảm thấy giữa bọn hắn có chỗ nào không thích hợp, có thể nhóm này thần sứ không phải một lòng. Ân, vậy trước tiên như vậy đi. Trong nháy mắt, vô số tư tưởng tại Cửu Đại Thánh Nhân ở giữa rất nhanh lưu chuyển. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền có định luận. Cửu Đại Thánh Nhân mở ám, Vân đàn tự nhiên sẽ hiểu. Mặc dù không biết bọn hắn đến cùng tại giao lưu chút gì, nhưng nói tới nói lui cứ như vậy mấy thứ, hoặc là hoài nghi động cơ của hắn, hoài nghi thân phận của hắn, hoặc là chính là hoài nghi hắn thực lực. Vân đàn không lắm để ý hắn lực lượng siêu cấp từ trước đến nay khinh thường tại để ý những cái kia có không có. Quản ngươi cái gì âm mưu quỷ kế, quản ngươi cái gì sau lưng mờ ám. Tại hắn Vân đàn có thể quét ngang hết thể thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ là nhất thời, vừa đụng liền vỡ. Thế nhân chỉ cần theo hắn, nhìn lên hắn, vậy liền được rồi. Mà chính là hắn thân là chí thánh thế giới đệ nhất nhân, chí thánh giả duy nhất thân truyền đệ tử tự tin. Vân đàn nhìn thoáng qua thiên bia bảng thuộc tính bên trên nhiệm vụ mục tiêu, khoe miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Trong một tháng bài trừ thanh thiên đại trận, tiêu diệt bị căn nguyên phụ thân lục thần có chút rộng rãi. Bảy ngày a, bảy ngày giải quyết xong, còn giữ lại thời gian coi như thả cái giả. Dứt lời, Vân đàn liền duỗi người, biến mất không thấy gì nữa. Chương 391, điểm giới kế hoạch, phá trận. Chương 391, điểm giới kế hoạch, phá trận. Ngay tại nhân yêu hai tộc rằng có chi tế, âm xâm xâm điểm giới bên trong, các đại trí cao chúa tể còn chưa ngồi nóng đi, lại lần nữa bị vong nữ giả triệu tập mà đến. Vong nữ giả, ngươi như vậy nhanh lại triệu tập chúng ta, chẳng lẽ là cái kia tiếp xúc cựu cảnh bí ẩn tiểu tử có chỗ dựa rồi? Vừa mới đi lên, Thi Sơn Huyết Hải liền đội vàng hướng vong nữ giả tìm kiếm đáp án. Đến bọn hắn cảnh giới này, chú ý chuyện cực nhỏ, cựu cảnh bí ẩn liền vừa may là một cái trong số đó, đủ để cho bọn hắn nóng bỏng. Vong nữ giả lắc đầu, trực tiếp cho ra câu trả lời phủ định. Thi Sơn Huyết Hải lúc này sắc mặt một suy sụp, hứng thú đi hơn phân nửa, nhiều ngày như vậy đều không động tĩnh, tiểu tử kia thật là có thể giấu. Chớ không phải là đã xa cách ta nhóm võ đạo thế giới? Được rồi, đều yên tĩnh chút, nghe vong nữ giả nói. Vong nữ giả liền đón lấy chúng chúa tể nói ra, thanh thiên đại trận muốn phá. Ân. Lời này vừa nói ra, chúng chúa tể nhao nhao ngưng trệ. Sau đó đều nghiêm túc, chuyện lúc nào? Làm sao ngươi biết? A, ta làm sao biết? Vong nữ giả đều khí nở nụ cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, này điểm giới dường như chẳng qua là ta vong nữ giả điểm giới, với các ngươi những này cao cao tại thượng không hỏi thế sự trí cao chúa tể đều không quan hệ thế nào. Rõ ràng trước đây ta cũng đã nói, thế giới của chúng ta bị thiên bia chi thần cái kia ngoại thần theo dõi, bọn hắn phái riêng mình người mở đường xâm lấn ta giới, thậm chí đi vòng thanh thiên đại trận, sau lưng thực lực thâm bất khả chắc, không thể khinh thường, cần phải đánh tới 10 phần tinh thần, chú ý cẩn thận tiếp xúc. Có thể trong mắt các ngươi chỉ có cái kia khống chế thiên mệnh lực lượng tiểu tử, đối ngoại thần xâm lấn chẳng thèm ngó tới, thậm chí đều không qua hỏi vài câu. Một khi gọi các ngươi làm lên chuyện gì đến, một cái không phải là bị tình gây thương tích, chính là cả ngày tại trong khuê phòng tự bế, hoặc là chính là mắt điếc hai ngơ cả ngày ngủ ngon. Điểm giới có thể hôm nay phần này bên trên, các ngươi đâu? Ha ha ha. Đều là công thần. Vong nữ giả âm dương quái khí không thể diễn tả hết bằng lời, chúng chúa tể chỉ phải lấy mắt nhìn mũi lấy mũi nhìn tim, không tiếp hắn mà nói bụng, miễn cho tự tìm phiền phức. Điểm giới chúa tể không đồng lòng, nhưng này lớn như vậy điểm giới dù sao cũng phải có người nắm giữ xuống dưới, dù sao cũng phải có người đến lo lắng cái này à. Trước mấy trận, ngay tại các ngươi từng cái vội vàng truy tra cái kia người mang cựu cảnh bí ẩn tiểu tử lúc, thanh thiên đại trận bên kia, cái kia mảnh bị nhân tộc tiên thần nhóm mang đi lẩn trốn nhân gian tinh thổ, cũng bị ngoại thần xâm lấn. Trước mắt, đám kia ngoại thần tiền trạm độc giả đã thẩm thấu nhân yêu hai tộc, quan hệ song song hợp hai tộc lực lượng tại thế giới của chúng ta chung quanh tìm kiếm, mượn ngoại thần bàn cho thần lực phân tích tan rã chúng ta pháp tắc, thẩm thấu thanh thiên đại trận mạch lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn liền muốn xảy ra. Vong ngữ giả giang tay ra, chiếu bọn hắn tiến độ này, hơn nữa ngoại thần trợ giúp, sợ rằng phải không được bao lâu, thanh thiên đại trận tầng này vỏ rùa sẽ bị cạy ra. Đến lúc đó nghe vậy, ngoại trừ người khiêng quan tài cùng tợ làm vàng mã sớm có sợ liệu bên ngoài, còn lại chúa tể thần sắc nhau nhau biến ảo. Nhân gian tịnh thổ chuyện bên kia, ngươi là làm sao mà biết được? Có thanh thiên đại trận tại, dù là ngươi vong ngữ giả thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ còn có thể thông đến bên kia đi? Vong ngữ giả nở nụ cười, ha ha ha. Cộng lại ta lời mới vừa nói tất cả đều nói vô ích, căn bản không người nghe đúng không? Nay điểm giới một mực là ta đang xử lý, điểm giới có cái gì do hướng, thanh thiên đại trận có cái gì biến động, các ngươi là không rõ ràng, ta có thể chỗ này nhưng là có bút rất rõ ràng mánh khỏe sổ sách. Các ngươi không quản sự, ta tự nhiên được chú đáo, làm ra tương ứng an bài. Nhân gian tịnh thổ bên kia, tự nhiên cũng tại trong lòng bàn tay của ta. Chúng chúa tể đang muốn mở miệng. Vong ngữ giả lại chặn lại miệng của bọn hắn, còn như ta là làm sao làm được các vị ở tại đây đều là kỹ năng thông thiên hàng người, mỗi người các ngươi đều có thủ đoạn của chính mình cùng bí mật, tự nhiên, ta cũng có. Lời này ngược lại là nói đến đầu. Chúng chúa tể cũng không tiện truy hỏi nữa, chỉ nói, cho nên ngươi định làm gì? Hoặc có lẽ là, chúng ta có thể giúp gấp cái gì? Có người muốn phá vỡ thanh thiên đại trận, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Đối với bị nhốt tiềm giới vạn năm các đại trí cao mà nói, thanh thiên đại trận chính là cái này trên đời lớn nhất độc nhất ưu ác tính. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn đi ra ngoài, đều muốn phá hỏng tầng này cầm cố bọn hắn tự do vào rùa. Vì vậy, không quan tâm có phải hay không ngoại thần xâm lấn, có phải hay không người bên ngoài có dụng ý khác. Chỉ cần có người muốn phá vỡ thanh thiên đại trận, như vậy bọn hắn nhất định hết sức giúp đỡ. Tuyệt không hai lời. Huống hồ làm bị ăn mòn nội tâm, phóng đại mặt tối hiểm, bọn hắn vốn cũng không có nhân thế gian nhiều như vậy đạo đức ước thúc cùng cái gọi là lập trường, át chủ bài một cái tùy tâm sở dụng, muốn làm gì thì làm. Nhất là còn lại mấy cái bên kia không tại bọn hắn chí cao hàng ngũ hiểm giới chúa tể, những tên kia càng là vô pháp vô thiên. Một khi bọn hắn biết có người muốn phá vỡ thanh thiên đại trận, mà bọn hắn bảy chí cao lại không ủng hộ, cái kia bọn hắn là thật có thể tạo phản. Còn như nói vong nữ giả lần trước nói những cái kia hiểm tộc khởi nguyên cùng thiên bia thai biến gì gì đó, bất luận thật giả, trước phá trận lại nói. Trận này buồn ngủ bọn hắn lâu như vậy, bọn hắn đã chịu đủ rồi. Hỗ trợ tự nhiên là muốn, nếu không ta bảo các ngươi tới làm chi? Vong nữ giả mạn điều tư lý nói ra. Hơn nữa từ cái kia ngoại thần xâm lấn không cách nào trực tiếp mở ra thanh thiên đại trận, chỉ có thể lách qua điểm này đến xem. Cái kia ngoại thần thực lực, chí ít hắn có thể sử dụng tại võ đạo thế giới thực lực là có hạn. Bọn hắn nếu muốn phá vỡ thanh thiên đại trận, vẫn như cũng được dựa theo chúng ta thế giới cơ bản pháp lý đến. Như vậy Thái Dương biên này trướng mắt đồ vật, là bọn hắn nhất định không thể bỏ qua trọng điểm cửa ải. Chúng chúa tể nghe vậy, chân mày hơi căng, ngươi có biện pháp đối với Thái Dương độc thủ? Vong ngữ giả không có chính diện hồi ứng mới, chỉ nói, Thái Dương không cần phải các ngươi quan tâm, có người tự sẽ ra tay. Chúng ta chỉ cần tại hiểm giới các nơi bố trí xuống trận pháp, lại do chúng ta các đại chúa tể tự mình toa chấn, chuẩn bị sẵn sàng cùng bên ngoài nội ứng ngoại hợp, một chỗ phát lực, liền có thể nước chảy thành sông. Mà, chính là ta hôm nay gọi các ngươi tới trọng điểm vị trí. Trận pháp sao? Tất cả chúa tể ánh mắt đều lườm hướng thợ làm vàng mã cùng chiêu hồn sư. Giới này tất cả trong cương giả, trừ ra đã rơi xuống trận tổ tỏa phàm trần, cũng chỉ có thợ làm vàng mã cùng chiêu hồn sư trận pháp tạo nghệ tối cao. Thấy mọi người ánh mắt trông lại, thợ làm vàng mã giả vờ trầm tư suy tính một phen. Dùng trận pháp đến lấy trận phá trận, ý nghĩ này hoàn toàn chính xác tồn tại có khả năng, nhưng này cái biện pháp chỗ khó chính là ở chỗ trước đây chúng ta không có ngoại bộ hiệp trợ. Mà bây giờ, nếu thật như vong ngữ giả nói, ngoại giới có cường giả cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp hình thành cộng minh, đồng thời thuận lợi giải quyết hết Thái Dương biên kia chướng mắt đồ vật, đó là có cực lớn khả năng phá vỡ đại trận. Chiêu hồn sư cũng suy nghĩ một phen, cho ra ngắn gọn đáp án, mạch suy nghĩ làm được, có thể thử một lần. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thoại phong nhất chuyển, bất quá, biện pháp này đối với chúng ta mà nói tiêu hao rất nhiều. Mà chúng ta lại không biết ngoại bộ là có hay không có cường giả trợ lực, cường giả kia lại có hay không giấu giếm dã tâm muốn ra hại chúng ta. Một khi có mệnh hệ nào, chiêu hồn sư bình tĩnh nói, đừng nhìn ta, đây đều là chân thật tồn tại không ổn định nhân tố, ta tự nhiên muốn cân nhắc chu toàn. Nói như vậy lấy, chiêu hồn sư ở sâu trong nội tâm nhưng là nổi lên nói thầm. Người khác không hiểu rõ vong ngữ giả cũng cho qua, hắn còn có thể không biết. Vong ngữ giả này ra hỏa vẫn luôn giấu giếm phản tâm, làm bằng mặt không bằng lòng chuyện mà. Thế nhân đều biết vong ngữ giả làm đệ nhị nhân hoàng, thống hận trước đây đưa hắn vứt bỏ, đưa hắn đuổi xuống nhân hoàng chi vị nhân tộc dân đen. Ai có thể lại biết, nhân tộc tại hắn trong danh sách chỉ có thể đứng hàng đệ nhị. Hắn chân chính hận nhất là căn nguyên, là cái kia tạo cho tất cả, ban cho hắn vô thượng vinh dự thần. Vong ngữ giả không có một ngày không muốn đem hắn trừ cho thông khoái, cũng chiếm lấy. Này bạn năm qua, hắn chính là như vậy một mực lợi dụng lấy căn nguyên lực lượng tại bài trừ thanh thiên đại trận đồng thời vì mình mưu lợi, âm thầm tích xúc con bài chưa lật, đợi có thể xoay người làm chủ ngày đó. Chính là vì vậy, vong ngữ giả nhiều lần bất động thanh sắc kéo dài phá trận, vì mình tự do. Đương nhiên, cũng là vì hắn ở sâu trong nội tâm còn sống như vậy từng tia nhân tính. Tranh thủ càng nhiều hơn thời gian, hắn tự cho là mình làm tiên ý vô phùng, không có người có thể phát hiện. Nhưng này gạt được người khác, không lừa được hắn chiêu hồn sư. Trên đời này, không có ai so với hắn chiêu hồn sư hiểu rõ hơn vong ngữ giả cái này cực độ tự phụ lại cực độ tự ti cầu vật. Muốn cho hắn cẩn trọng, bất động nửa chút tâm tư xấu phá trận, vậy chỉ có một khả năng. Hắn nắm giữ phản kháng con bài chưa lật, có cùng căn nguyên ganh đua cao thấp lòng tin. Bằng không chính là phá trận chuyện này đối với vong ngữ giả mà nói lợi nhiều hơn hại, hắn mới có thể như vậy lựa chọn. Như vậy, sự thực đến tuột cùng như thế nào đây? Chiêu hồn sư mà nói cũng làm cho chúng chúa tể do dự chốc lát. Bọn hắn lại nhìn phía vong nữ giả, vong nữ giả, chiêu hồn sư nói cũng có đạo lý, cho đến bây giờ, đây đều là lời một bên của ngươi. Bởi vì ngươi này lời nói của một bên, muốn chúng ta cùng ngươi chơi lớn như vậy, ngươi dù sao cũng phải cho cái có thể khiến người ta tin phục thuyết pháp à. Vong nữ giả liếc mắt một cái chiêu hồn sư, lại vỗ tay một cái. Một đạo tiềm tàng trong bóng tối, lập tức từ vong nữ giả phía sau đi ra. Lần trước ta và các ngươi nói những cái kia thiên bia hài biến, còn có minh hoàng cùng thiên bia chi thần ân oán giữa, miệng nói không có bằng chứng, ta biết các ngươi không chút coi là chuyện đáng kể. Chỉ tin tưởng mình thấy, ánh sáng cân nhắc cái kia thiên mệnh tiểu tử đi. Cũng được. Cho nên lần này, ta dẫn theo một cái mấu chốt nhân chứng. Vong nữ giả vung tay lên, trong đó một đạo bóng tối liền đi tới trước mặt. Hán, chính là đến từ thiên bia dưới cờ một người trong đó thế giới, chí thánh thế giới tiên phong, địa vị tại chí thánh thế giới xem như là trung thượng tầng. Ta chính là thông qua hắn nắm giữ nhân gian tịnh thổ bên kia tình báo. Lần trước ta không có đề cập điểm này, là bởi vì có chút điểm đáng ngờ, ta còn phải đi xác nhận tìm chứng cứ, huống chi các ngươi khi đó vội vàng truy tra cái kia thiên mệnh tiểu tử hạ lạc, coi như ta nghĩ nói, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không nhẫn mại tính khí nghe. Hiện tại chính là thời điểm. Dứt lời, vong ngữ giả liền ý bảo vị này đến từ chí thánh thế giới thánh hành giả có thể phô bày. Người kia lúc này nói ra: "Các vị chúa tể, tử vong chúa tể nói không giả, nhân gian tịnh thổ bên kia có tin tức, kỳ thực là người của chúng ta đã thông qua thiên bia lẻn vào đến bên kia đi. Mà ở trong đó có một vị đến từ chúng ta chí thánh thế giới cấp quan trọng đại nhân vật tồn tại, chính là chúng ta chí thánh thế giới đệ nhất nhân. Chiến lược phi phàm, thủ đoạn thông thiên. Chính là vì vậy, chúng ta đã sơ bộ cùng bên kia nhân tộc thánh nhân đạt thành hiệp định, chế định phá vỡ thanh thiên đại trận kế hoạch, cùng tử vong chúa tể miệng hạ nội ứng ngoại hợp. Như vậy hắn đem nơi đây sự tình đơn giản khái quát một phen nói cùng các đại trí cao. Trí cao chúa tể nhóm trên dưới quan sát một cái lần hắn, lúc này mới hội ý gật đầu. Tiểu tử này trên người lực lượng, không thuộc về giới này bất luận một loại nào hệ thống. Không sai, khí tức cũng rất đặc biệt, không phải là ta loại thuộc. Xem ra là xác thực, đã như vậy, vậy thì theo vong ngữ giả nói, bắt tay vào làm chuẩn bị chậm đã. Lại là chiêu hồn sư. Chiêu hồn sư lần nữa đưa ra nghi vấn, ngươi mới vừa nói, các ngươi thế giới bị kia liên hiệp nhân yêu hai tộc. Lấy nhân yêu hai tộc giữa kẻ thù truyền kiếp huyết hận, yêu tộc há có thể buông xuống ngăn cách, cùng nhân tộc liên thủ. Chẳng lẽ nói các ngươi thế giới đệ nhất nhân có cái loại này bản lĩnh, có thể đem nhân yêu hai tộc cường giả, bao quát yêu hoàng liệt thiên ở bên trong đều cho khuất phục. Thứ cho ta nói thẳng, cho dù là chúng ta đối mặt liệt thiên cũng không khả năng chiếm được tốt. Chỉ bằng hắn. A chương 392, ngự tiên trực giác, hoài nghi. Chương 392, ngự tiên trực giác, hoài nghi. Chiêu hồn sư khinh thường không thể diễn tả hết bằng lời. Bởi vì yêu tộc vạn thế chi chủ chân long liệt thiên cường đại thế nhân đều biết, không cần nghi vấn, cũng không cần chứng minh. Ngược lại là chí thánh thế giới, cần nghi vấn, cần hướng bọn hắn chứng minh. Đương nhiên, chân long liệt thiên đến tột cùng như thế nào, chiêu hồn sư trong lòng rõ ràng. Hắn hiện tại điểm ra, chỉ là muốn cho vong ngữ giảm một ngạn, không cho hắn hài lòng như ý, nhân tiện thăm dò cái này cậu vật trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì thôi. Cái kia thánh hành giả cười giải thích, vị này miện hạ, ngài nói tới yêu hoàng liệt thiên, chúng ta cũng không chính diện gặp gỡ qua. Nó từ lúc một vạn năm trước, thanh thiên đại trận vừa mới thành lập không lâu sau đó, đã bị pháp tổ lấy mệnh tương bắt trục xuất cảnh. Bây giờ yêu tộc rắn mất đầu, các đại yêu mạch làm theo ý mình, nội bộ phân chia thành rất nhiều nhánh. Nguyên nhân chính là như vậy, hơn nữa chúng ta chí thánh thế giới dựa theo thiên bia nhiệm vụ mục tiêu tiến hành phối hợp quyết bảo, yêu tộc rất dễ dàng đã bị thống hợp, đáp ứng tạm thời cùng nhân tộc bắt tay giảng hòa, một chỗ phá giải thanh thiên đại trận. A, pháp tổ. Nếu như là lời của hắn, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Vừa nghe là pháp tổ trục xuất liệt tiên, chúng chúa tể liền không có nghi vấn. Pháp tổ, đây chính là nhân tộc luật pháp sáng tạo giả, là cùng vong ngữ giả sư xuất đồng môn nhân vật mạnh mẽ. Tuy nói luận chính diện tương bác, pháp tổ không phải liệt thiên đối thủ, nhưng nếu là lấy tính mệnh làm giá đi trục xuất liệt thiên, liệt thiên chắc chắn sẽ trúng chiêu. Nói như vậy, ta không có vấn đề gì. Chiêu hồn sư, ngươi đây. Chiêu hồn sư thần sắc bình tĩnh gật đầu, tất nhiên đều có thể nói xuôi được, ta cũng không thành vấn đề, liền theo vong ngữ giả nói làm a. Còn như thiên bia chi thần cùng minh hoàng ân oán những cái kia cố sự coi là, phòng trừng các vị hiện tại chỉ quan tâm như thế nào phá trận lấy được tự do lần nữa, những thứ khác sau đó mới nói đi. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Chiêu hồn sư, thợ làm văn mã, nghiên cứu trận pháp dạng này việc tinh tế liền giao cho các ngươi. Nếu như cần đối ngoại tọa độ không gian các loại đồ vật, tìm vong ngữ giả theo chân bọn họ câu thông, thương lượng đi. Nếu như rót vào năng lượng trên có khiếm khuyết, tùy ngươi tìm người nào. Tại bài trừ thanh thiên đại trận sự tình bên trên, tin tưởng không có ai sẽ tự tuyệt. Tại lấy được tự do lần nữa tự thân trong chuyện, các đại chúa tể đều trở nên nhanh chóng quyết đoán, nói làm liền làm, nói ba xạo liền quyết định phương án. Sau đó, bọn hắn lại trao đổi lẫn nhau một chút tỉ mỉ, liền nhau nhau tản tràng, đợi sau cùng chứng thực, đợi cho tất cả mọi người rời đi. Chiêu hồn sư hồi xoay người, nhìn vong ngữ giả rời đi phương hướng, thật lâu xuất thần. Nhìn bộ dáng như vậy, hắn là đến thực sự. Tân, thật muốn phá trận. Không nên a. Hắn hẳn là rõ ràng nhất, một khi phá trận, vậy cái này có chuyện tình khả năng liền không phải do hắn làm chủ. Chẳng lẽ, hắn quả thật đã nắm giữ đối phó căn nguyên con bài chưa lật? Chuyện lúc nào? Trước đó không đều tốt sao? Chiêu hồn sư chân mày nhíu chặt, suy nghĩ một lát sau, xoay người bước chân vào hắc ám trong bóng tối. Lam Tinh. Ngự Thiên tại Hương Quân trợ giúp dưới trở lại Lam Tinh. Nhưng mà, trở lại Lam Tinh Ngự Thiên cũng không cảm thấy chút nào ung dung, tương phản, hắn toàn thân đều căng thẳng lên, cả người đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, vẻ mặt đều viết nghiêm trọng. Dùng nhất trực bạch phương thức nói cho tất cả mọi người, đã xảy ra chuyện. Vốn định hỏi Ngự Thiên tiến triển như thế nào, Dạ Tiêu thấy một lần Ngự Thiên bộ dáng này, liền biết việc lớn không tốt. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Ngự Thiên này như lâm đại địch trạng thái, cả người như là bị kéo gần tối tăm không ánh mặt trời hỗn loạn bực sâu, toàn thân đều lộ ra bất an khí tức. Thế là, Dạ Tiêu lúc này phân phát tất cả mọi người, cũng lấy không có gì không chém chỉ qua kiếm khí phục vụ cấm chế, đơn độc rạch ra một khu vực, đem chính mình cùng Ngự Thiên bao phủ lại, đoạn tuyệt tất cả tạp vật, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Sau đó, Dạ Tiêu mới nghiêm túc hỏi, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái kia võ đạo thế giới lại là thiên bia chi thần cho chúng ta tiên thể bảy bảy dập. Ngự Thiên lắc đầu, nói ra trở lại Lam Tinh sau câu nói đầu tiên, thông báo hồ sơ quán, đem 20 năm trước thiên bia thai biến thời kỳ tất cả công dân so với danh sách tư liệu toàn bộ chuyển lên liên tiếp trung ương quán não. Tất cả, cho dù là loại kia tàn phá cũ kỹ đến khó lấy truy tắc khó biết thật giả tư liệu, cũng hết thể chuyển lên tiên đến. Một cái đều không cho phép rơi xuống. Ân, hồ sơ. Dạ Tiêu ngẩn người, sau đó kịp phản ứng cái gì, ngươi tại võ đạo thế giới gặp được hư hư thực thực lúc đó người gặp nạn ra hỏa. Ngự Thiên gật đầu, lại lắc đầu. Nơi đây không an toàn, chúng ta đi thiên bia tư nhân trong không gian nói. Thiên bia tư nhân không gian là thiên bia tầng dưới chốt phát tắc, sở hữu tối cao chỉ thị danh sách, không có bất kỳ người nào có thể xâm phạm tư nhân không gian tư ẩn, do thám tư nhân không gian tất cả. Chỉ ít trước mắt mới chỉ là như thế này, nó từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối an toàn, chưa từng ra khỏi sai lầm. Thiên bia chi thần cũng hất làm tuân theo cái này tầng dưới chốt phát tắc. Đương nhiên, hắn nếu như không tuân thủ, cái kia Ngự Thiên cũng không có biện pháp. Nếu như liền thiên bia tư nhân không gian đều có thể bị thám tính, vậy cái này trên đời liền lại không có bất kỳ chỗ nào là an toàn. Ngự Thiên ở nơi nào nói hay không, đều không ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Ngự Thiên liền tiến vào chính mình tư nhân không gian, cũng mở ra quyền hạn mời Dạ Tiêu tiến vào. Cái này còn không để yên, cho dù là tại tư nhân bên trong không gian, Ngự Thiên cũng tận toàn lực thi triển thiên mệnh lực lượng, tiêu trừ hai người tồn tại cảm giác, làm tầng thứ hai bảo hiểm. Dạ Tiêu thấy thế cũng lập tức bố trí xuống khắp bầu trời kiếm khí vờn quanh tại thiên mệnh lực lượng bên ngoài, làm tầng thứ ba phòng hộ. Cho đến lúc này, Ngự Thiên mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, mở miệng câu nói đầu tiên liền chấn kinh rồi Dạ Tiêu. Hãy nghe ta nói, Hương Quân, hắn là xuyên biệt giả. Chúng ta thế giới cái kia Hương Quân, ba thần một cái kia. Đúng. Ngươi nói. Ngự Thiên liền đem trong đầu khắc lục có quan hệ với Hương Quân tất cả chuyển cho Dạ Tiêu. Ở nơi này sau đó, thiên địa bên trong không gian lâm vào thời gian dài yên lặng. Một mực qua vài khắc đồng hồ, Dạ Tiêu mới rốt cục tiêu hóa xong Ngự Thiên trước đây gặp tất cả. Hắn lúc này vẻ mặt phức tạp, có khiếp sợ, có hậu sợ, có không thể tưởng tượng nổi. Không phải trường hợp cá biệt. Muốn nói cái gì, cũng không biết nên từ nơi này nói lên. Ngươi ân, ngươi cha năm đó danh lục là muốn lần nữa xác minh xác nhận Hương Quân nói. Không. Ngự Thiên trực tiếp cho ra đáp án, ta căn bản cũng không tin hắn. Ân, ta thậm chí hoài nghi Hương Quân đều không phải là tên thiệt của hắn, không phải hắn thân phận thật sự. Trước đây thiên bia phủ xuống, cho thế giới này tạo thành cực lớn trùng kích, đưa tới khắp nơi đều xuất hiện một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn. Mà ở cái này hỗn loạn giữa kỳ sẽ phát sinh chút gì, không cần đều biết. Cho nên từ thiên bia nguyên nhân sau, liền có rất nhiều người gặp nạn lấy thân phận hoàn toàn mới xuất hiện, trong bọn họ có thể là người mang tội giết người, có thể là cường đạo, còn có thể là, nói chung, bởi vì cái kia đoạn hỗn loạn thời kỳ tồn tại, có rất nhiều người bị ép cùng chủ động làm ra làm người ta khinh thường lựa chọn, từ đó đi thay hình đổi dạng, mới thân phận bước vào thiên bia kỷ nguyên. Cho dù về sau thế cục ổn định, bọn hắn dựa theo năm đó danh sách đi hoạch đối với chứng thực không ít, nhưng vẫn là có bộ phận người chết hoặc người sống đã không cách nào đi chứng thực được dòng. Cho nên, Hương Quân rất có thể là thân phận của người khác, mà không phải là bản thân. Đương nhiên, nói chung Ngự Thiên bọn hắn cũng sẽ không đi như thế suy luận, dù sao lấy trước chuyện đã qua, mai táng ở tại cái kia sớm đã chết đi thời đại. Hiện tại tất cả chính là mới bắt đầu. Nhưng Hương Quân không giống nhau. Chỉ nghe Ngự Thiên thần sắc nặng nề nói, mặc kệ ngươi tin không tin, cái kia Hương Quân mặc dù luận lập trường luận thân phận đều là đứng ở chúng ta bên này, đồng thời còn nói cho ta biết về tiên thể bí ẩn cùng tiên bia chân tướng, hắn tựa hồ không có lý do gì đối với chúng ta bất lợi, chỉ là một cái thuần túy vì cứu vớt Lam Tinh mà ẩn thân phía sau màn xuyên biệt giả tiền bối. Chương 393, Lục gia, Lục Hạo. Chương 393, Lục gia, Lục Hạo. Trong mắt của ta, cái này Hương Quân đại khái dẫn dắt là có vấn đề. Cứ việc điều phán đoán này có chút tâm huyết dâng trào sai lầm nhân tố, cho nên ta nhất định phải tìm được hắn lúc đầu tiến hành ngược dòng, như vậy mới có thể có một cái xác thực hoàn chỉnh phán đoán. Nói rồi, Ngự Thiên liên tiếp đến trung ương quang não, ánh mắt thâm thúy bắt đầu ở phong phú trong danh sách lục lọi lên. Dạ Tiêu cũng gia nhập tìm kiếm hàng ngũ, ngươi là thiên mệnh tiên thể, trực giác của ngươi chưa từng sai lầm, ta tin tưởng ngươi. Không nói chuyện là nói như thế, ngươi dự định làm sao tìm được? Chỉ nhìn những này danh sách, không thể nhìn ra cái gì a? Ngự Thiên cho ra hai chữ, cảm ứng. Hương Quân tu vi cảnh giới đã tới không nhận thời không trọng tố cấp độ, như vậy tên thiệt của hắn nhất định sẽ có những người khác chưa từng có được thần kỳ lực lượng. Có thể là lao đi vết tích, có thể là rơi chậm lại cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cũng có thể là sẽ gặp phải phản vệ những này dị thường người thường khẳng định không thể nhận ra thấy, nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta là thiên thể. Trời sinh là thuộc về khác người thường hàng ngũ, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhận thấy được một ít. Hơn nữa Hương Quân cũng là tiên thể ở giữa lẫn nhau tồn tại yếu ớt liên hệ, dựa vào dạng này liên hệ, hơn nữa ta thiên mệnh tiên thể phụ trợ, mới có thể ở nơi này chút trong danh sách tìm được chút manh mối. Nói rồi, Ngự Thiên lại thở dài. Cũng may chúng ta bây giờ tu vi cảnh giới không thấp, nếu không khổng lồ như vậy công trình lượng, thật đúng là làm không xuống. Dạ Tiêu ừ một tiếng, liền đắm chìm trong phong phú công dân trong danh sách, cẩn thận tìm kiếm, dựa vào tiên thể trực giác liên hệ tìm đến tìm Hương Quân vốn tên là. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên địa không gian bên trong vắng vẻ không tiếng động. Thẳng đến, ân, Dạ Tiêu đột nhiên ý thức được cái gì, hắn vội vã một lần nữa lật đến bên trên một phần, tại trong câu chữ tìm kiếm, tìm được. Ngự Thiên Dương mắt hỏi một tiếng, không có việc gì. Dạ Tiêu lắc đầu, chỉ là nhìn rất một phần, tiếp tục tìm a. Bên trong không gian lần nữa yên lặng không tiếng động, nhưng bất quá chốc lát, ân, Dạ Tiêu nhíu mày, lại lần nữa lật hồi bên trên một phần. Thấy thế, Ngự Thiên ngừng lại, đây đã là lần thứ hai. Hắn vội vã rót vào một tia thiên mệnh chân lực đến Dạ Tiêu trong cơ thể, nghiêm túc hỏi, xảy ra vấn đề, ta dường như đã quên thứ gì, rõ ràng vừa rồi lật trở về còn nhớ rõ, thế nhưng lật qua sau đó lại quên hết, thật giống như có cái gì đồ vật tại bất chi bất giác ở giữa thay đổi một cách vô chi vô giác suy nghĩ của ta, thấp xuống một cái đồ vật tồn tại cảm giác. Ngự Thiên ánh mắt chút ngưng, cái kia phòng trường chính là Hương Quân tên thật tại quái phá, tên thật của hắn nhất định giấu ở cái kia một phần bên trong. Dứt lời, Ngự Thiên liền ngay cả nhận Dạ Tiêu quăng nao tiến độ, tìm được cái kia một phần danh sách, cẩn thận cảm ứng. Không bao lâu, hắn liền phát giác dị thường, là tên này. Định, tĩnh, vạn pháp lui bước. Hắn một chỉ điểm tại một cái tên bên trên, đồng thời toàn thân tiên mệnh lực lượng bắt đầu khởi động, liên tiếp 3 lần đối với dưới thế giới đạt đến tối cao sắc lệnh, sắc lệnh thế giới đem cái này tên vững vàng định trụ. E sợ cho một cái sơ sẩy, tên này liền sẽ thiên biến vạn hóa, một lần nữa ẩn giấu vào phong phú trong danh sách. Thẳng đến 3 lần sắc lệnh hoàn thành, thế giới vào giờ khắc này dừng lại. Ngự Thiên cùng Dạ Tiêu hai người mới tĩnh tâm xuống, đem cái kia thần bí tên thật đập vào mắt bên trong. Lâm Hải thành phố, Lục Hạo. Lục Hạo, đây chính là Hương Quân vốn tên là sao? Trung ương quan não đem có quan hệ tại Lâm Hải thành phố Lục Hạo tất cả tư liệu toàn bộ điều tra. Chỉ chốc lát sau, ở lại trung ương trong quang não có quan hệ với Lục Hạo ghi lại liền rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở hai người trước mắt. Mà thấy những này ghi chép trong nháy mắt, hai người đều ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu, bọn hắn nhìn chăm chú lên mắt, trong mắt đều tiết lộ ra nồng nặc nghi hoặc, này, hình như không đúng a. Ngay tại hai người trước mắt, Lục Hạo cuộc đời trải qua, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Từ kỳ xuất sinh đến trải qua thiên bia thái biến, rồi đến thiên bia kỷ nguyên phía sau sinh hoạt quy tích, hầu như đều có ghi lại. Cùng Hương Quân phía sau quý tích hoàn toàn không liên quan gì, là hai cái khác biệt cá thể. Tỷ như, Lục Hạo nào đó một cái năm sinh ra, nào đó một cái năm nhập học, rồi đến nào đó một cái năm tao ngộ thiên bia hai biến, thêm vào đệ tam cứu thế quân giữ gìn làm tinh trật tự lập xuống chiến công hiển hách. Sau đó lại tại thiên bia 3 năm cứu thế quân nhập vào quan phương hệ thống sau trợ giúp định cư bây giờ Linh Dương Thành. Cũng vì Linh Dương Thành kiến thiết làm ra cống hiến trọng đại, từng 7 lần chống lại qua thú triều, thực lực cường đại, phẩm đức giỏi nhiều mặt, chính là bọn hắn quan phương hệ thống bên trong một viên người có khả năng. Hoàn toàn chính là một cái thiên phú dị bẩm thanh niên tốt cọc tiêu mô bản. Có thể hỏi đề chính là ở chỗ, nếu như quả thật dựa theo trong ghi chép thuật, này Lục Hạo lín tên là một vị danh chấn Lam Tinh đại tướng nơi biên cương mới đúng. Tên của hắn, Ngự Thiên cùng Dạ Tiêu hai người tuyệt đối không có khả năng cảm thấy xa lạ, từ lúc thấy đầu tiên mắt thì nên biết Lục Hạo là ai. Nhưng không có. Ngự Thiên cùng Dạ Tiêu hoàn toàn không có liên quan tới Lục Hạo bất kỳ trí nhớ gì, thậm chí cũng không biết thiên bia kỷ nguyên bên trong có qua một vị như thế chói mắt thiên tiêu cấp nhân vật. Sự tích của hắn, sự hiện hữu của hắn, giống như bị người cho lao đi một dạng. Từ Lam Tinh tất cả mọi người trong trí nhớ biến mất không thấy gì nữa. Nếu như người thường như vậy cũng cho qua, nhưng bọn họ hay cũng. Hơn nữa muốn nói là đại năng giả lao đi dấu vết của mình, vậy cái này lao đi được cũng không hoàn toàn à, tình huống bình thường dưới, phần này ghi lại đều không nên tồn tại. Này không hợp lý à. Cao mày suy nghĩ chốc lát, Dạ Tiêu dẫn đầu mở miệng nói. Ngươi cảm thấy, cái này nhân loại, là chúng ta muốn tìm Hương Quân sao? Ngự Thiên nhìn thoáng qua trong hồ sơ, Lục Hạo đã từng ghi danh bảo tồn nơi ở chỉ, Linh Dương Thành nội thành khu Hán Hải phủ số 39. Đây không phải là có địa chỉ sao? Đi làm mà tìm xem một chút chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, thân ảnh của hai người liền biến mất tư nhân bên trong không gian. Xuất hiện lần nữa, hai người bọn hắn đã tới Lục Hạo nơi ở bên ngoài, một tòa hồ bơi lộ thiên bên cạnh. Mà đang ở hai người vừa mới đến trong nháy mắt, hồ bơi lộ thiên bên, một người mặc sa thang cố, đeo kính mát, nằm ở trên chiếc ghế phơi nắng thanh niên liền có điều phát hiện giống như quay đầu. Hắn bám một chút kéo xuống kính râm, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền thấy rõ Ngự Thiên cùng Dạ Tiêu mặt. Thanh niên trên mặt sắc mặt vui mừng càng tăng lên, bộ dáng kia giống như là bị vắng vẻ nhiều năm tiền tuyến chiến sĩ, rốt cục được một số người nhớ lại. Hắn đằng một chút đứng dậy, đi đến hai người trước mặt, cảm xúc tăng cao nói ra, lần này, Lam Tinh ba thần tới hai, trong tổ chức rốt cục nhớ tới ta sao? Ngự Thiên cùng Dạ Tiêu cũng không ngoài ý thanh niên nhận biết mình, thời đại này, có ai không biết Lam Tinh ba thần, cái kia không thua gì có người nói không biết thiên bia kỷ nguyên phía trước tổng thống. Người chính là Lục Hạo. Lục Hạo liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, Lục là đại Lục, Hạo là Hạo Nguyệt Hạo, Lục Hạo. Chương 394, Lục gia người vấn đề chương 394, Lục gia người vấn đề nói rồi, Lục Hạo liền kích động biểu thị, vừa rồi ta còn tưởng rằng có ai rốt cục nhớ tới ta mười mấy năm qua không có giao phí điện nước, đi lên thúc giục ta trước phí tới, không nghĩ tới là hai người các ngươi. Hai người các ngươi đến lúc này, ta tâm tình đã tốt lắm rồi. Các ngươi có thể tìm tới ta, cái kia 8/10 là đã nhận ra dị thường của chúng ta. Không dễ dàng, thật không dễ dàng a. Lục Hạo như là nhiều năm không gặp người lạ, trong đầu có chuyện nói không hết muốn một hơi thở chút xuống. Các ngươi là không hiểu, loại kia rõ ràng sinh hoạt tại chỗ này, nhưng nhiều lần bị người bỏ qua, bị người quên lãng cảm giác à. Thậm chí ngày hôm qua còn cùng hàng xóm nói chuyện với nhau, ước định muốn cùng đi ra ngoài câu cá, kết quả xoay người về nhà cầm một ngư cụ công phu, người liền đã quên ước định này, còn hỏi ta là ai. Ta nói ta là hắn hàng xóm, kết quả nhân ra phản vấn bên cạnh hắn nơi đó có hàng xóm. Thật sự rõ ràng gặp quỷ. Ngự Thiên hai người nhìn chăm chú lên mắt, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Ngự Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, đúng là như thế, trên người của ngươi như là có một loại đặc thù cấm chế, có thể làm cho giới người ý thức sơ suất sự tồn tại của ngươi, cho dù bên trên một giây xem qua, một giây sau liền sẽ bất chi bất giác che lại quên. Rõ ràng cuộc sống của ngươi quỹ tích đều tồn tại, ngươi từng làm qua ghi danh, cũng tất cả đều bảo tồn lấy, nhưng không có chú ý tới. Phi thường quỷ dị. Ngự Thiên nói rồi, Lục Hạo liền ở một bên kích động liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Không sai. Ân, chúng ta chính là đã nhận ra điểm này, cho nên mới tới tìm ngươi, nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì. Ngự Thiên do hỏi, nếu như thuận tiện, có thể hay không nói cho ta biết hai ngươi này chút năm trải qua. Dạng này, chúng ta mới dễ làm ra phán đoán chính xác, tìm được vấn đề chỗ ở. Bên này vừa dứt lời, Lục Hạo liền lập tức nói ra, thuận tiện, quá dễ dàng. Nào có không tiện, các ngươi nếu là không đến, những lời này ta đều không biết với ai đi nói. Hơn nữa, chuyện xưa của ta cũng không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Khu cụ Lục Hạo háng giọng một cái, sau đó nói ra, từ nơi này bắt đầu nói đâu. Ân, Thiên Bia Kỷ Nguyên chuyện lúc trước nhi ngươi nhóm chỗ ấy hẳn là đều có hồ sơ, ta liền không nói. Liền từ Thiên Bia Kỷ Nguyên sau đó, ta thêm vào đệ tam cứu thế quân nói lên à, dị thường của ta chính là từ chỗ này bắt đầu. Ta nhớ rõ, đó là lần đầu tiên Lâm Hải thành phố thú triều chiến dịch, ta dẫn dắt tả tiên phong đội thẳng vào thú vương xào huyện bí mật chấp hành trạm thủ hành động. Tại đội hưu phối hợp xuống, ta rất nhẹ nhàng liền chém giết thú vương, chặt xuống sọ đầu của nó uy hiếp hung thú bầy, thành công ngăn trở Lâm Hải thành phố thú triều, trở thành chấn động một thời cứu thế chủ. Một khắc này ta đây đơn giản là đi tới nhân sinh đỉnh phong, có thể nói là quang tông diệu tổ. Tên lưu trong sử sách, phòng trường gia phả cũng phải đơn mở ra một trang. Lục Hạo nói rồi liền khẽ nở nụ cười, trên mặt hiện từng kia hồi ức lâu dài, nhưng thế là dạng này thời gian không dài, rất ngắn, rất ngắn, ngắn đến ngày thứ hai, mọi người liền quên mất ta cái này cứu thế chủ. Thế nhân trong miệng cái kia chém giết thú vương, cứu vớt Lâm Hải thành phố Lục Hạo quân trưởng, đột nhiên biến thành không muốn tiết lộ tên họ cường giả bí ẩn. Lúc đó ta rất phẫn nộ, tưởng người nào không có mắt biểu diễn cho ta đùa giỡn ám chiêu, đối đầu kẻ địch mạnh còn muốn làm đấu tranh nội bộ bộ kia bẩn thỉu chính trị thủ đoạn. Kết quả, khi ta triệu tập đồng đội muốn đi hỏi cho rõ lúc, hôm qua còn theo ta kể vai chiến đấu đồng đội đột nhiên nói một câu nói như vậy. Hắn nói, Luca, hôm qua không phải là một vị cường giả bí ẩn chém giết thú vương sao? Còn như Luca ngươi, ngươi lúc đó dẫn dắt tiên phong đội. Ai, Luca ngươi lúc đó làm gì đi đến? Ta cư nhiên không có ấn tượng, không nghĩ ra. Lúc đó ta nghe lời này một cái, cả người đều ngu. Lục Hạo nói lên chuyện này, trên mặt đã không có sướng vui đau buồn, chỉ có sâu đậm bất đắc dĩ. Bởi vì nói chuyện cái này nhân loại, là ta sĩ quan phụ tá, là ta tại Thiên Bia hai biến bên trong cứu trở về, theo ta cùng nhau gia nhập đệ tam cứu thế quân huynh đệ, hắn sẽ không gạt ta, chí ít lúc kia sẽ không dùng phương thức này đến đùa ta. Ta có thể không tin tả, lại đi hỏi những người khác, lấy được đáp án dĩ nhiên là một dạng, đều là không biết tên cường giả bí ẩn cứu vớt Lâm Hải thành phố. Mà ta cái này lính tiên phong giải, không ai nhớ kỹ ta làm lúc đang làm gì thế, bọn hắn thật giống như thiếu sót một đoạn này ký ức. Ta lại lấy ra hôm qua quân công mỏng cho bọn hắn nhìn. Quân công mỏng bên trên rõ ràng viết Lục Hạo chém giết thú vương, lập xuống đầu công, chứng thực con dấu gì gì đó đều đầy đủ hết, mặt trên còn có quân đoàn trưởng ký tên. Có những vật này tại, bọn hắn lúc đó là tin, cảm thấy có người ở dùng chính trị thủ đoạn cố ý làm ta. Có thể kết quả ngươi đoán thế nào? Lục Hạo buông tay, ngày thứ hai, bọn hắn lại đã quên. Nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Đối mặt âm mưu quỷ kế, tiểu nhân tính toán, ta có thể dùng quả đấm để nói chuyện. Có thể đối mặt loại này tất cả nhân viên quên, ký ức lao đi các loại thần thần quỷ quỷ sự tình. Ta ngoại trừ trận to hai mắt nhìn, còn có thể làm một chứng. Khi đó ta đều hoài nghi mình có phải hay không bị ai cho nguyền rủa, hoặc là thức tỉnh thiên phú cường đại có ẩn dấu tác dụng phụ. Thế là ta bắt đầu chung quanh buôn ba, chăm chỉ tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể phá cái này thêm tại trên người ta áp ý chớ chú. Có thể kết quả rõ ràng, dạ, 20 năm qua, một mực như vậy, vô luận ta làm cái gì, cũng không luận ta để lại bao nhiêu vết tích. Mọi người tổng hội lựa chọn không chú ý quên. Tựa như ta vừa rồi nói với các ngươi thu phí điện nước chuyện kia giống nhau, đây không phải là nói đùa, ta thực sự bị người quên lãng không để mắt đến. Căn bản không người đến thúc giục giao nộp, thậm chí đều không người biết ta ở chỗ. Dù là sinh hoạt vết tích liền bày ở ngoài sáng, dù là ta đem điện lực dẫn bạo, đều không người cảm thấy ta chỗ này có chuyện. Tất cả có quan hệ với chuyện của ta, đều sẽ bị theo bản năng coi thường. Cho dù ngày hôm qua nhớ kỹ, hôm nay cũng sẽ quên. Khi đó, này chớ chú đều nhanh đem ta cho giày vò điên rồi. Nói đến đây, Lục Hạo lại thoại phong nhất chuyển, cho tới sau này có một ngày, ta đột nhiên nhận thấy được, đây căn bản không phải chớ chú, cũng không phải ta có vấn đề, mà là Lục Hạo quay đầu, nhìn về phía sau lưng biệt thự. Bên cửa sổ, có mấy người đang tò mò dò đầu nhìn về phía bên này. Chúng ta Lục ra người có chuyện. Ngự Thiên hai người cũng theo Lục Hạo ánh mắt nhìn lại. Đó là ta cha mẹ, còn có ta tiểu muội, hơn 30 tuổi, nguyên do bởi vì cái này quỷ dị đồ vật tồn tại, đến nay đều không gả ra ngoài. Người khác hai ngày nữa liền đem nàng quên được sạch sẽ. Các ngươi cũng không có chú ý tới a? Ngự Thiên hai người ngưng trọng gật đầu, nếu như không phải Lục Hạo chủ động nói lên, bọn hắn trong tiềm thức cư nhiên đều không nghĩ đến nhắc tới Lục Hạo người nhà. Rõ ràng trong tư liệu viết Lục Hạo gia đình hợp thành, nhưng bọn họ hai cư nhiên một chút không có nhắc tới trong biệt thự còn hay không có những người khác tại. Chương 395, huyết mạch, quay lại chương 395, huyết mạch, quay lại lúc này, Lục Hạo vừa đánh chịu giang tay, cho nên ngươi thấy được, chính là như vậy. Chúng ta Lục gia người không biết chuyện gì xảy ra, thật giống như trong máu chảy xuôi cái gì quỷ dị đồ vật, phàm là gia đình của chúng ta thành viên, mỗi cái đều sẽ bị thế giới quên, cùng một người trong suốt giống như. Quá mẹ nó ngoại hạng. Hoàn toàn chính xác, rất thái quá. Ngự Thiên đem điểm này dùng thiên mệnh lực lượng khắc lục xuống, cho nên, nhà các ngươi xuất hiện tình huống như vậy, chính là cha mẹ của ngươi, còn có các ngươi hai huynh muội. Lục Hạo gật đầu, sau đó liền nghĩ tới cái gì, hơi đau thương nói bổ sung, nói như thế không chính xác. Chúng ta là ba huynh muội. Trong nhà còn có một cái lão đại, bất quá Lục Hạo ánh mắt chuyển hướng về phía Linh Dương thành một cái hướng khác, ca ca của ta tại Thiên Bia phủ xuống thời điểm mất liên lạc. Khi đó, ca ca của ta một người tại ngoại địa đến trường, đợi đến Thiên Bia hai biến chúng ta liên hệ hắn lúc, đã không gọi được. Về sau ta phái người đi tìm, cũng bật vô âm tín, không rõ sống chết. Ngự Thiên Chí dĩ ấy nấy, xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Không có gì, đều đi qua, huống chi hiện tại này Thiên Bia hai biến, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng thế gian có luân hồi, có đầu thai chuyển thế này việc chuyện. Ta lão ca nói không chừng đã sớm đầu thai làm người, tại thế giới kia mở ra cuộc sống mới, làm trạng nguyên lang, đã cưới mỹ tiểu nương. Lục Hạo miễn cưỡng cười cười, kéo xa, nói lại về vấn đề chính. Về chúng ta Lục ra loại tình huống này, không biết làm Lam Tinh ba thần ngài hai vị có cái gì cao kiến. Các ngươi tất nhiên có thể đột nhiên tìm được chỗ này, chú ý tới ta, phải có chút manh mối mới đối với. Lục Hạo hơi hơi đang đứng dậy, mong đợi. Bên cửa sổ cái kia mấy đạo Lục gia thân ảnh cũng dựng lỗ tai lên. Lam Tinh ba thần danh tiếng trên thế giới này vẫn còn có chút quyền uy. Bọn hắn có thể. Thấy Lục Hạo đầy cõi lòng chờ mong, Ngự Thiên suy nghĩ một chút, liền thử thăm dò nói ra, nếu là các ngươi Lục gia người có chung vấn đề, cái kia mầm thai họa đoán chừng là xuất hiện ở huyết mạch bên trên. Ta cùng Dạ Tiêu đối với huyết thống huyết mạch phương diện này nhất định có nghiên cứu. Ngươi nếu như không ngại lời nói, có thể cho chúng ta một ít tinh huyết mang về nghiên cứu. Có thể tìm tới phương án giải quyết. Ngự Thiên nói tương đối biển chuyển cần thiết, bởi vì loại này đề nghị tại bây giờ Lam Tinh là tương đối kiên kỵ. Từ khi Thiên Bia phủ xuống đến nay, Lam Tinh liền tiến vào siêu phàm thời đại, tại mỗi cái thế giới học được các loại các dạng pháp thuật thần thông hoặc càng cao cấp hơn dụng cụ kỹ thuật. Trong đó không thiếu có chút pháp thuật có thể lấy tinh huyết vi dẫn, làm ra đối với hắn chủ nhân bất lợi cử động, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Bất quá Lục Hạo tựa như không thèm để ý, không chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng, có thể. Chỉ cần các ngươi có thể làm được lời nói. Nói rồi, Lục Hạo liền làm bộ muốn tinh chế tinh huyết cho Ngự Thiên hai người, đồng thời ánh mắt của hắn cũng gắt gao chăm chú vào trên người của hai người, tinh tế quan sát phản ứng của hai người. Có thể kết quả vẫn là để hắn thất vọng rồi. Chỉ thấy, ngay tại Lục Hạo muốn tinh chế tinh huyết một khắc này, Ngự Thiên hai người thần tình liền chợt một hồi mờ nhạt, lâm vào trong hỗn độn. Đợi cho tất cả dẹp loạn lúc, "Xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi." Ngự Thiên mà nói lại một lần nữa vang lên. Phản phất thời không đào lưu, hôm qua tái diễn. Nghe vậy, Lục Hạo thở dài, trầm mặc, cũng không tiếp tục muốn nói một câu nói. Ngự Thiên hai người thì còn tưởng rằng là Lục Hạo tưởng niệm chính mình chết đi ca ca, vì vậy tâm tình cũng tốt, không muốn nói thêm cái gì. Thật tình không biết bọn hắn đã trải qua một lần quay lại. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên có chút mệt mỏi. Nếu như các ngươi tìm ta không có gì chuyện khẩn yếu mà nói, xin mời hồi a. Ngự Thiên hai người nhìn chăm chú lên mắt. Quấy rầy. Vừa vặn chúng ta cũng còn có một chút chuyện khẩn yếu cần truy tra. Về nhà các ngươi vấn đề. Sau này có nhàn hạ, chúng ta lại đến quấy rầy không muộn. Ân, gặp lại. Nói xong, Ngự Thiên cùng Dạ Tiêu thân ảnh liền biến mất vô tung. Mắt thấy hai người rời đi thân ảnh. Lục Hạo đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Lại là này dạng. Chỉ cần vừa nhắc tới huyết mạch tinh huyết tương quan đồ vật, bọn hắn cũng sẽ bị một lần nữa thiết lập quay lại. Chính mình huyết mạch có chuyện, Lục Hạo rất sớm trước đây liền trong lòng hiểu rõ. Vì vậy, hắn từng nhiều lần tìm kiếm, vì thác cam hiểu huyết mạch thuật thiên hành giả vì mình trần đoán bệnh. Nhưng đến muốn tinh chế tinh huyết lúc, bọn hắn sẽ xuất hiện lần này một dạng tình huống, mặc kệ lấy máu người là chính mình vẫn là tiểu muội. Thật giống như, bọn hắn Lục gia huyết có cái gì vô cùng cấm kỵ, vừa đến thời khắc mấu chốt liền sẽ che đậy. Mà lần này, hắn vốn tưởng rằng Lam Tinh ba thần năng đủ tìm được chính mình, liền có thể không nhìn cái này cấm kỵ. Cho nên đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng cuối cùng, vẫn là giống như trước. Cho dù là Lam Tinh ba thần cường giả như vậy cũng không thể ngoại lệ. Đến cùng làm sao vậy? Trên đời này còn có người có thể giải quyết nhà của chúng ta vấn đề sao? Lục Hạo phát sinh thật dài một tiếng cảm thán, sau đó đeo kính mắt lên, một lần nữa nằm ở trên chiếc ghế, ngăn cách. Mà đổi thành một bên, rời đi Lục gia Ngự Thiên hai người trao đổi lẫn nhau. Tìm lộ người, hắn không phải chúng ta người muốn tìm. Tình huống của hắn cùng hai người lần nữa tiến vào Thiên Bia tư nhân không gian, để tránh khỏi bị hết ý đồ vật phát hiện. Hắn cùng Hương Quân tình huống không khớp. Cái này Lục Hạo cho ta cảm giác, cũng cùng Hương Quân loại kia hư vô mở mị tâm thúy cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thấy tên hắn dị thường, ta còn tưởng rằng hắn lại là Hương Quân một thân phận khác. Bình thường, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, trên đời này luôn có như vậy một hai đặc thù kỳ nhân. Cái này tiểu nhạc đệm, cũng coi như cho chúng ta kiến thức rộng, chờ xử lý Hương Quân có liên quan công việc, chúng ta cũng có thể cẩn thận nghiên cứu một phen. Nói rồi, Dạ Tiêu liền lần nữa chìm vào trong danh sách, tìm lên Hương Quân tung tích. Mà Ngự Thiên thì hơi có chút không rõ ràng cho lắm tâm sự trùng điệp. Tiểu nhạc đệm sao? Truy tra Hương Quân, ngoài ý muốn tra được Lục Hạo, đây chính là một cái tiểu nhạc đệm. Có thể Ngự Thiên luôn cảm thấy, cái này tiểu nhạc đệm lại có ngoài ý liệu trọng lượng. Rõ ràng là một cái ngoài ý liệu đồ vật. Hắn lại cảm giác mình dường như đánh bậy đánh bạn, mở ra một cái khác hộp. Còn như cái hộp này rốt cuộc cái gì? Mơ nhạt, lời nói mới rồi bắt đầu trở nên mơ hồ. Coi là, từng cái tới đi, hay là trước hiểu rõ Hương Quân nội tình quan trọng hơn. Ngay tại Ngự Thiên hai người khẩn la mật cổ truy tra Hương Quân rốt cuộc người nào lúc, bên kia, một đạo gần ảnh hưởng thế giới tồn vong mạch nước ngầm đang tại mãnh liệt. Cái kia tản ra vô biên uy quang, có thể nói võ đạo thế giới thủ hộ thần mặt trời chói chang tiêu dương bên ngoài. Thiên biến thân ảnh trong bóng đêm chậm rãi hiện hiện. Nó đầu tiên là đối với Thái Dương thi lễ, sau đó mới lên tiếng, "Yêu tộc Thiên biến, tham kiến liệt thiên bệ hạ." Thoại âm rơi xuống, cái kia mặt trời chói chang tiêu dương phía trên, liền có tuyên cổ mà tồn bảng nhiên cự vật mở ra ngủ say hai trong mắt. "Yêu tộc, hiện tại yêu tộc vẫn là đã từng yêu tộc sao? Bản hoàng dưới quyền binh sĩ, có thể cũng không hiểu biết bản hoàng vị trí, cũng không có khả năng kia tránh pháp điều, nghịch ánh nắng mà lên." Chương 396, thả ra liệt thiên chương 396, thả ra liệt thiên đang khi nói chuyện, cổ xưa chân long phát sinh uy nghiêm mười phần nổi giận đều, như muốn trong thiên hạ tất cả nghịch thần quỳ xuống cúi đầu. Đã lâu long uy gia tăng tại thân, xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi lệnh thiên biến toàn thân không cầm được run rẩy. Nhưng dù cho như thế, thiên biến cũng không có cúi đầu, ngược lại là lấy không tiêu ngạo không tự ti tinh thần nhìn thẳng chân long chiếu rọi tại ánh nắng bên trong thân ảnh. Bằng nhát gan tư thái, nói ra kiên cường nhất mà nói, "Yêu tộc, thủy chung là cái kia yêu tộc, nhưng liệt thiên bệ hạ đã không phải là đã từng bệ hạ." Liệt thiên hơi hơi yên lặng, "Cái kia cẩu tạp chủng đến cùng cho các ngươi đổ thuốc gì, lại để ngươi chịu lấy bản hoàng long uy, cũng muốn đi cái này đại nghịch bất đạo cử chỉ." Thiên biến nở nụ cười, "Bệ hạ không có cho chúng ta rót thuốc, chúng ta là thật tâm thật ý thần phục với hắn. Ngài muốn biết vì sao? Vậy cái này tất cả phải hỏi trước một chút liệt thiên bệ hạ chính ngài." Chỉ nghe thiên biến nói ra, "Ta yêu tộc trời sinh đất dưỡng, một mực tuần hoàn theo nhược đục cường thực luật rừng hành tẩu ở thiên địa bao la ở giữa. Máu và lửa là chúng ta yêu tộc binh sĩ sinh ra liền cần trải qua ma luyện, cho nên mỗi cái yêu tộc binh sĩ đều luyện thành xé rách cựu nhân lợi trảo, cùng xé rách địch nhân xỉ nha. Kẻ yếu vì ta trong mâm thịt, kẻ thù cũng nên lấy máu thù báo. Ta yêu tộc chính là tuần hoàn theo dạng này pháp tắc mới có vạn thế không rơi vào uy danh, chọn đời không quên. Có thể liệt thiên bệ hạ, ngài đã quên. Ngài rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, có 102 thiên địa. Có thể ngài tại đối mặt nhân tộc lúc luôn là lực có thua, luôn là phải kém như vậy một tia mới có thể đem nhân tộc một lưới bắt hết. Ta biết ngài đây là vì người nào yêu cân bằng, vì để cho mảnh này thiên địa có nhiều hơn khả năng tốt ngồi vững vàng thiên địa cộng chủ bảo tọa. Nhưng chỉ là vì cái này, liền để ta yêu tộc binh sĩ buông tha huyết ỉu. Buông tha đã từng bị nhân tộc bắt giết nhiều như vậy tộc nhân ân oán. Xin lỗi, chúng ta không có ngài nghĩ đại độ như vậy. Chúng ta cũng không cần cái gì thiên địa cộng chủ, chúng ta muốn chỉ là đơn thuần, thuần túy, có thể hoàn toàn đứng ở chúng ta yêu tộc bên này yêu tộc chi chủ. Hắn sẽ gọi chúng ta có cửu báo cửu, có oán báo oán, đến chết mới thôi. Có hắn không có ta, mà không phải coi trọng cái gì cân bằng, suy nghĩ cái gì thiên cùng địa. Yêu tộc nên có yêu tộc bộ dáng, mà ở về điểm này, bệ hạ so với ngài hợp cách hơn, bởi vì hắn sẽ không chút lưu tình tiêu diệt nhân tộc. Cái kia đoạn cùng nhân tộc nợ máu sẽ để cho hắn trở thành chúng ta yêu tộc nhất hợp cách hoàng, thẳng đến tiêu diệt từng cái ti tiện nhân tộc mới thôi. Này chính là chúng ta cam tâm tình nguyện vì hắn chỗ khu chỉ nguyên nhân. Nghe xong thiên biến tự thuật, liệt thiên to lớn long đồng bên trong lướt qua một tia phức tạp, thật lâu không cách nào phản bác. Lời này hắn quả thực phản bác không được, bởi vì hắn đích xác là thiên địa cộng chủ, là phương này thiên đạo người phát ngôn. Yêu tộc chi chủ chỉ là hắn hành tẩu vu thế ở giữa mặt ngoài thân phận, hắn không cách nào đơn thuần đứng ở yêu tộc góc độ nhìn vấn đề, cho nên liệt thiên chỉ có thể yên lặng lấy đối với. Một lát hắn mới mở miệng, "Mà thôi, hôm nay tới là muốn thay cái kia cậu tạp chủng nói chuyện gì liền nói thẳng a, bản hoàng không thích quanh co lòng vòng. Đương nhiên nhà của ta bệ hạ cũng giống vậy." Thiên biến nói ra, "Bệ hạ muốn ta hỏi ngài, ngài có phải không muốn lấy được tự do lần nữa?" "Ân." Được nghe nói thế, liệt thiên long đồng ngưng lại, "Tự do à, bản hoàng ngược lại là đã quên. Cái kia cậu tạm chủng nếu biết chính mình sư huynh ẩn giấu một chiêu như vậy cấm thuật, như thế nào lại không biết như thế nào phá giải này cấm thuật? Đúng là miệng mai a, sư huynh đối với hắn không giữ lại chút nào, hắn cái cậu tạm chủng nhưng khắp nơi tính toán người khác, thậm chí bây giờ tránh đã qua đời, cũng còn muốn lợi dụng tránh còn để lại học thức đến cùng bản hoàng bàn điều kiện, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu như tránh rơi suối và biết, lúc này đại khái sẽ hối hận tin tưởng hắn, hối hận dạy hắn này thân bản lĩnh a." Thiên biến từ chối cho ý kiến, cũng không để ý tới liệt thiên trầm trọng. Hắn chỉ là tiếp tục nói, "Nếu như liệt thiên bệ hạ muốn tự do, như vậy nhà của ta bệ hạ sẽ rất cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Đương nhiên chuyện này không phải rút không, chỉ cần liệt thiên bệ hạ ngài trả giá một chút như vậy đại giới." Thiên biến ngón tay hợp lại, làm ra một chút đích thủ thế, cho thấy chỉ là một cái nhỏ bé không đáng kể nho nhỏ yêu cầu. "Hừ, yêu cầu nhỏ, chỉ sợ là lại nín cái gì hư chiêu, chờ bản hoàng hướng bên trong nhẹ đi." "Không không, bệ hạ đối với lần giao dịch này nhưng là thành ý tràn đầy, hắn chỗ đề yêu cầu đối với tự do của ngài mà nói quả thật chỉ là một cái nhỏ bé không đáng kể nho nhỏ yêu cầu, bởi vì bệ hạ cần vẹn vẹn chỉ là ngài trên người một viên thủ hộ tâm long lân. Chỉ cần một viên thủ hộ tâm long lân, liệt thiên bệ hạ ngài là có thể lấy được tự do lần nữa." "A, chỉ là một viên long lân? Cho dù này cái long lân là thủ hộ tâm long lân, đây đối với liệt thiên mà nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì." Thanh như thiên biến nói, tương đối với hắn tự do, một mảnh thủ hộ tâm long lân ra giá có thể nói là thành ý tràn đầy. Nhưng vong ngữ giả cái kia cậu tạp chủng thực biết có tốt như vậy tâm? Liệt thiên không tin, hắn híp một cái long đồng, cẩn thận nhìn chòng chọc thiên biến liếc mắt. "Điều kiện là không sai, nhưng ngươi không đủ tư cách. Gọi hắn chính mình đến, đừng nói cho ta hắn liền lộ mặt đều làm không được. Hắn đều có thể ở bên trong thao túng yêu tộc, chỉ là lộ mặt cũng không coi là khó. bản hoàng cũng tin tưởng các ngươi những này kẻ phản bội, rất vui vì hắn đi hiến tế tử vong, để cho hắn hạ xuống một luồng ý chí. Thiên Biến sắc mặt không thay đổi, bệ hạ lúc này đang cùng chí cao chúa tể nhóm thương thảo bài trừ thanh thiên đại trận tương quan công việc, không cách nào tự mình đến, xin ngài lượng giải. A, Liệt Thiên thần sắc hơi hơi biến ảo, hắn giống như cười mà không phải cười nói, bên kia đang thương thảo, ngươi này bên đã tới rồi, lại có gấp gáp như vậy. Xem ra thương thảo là giả, hấp dẫn lực chú ý rời đi ánh mắt mới là hắn mục đích thực sự. Nói như thế, hắn là không muốn để cho người khác biết cùng bản hoàng giữa giao dịch, cho nên đồng thời tiến hành dương đông kích tây. Vậy hắn tại phòng ai? Thợ làm và mã, Hồng Nương Tử, Thi Sơn, Huyết Hải Liệt Tiên lẩm bẩm từng cái trí cao chúa tể danh hảo. Thiên Biến nhưng thủy chung chưa triển lộ nửa chút dị thường. Mà thôi, thấy Thiên Biến trên người đào không ra cái gì hữu dụng đồ vật, Liệt Thiên suy nghĩ một lát sau nhẹ nhàng nói ra, nói cho hắn biết ta đáp ứng. Liệt Thiên thủ hộ tâm long lân đối với vong ngữ giả cấp bậc kia tồn tại mà nói, cũng chính là hắn vạn pháp bất xâm tính chất đặc biệt có chút tác dụng, trừ cái đó ra cũng không cái khác tác dụng. Mà vạn pháp bất xâm không phải là chính là dùng tại được miễn thanh thiên đại trận bài trừ trên trận pháp quá sức. Dạng này một mảnh thủ hộ tâm long lân đổi lấy tự do rất có lời. Hơn nữa Liệt Thiên lúc đó nhưng là từng lưu lại chuẩn bị ở sau, trong tay còn nắm bắt một tờ đối phó vong ngữ giả vương bài, mặc kệ hắn đến cùng muốn làm cái gì, Liệt Thiên đều có thể ứng đối. Ngài làm ra lựa chọn sáng suốt. Thiên Biến hai mắt tỏa sáng, chờ mong ngài cùng bệ hạ hợp tác. Thế là một luồng mạch nước ngầm dư âm chậm rãi chạy vào hiểm giới. Chương 397, Linh Dương Thành, ánh mắt thân thiết. Chương 397, Linh Dương Thành, ánh mắt thân thiết. Lam Tinh, ta rốt cục trở về. Không dễ dàng a, hơi kém cho rằng về không được. Vừa mới đặt chân Lam Tinh mặt đất, Ngưng Xương liền cho phép cất cánh tự mình, tham lam miệng lớn hô hấp lấy Lam Tinh không khí, giống như là muốn đem đi qua phần tất cả đều một lần bù vào. Lần này công phá võ đạo thế giới, đi thời điểm hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, mỗi cái đều nói lấy muốn thế nào làm sao bây giờ, kết quả kế hoạch còn chưa bắt đầu thực thi, người liền mất giáo. Không có nhiều người như vậy, cũng chỉ còn dư lại hai người bọn họ trở về, ngẫm lại liền không rét mà run. Nếu không phải là lần này có cái thông minh quân sư tại, ngay từ đầu đứng ở tại phía sau màn một bên này, chỗ có thể có bây giờ này mang theo S cấp thiên phú trở lại Lam Tinh phân nhi. Đương nhiên, cái này cũng may các nàng gặp phải là một cái giảng đạo lý, tính khí tốt thần ma, bằng không. Gì? Còn là đường suy nghĩ. Ngưng Xương ở một bên cảm thán không dễ dàng, Thương Ngọc thì có vẻ bình tĩnh nhiều. Được rồi, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Giống như bệ hạ loại kia tồn tại, mặc kệ là muốn ngươi chết hay là muốn ngươi sinh, đều dễ như trở bàn tay. Muốn ngươi sống, ngươi phải sống, muốn ngươi chết, ngươi phải lập tức chết. Đối mặt loại này tồn tại, ý tưởng dư thừa cùng cảm xúc đều là phí công, còn không bằng muốn mở chút, để bình thản chút. Ngưng Xương nhếch mép một cái, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Dừng một chút, Ngưng Xương lại hỏi, "Ai, tỷ, ngươi nói bệ hạ tiễn đưa chúng ta trở về, rốt cuộc là vì cái gì? Thật sự chỉ là đối với chúng ta thế giới cảm thấy yêu kỳ, sẽ không phải cùng thiên bia giống nhau, là cái gì duy độ ma thần?" Muốn Thước Ngọc không nói, nàng trừng Ngưng Xương liếc mắt, "Ta mới vừa nói, chuyển cái mắt công phu liền đã quên. Có một số việc không nên ngươi quan tâm, cũng không nên ngươi quản, ngươi cũng không cần thiệt được, an tâm làm ngươi là được. Trước đó ngươi không phải nói muốn kiếm bộn phát nhanh, sau đó tại Lam Tinh bên trên hưởng thụ yên ổn sinh hoạt sao? Hiện tại trở về, thiên phú cũng có, thực hiện phát nhanh cùng yên ổn dễ dàng, chính mình hưởng thụ cuộc sống của ngươi đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Ngạch. Cũng là, ngược lại Lam Tinh đều bộ dáng này, đổi ai giày vò không phải giày vò, ta còn vì vậy được một cái S cấp thiên phú, tả hữu ta sẽ không thua thiệt. Nghĩ như vậy là được rồi. Thương Ngọc lộ ra trẻ con là dễ dạy biểu tình, "Đi thôi, hôm nay trở lại Lam Tinh, thì tâm tình tốt, dẫn ngươi gặp thấy các mặt của lớn xã hội đi." Các mặt của lớn xã hội? Linh Dương Thành thành chủ phủ, không có đi qua. A, vậy ngươi và thành chủ là ba ta, người bình thường cũng không biết, đừng đi ra nói lung tung. Ngưng Xương bừng tỉnh đại ngộ, ta nói đâu? Ngươi kiến thức rộng như vậy, hiểu được nhiều như vậy, nguyên lai là hổ phụ không sanh khuyển nữ a. Tỷ, ngươi thực sự là chị ruột ta. Đừng làm quái, đi thôi, lâu như vậy không có trở về, rất nhớ. Đi đi đi, ta còn không có gặp qua Linh Dương Thành loại này hạch tâm thành lớn thành chủ phủ đến cùng hình dạng thế nào đâu. Nói rồi, hai nữ liền hướng lấy Linh Dương Thành bên trong đi tới. Trên đường, các nàng cùng một cái trang phục xa thang cố, đeo kính mát thanh niên nam tử gặp thoáng qua. Trong chốc ngắn này, Song Phương như là có lòng tính tự cảm ứng với giống như đột nhiên mẩn ra, sau đó đột nhiên hồi đầu, hết sức an ý lẫn nhau nhìn đối phương. Sáu mắt tương đối, lặng lẽ không nói. Bất quá chốc lát, loại kia chạm điện cảm ứng liền biến mất không thấy. Có chút không giải thích được. Thương Ngọc hai người vội vã lấy lại tinh thần, đối với người thanh niên lúng túng cười, sau đó đi nhanh mở, xì xào bàn tán. "Thì, ngươi vừa rồi quay đầu làm gì?" "Vậy ngươi quay đầu làm gì?" "Ta cảm thấy hắn rất xoái, là hơn nhìn một." Ai nói đến một nửa, Ngưng Xương đột nhiên giật mình, "Ngươi đừng nói, vừa mới đó người, mặc dù đeo kính mát, nhưng ta nhìn thật là có một loại nhìn quen mắt cảm giác." Liền cái kia dưới nửa gương mặt, dường như ở nơi nào thấy qua, ân, cũng không thể nói thấy qua a, cũng cảm giác rất quen, có thể là khuôn mặt cùng người kia tương đối giống nhau a. Thương Ngọc cũng có cảm giác giống nhau, "Ngươi cũng vậy sao?" "Vậy nói rõ vừa mới đó người tướng mạo là chúng ta cộng đồng biết, mà chúng ta cộng đồng biết." Thương Ngọc cẩn thận hồi tưởng một cái lần vừa mới đó người tướng mạo, nhưng không biết tại sao, lại muốn không nổi. Nàng nhíu chặt chân mày, "Quái, ngươi còn nhớ rõ vừa mới đó người hình dạng thế nào sao?" "Ngạch, mặc kệ nó, chúng ta có S cấp thiên phú tại, còn sợ tìm không được nam nhân." "Đi đi đi, chớ để ý, ta muốn thấy nhìn thành chủ phủ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu khí phái. Nói rồi, hai nữ liền rất nhanh biến mất ở trong đám người. Mà đổi thành một bên, mới từ trong nhà đi tới Giải Sầu Lục Hạo cũng nghi ngờ nghỉ chân tại chỗ, nhìn hai nữ bóng lưng rời đi thật lâu phát thần. Chẳng biết tại sao, ngay tại hai nữ vừa rồi cái kia một cái ngoái đầu nhìn lại ở giữa, Lục Hạo luôn cảm thấy có một loại không giải thích được cảm giác thân thiết. Nhưng này loại cảm giác thân thiết cũng không phải là từ hai người bọn họ phát ra, mà là một loại rất kỳ diệu thay thế. Thật giống như vừa rồi trong nháy mắt đó, có một người mượn ánh mắt của các nàng tại thế giới kia hướng hắn quăng tới ánh mắt. Thực sự là kỳ quái. Ngày gần đây chuyện gì xảy ra? Trước có Mạc Danh kỳ diệu tìm tới cửa Lam Tinh Ba Thần, hiện tại lại có này cổ quái quái cảm ứng. Chẳng lẽ bọn hắn Lục gia huyết mạch chớ chú rốt cuộc phải cách nhi dám? Xách, thật cách nhi dám rồi nói sau. Câu cá đi. Cùng lúc đó, tại phía xa võ đạo thế giới Lục Thần phát ra vượt qua thời không nỉ non. Quả nhiên là chấp kiếp trước Lam Tinh. Đã lâu, Cố Hương, còn có tiểu đệ, rất vui vẻ lại nhìn thấy ngươi. Lục Hạo cảm ứng không có sai. Ngay mới vừa rồi, hắn đích xác là mượn Ngưng Xương Thức Ngọc hai người đối mắt, hướng Lục Hạo ném ánh mắt. Mà Lục Hạo không phải người khác, chính là Lục Thần xuyên qua trước đó, tại Lam Tinh thân đệ đệ. Chính là vì vậy, Lục Hạo cảm giác đến ánh mắt mới là thân thiết. Mà thấy Lục Hạo một khắc này, Lục Thần rất vui vẻ. Bởi vì thông qua Lục Hạo, hắn biết chính mình không có ở đây trong mấy ngày này, Lam Tinh bên trên bọn hắn vẫn như cũ sống rất tốt. Mặt khác, thông qua Lục Hạo, Lục Thần cũng phát hiện một kiện để cho hắn mười phần hết ý chuyện. Cái kia chính là Lục Hạo trên người có huyết mạch cấm chế. Mà huyết mạch cấm chế, danh như ý nghĩa, chính là xuất xứ từ huyết mạch, khắc sâu tại huyết thống bên trong thủ đoạn. Bất quá nó cũng không phải là Lục Hạo hiểu, nhằm vào Lục gia huyết mạch chờ chú. Tương phản, nó vẫn là một loại bảo hộ. Một loại bảo hộ Lục gia người vĩnh viễn không nhận ngoại tà quấy nhiễu đặc thủ cấm chế. Nó có thể làm cho Lục gia người vĩnh viễn sinh hoạt tại an bình cùng hài hòa bên trong, sẽ không bởi vì hoàn cảnh cải biến mà sinh ra sóng lớn, cũng sẽ không bởi vì lòng người mà táo bạo mà lang bạc kỳ hồ. Những cái kia đánh bọn họ chủ ý người, càng là sẽ bị một lần nữa thiết lập quay lại, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị lao đi tồn tại, bị thế giới di vong. Cái này huyết mạch cấm chế đẳng cấp có thể nói là rất cao, cao tới cực điểm. Mà thiết lập nó cũng không phải người khác, chính là Lục Thần chính mình. Là Lục Thần lấy tự thân huyết mạch vì nguyên làm trụ cột, hướng Lục Hạo bọn hắn phóng xạ ra cộng sinh cấm chế. Chỉ cần Lục Thần không chết, như vậy cấm chế này liền vĩnh viễn tồn tại. Nhưng vấn đề tới, Lục Thần cũng không nhớ kỹ chính mình thiết hạ qua cấm chế này. Cho nên, lại là cùng Minh Hoàng Khúc cùng đàn cổ một dạng tình huống sao, là một cái khác thời gian tuyến chính mình làm ra đồ vật. Cái kia nói như thế, một cái khác thời gian tuyến chính mình, nhất định là trở về qua Lam Tinh, đồng thời tìm được tiểu đệ bọn hắn, mới bị bọn họ bày cấm chế này bảo vệ bọn hắn an toàn. Như vậy thiên bia vật này nền tảng, cùng với Lam Tinh thai biến cùng mình xuyên việt bí mật, một cái khác thời gian tuyến mình cũng đã biết. Hắn như là đã biết được, cái kia bây giờ thế giới, là cái to lớn âm mưu. Lục Thần bình tĩnh trong con ngươi, lướt qua một tia kỳ quang. Hắn lặng lặng nhìn về phía một bên chính mình từng đã dùng qua đàn cổ. Hắn hôm nay không hoàn chỉnh, có thiếu mất, mà cây đàn chỉ có thể duy trì tình cảm của hắn cùng tâm tính, không cách nào tìm về thiếu sót ký ức. Muốn tìm về thiếu sót đồ vật, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Mau sớm hoàn thiện Thanh Thiên Bất Dịch Quyết tầng thứ 12, đột phá Thiên Đạo chi thần, thống hợp tự mình. Lam Vận, vậy hạ, kế tiếp chấm sẽ bế quan một thời gian ngắn, trong lúc đó nếu không có chuyện thần yếu, không cần đến xin chỉ thị chấm, từ cứu cứu cùng biểu ca bọn hắn xử lý là được. Là, nô tỳ tuân chỉ. Lục Thần tiến vào bế quan trạng thái. Nhưng mà, hắn còn chưa bế quan bao lâu, vài ngày sau, giữa thiên địa đột nhiên sinh ra một tia kỳ diệu rung động. Ân, tiềm tu bên trong Lục Thần mở hai mắt ra, trong con ngươi thanh quang lóe lên, nhìn xuyên thiên ngoại, thấy rõ thiên địa sự ảo diệu. Sau đó hắn liền phát hiện, có ý tứ, bên ngoài có người ở phá trận. Đừng nói, còn có mô hình có dạng, cư nhiên quả thật dung chuyển Thanh Thiên Đại Trận trận sừng. Bất quá cái này cũng cùng Thanh Thiên Đại Trận đã xuất hiện diện tích lớn vết dạng có quan hệ, người bên ngoài chỉ cần dọc theo vết dạng chỗ bạc nhược lấy điểm phá diện, đích xác có thể đối với Thanh Thiên Đại Trận tạo thành hữu dụng ảnh hưởng. Còn như này vết dạng là từ đâu mà tới? Lục Thần mím môi một cái, này hình như là trước hắn tại Kính Châu nổi điên lúc đánh ra. Cái kia không sao. Thế là, Lục Thần liền như vậy nhìn, chỉ là phân ra một bộ phận tâm thần bảo vệ đại ngu, liền chờ đợi, cũng không có ngăn cản ý tứ. Mặc dù lấy trước mắt tình huống nhìn, Thanh Thiên Đại Trận nếu như phá, sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Nhưng không phải Lục Thần tự đại, hắn hôm nay dù là không hoàn chỉnh, dù là không có bước vào cửu cảnh, hắn vẫn có tự tin vô địch thiên hạ. Vô địch giả, dù là nứt ra, không hoàn chỉnh, chỉ còn lại có một hắn vẫn như cũ tên là vô địch. Dù là trong tay hắn siết đại ngu cái gánh nặng này, vô địch chính là vô địch. Để cho chấm nhìn một chút, đại trận này bên ngoài đều là gì rất giỏi nhân vật. Nhân gian tình thổ, tại thánh hành giả nhóm tác hợp, cùng với vong ngữ giả trở hiểm giới chúa tể hiệp tác dưới, nhân yêu hai tộc rất nhanh liền vận thành một cổ dây thừng, đứng ở đồng nhất trên trận tuyến. Bọn hắn tại vân đàn dưới áp lực mạnh chung sức hợp tác, kiến tạo một cái hội tụ thiên địa lực lượng, ngưng kết vạn linh chi khí thật lớn phát trận. Mà vân đàn, vị này đến từ trí thánh thế giới đệ nhất nhân liền đứng thẳng trong mắt trận chỗ, thi triển trí thánh phát trận, đem chọn cái nhân gian tịnh thổ lực lượng toàn bộ hội tụ ở một thân. Giờ này khắc này, vân đàn lực lượng đạt tới nơi đầy cực hạn. Chanh, hắn tích góp từng tí một kiếm thế, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo thông thiên triệt địa thật lớn kiếm khí liền đột nhiên áp xúc thiên địa linh khí, hình thành kinh khủng chân không động gió, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế mang theo vạn vật đều không thể ngăn cản phong mang vỡ vụn thanh không. Bá. Kiếm khí gào thét, hung hăng đụng vào vô tận hải ở ngoài, cái kia mảnh bao phủ đại ngu, ngăn cách thiên địa thành thiên đại trận bên trên. Suy, bạch quang tận trời, đem chọn cái thế giới nhuộm thành một cái mảnh đỏ bạch. Bèn, ùng ùng, vô tận ầm vang cùng tiếng vọng nhất thời tại nơi nơi đỏ bạch bên trong sinh ra, không ngừng truyền vào tất cả mọi người trong hai, kích thích tiếng lòng của bọn họ. Động, dung chuyển, cái này vân đàn lại quả thật dung chuyển thanh thiên đại trận. Nhân tộc cựu đại thánh nhân một lòng nhất thời ngưng bỏ vào, bọn hắn nhìn nhau đối phương, trong mắt thần sắc không hiểu. Vân đàn nếu thật phá vỡ thanh thiên đại trận, vậy bọn hắn kế tiếp, cựu đại thánh nhân lặng lẽ lui cách đại trận nửa bước, lực lượng lặng yên không tiếng động lần nữa ngưng tụ, mà đổi thành một bên, các đại phụng dưỡng vong ngữ giả, nhận thức vong ngữ giả vì yêu tộc chi chủ yêu mạch thì là tại âm thầm cười trộn. Cựu đại thánh nhân cho rằng yêu tộc bị thánh hành giả nhóm cổ động, tên ngu ngốc kia một dạng vân đàn cũng cho rằng yêu tộc sợ hắn, cho nên mới sẽ gia nhập vào phá trận trong hàng ngũ. Nhưng thật tình không biết, này tất cả kế hoạch đều tại bọn hắn hoàng yêu hoàng tần trong công chế. Bọn hắn không phải sợ vân đàn, cũng không phải tin thánh hành giả đám kia rác dưới chuyện ma quỷ, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là tại dựa theo yêu hoàng tần chỉ thị làm việc mà thôi. Chương 398, chân long hàng thế. Chương 398, chân long hàng thế. Vân đàn, nhân tộc cửu thánh, ha ha ha, tự cho là đúng chê cười. Ngay tại yêu tộc các đại yêu mạch buồn rười rượi biểu thị đối với vân đàn cùng nhân tộc khinh thường lúc, hắc, quả nhiên hữu hiệu, lại đến một kiếm, nhất định có thể phá vỡ này vỏ rùa. Trong mắt trận, vân đàn thấy mình một kiếm kia có không giống bình thường hiệu quả, dẫn tới thanh thiên đại trận không ngừng rung động, lúc này bật cười. Xem đi, hắn đã nói 30 ngày phi thường dư dả, bài trừ thanh thiên đại trận, hắn tổng cộng chỉ tốn 6 ngày không đến, mà còn dư lại, bất quá chỉ là tiến vào đại ngu, giết chết bị tà ác căn nguyên phụ thần lục thần. Cái kia lục thần, nghĩ đến cũng chính là so với cựu đại thánh nhân hơi mạnh, lại so với thanh thiên đại trận hơi yếu cấp độ. Loại thực lực này, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Tuy nói trong này sẽ dùng đến sư phụ hắn ban cho lực lượng, nhưng người nào nói ngoại lực không phải lực? Có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể bảo trì chiến tích lực, cái kia chính là tốt lực. Những người khác cơ đau, ai bảo ngươi không có một cái tốt sư phụ? Có thể bái chi thánh giả vi sư, đó chính là hắn vân đàn bản lĩnh. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, vân đàn khoe miệng hơi hơi giơ lên, lần nữa hăm hở ngưng tụ kiếm thế, liền muốn triệt để chém vỡ này thanh thiên đại trận. Võ đạo thế giới, ta vân đàn bắt lại. Tranh, hàn quang vừa muốn phá không, giữa thiên địa lại nổi bật sóng lớn. Ngang, một đạo to rõ ràng tiếng long ngâm đột nhiên vang dội hoàn vũ. Tiếng long ngâm to rõ lọt vào tai, chấn vỡ bầu trời. Giờ khắc này, tất cả yêu tộc nhất thời cảm thấy một hồi hết hồn. Cái kia khắc sâu tại yêu tộc huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, cùng đối với cổ xưa hoàng giả kính nể, lại một lần nữa xông lên đầu. Đã lâu run rẩy cùng thần phục càng là làm chúng nó từ trong xương cảm thấy sợ, sợ vỡ mật. Này, đây là long ngâm. Yêu tộc mở to hai mắt nhìn, thất kinh nhìn lên chân trời, muốn đổ tìm được cái kia cổ xưa sinh vật thân ảnh. Mà đang ở các đại yêu tộc tìm chân long thân ảnh chi tế, bên mông vô bờ thanh không phía trên, một đạo hám thế phong ba từ thiên ngoại mà đến. A, cầm xuống. Ngay sau đó, phanh, to lớn bóng tối bao phủ thế gian. Một cái uy nghiêm thần đột nhiên lợi chảo như là thiên ngoại rơi xuống diệt thế sao băng nện vào nước gợn không thể mặn hồ, văng lên tầng tầng rung động, tạo nên kinh đảo hải lãng, cuộn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết. Đem cái kia không ai bị nổi vân đàn hung hăng rơi đập, lún vào mặt đất. Đem cầm tù tại lợi chảo phía dưới. A, vân đàn phát ra thống khổ kêu rên. Ngươi cầm xuống cái gì? Sau đó, cổ xưa thần thánh thanh âm liền nhẹ nhàng vang lên, giống như thần cao cao tại thượng linh, bình tĩnh thẩm vấn cái kia lợi chảo dưới tội cầm tù. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Này tất cả đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết là thấy hoa mắt, mơ hồ một cái, còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Liền nghe được cổ xưa thanh âm uy nghiêm phát ra hời hợt bừa cận, khiến cho mọi người tim đập nhanh không thôi. Đột nhiên nhớ lại một vị đã tiêu thất nhiều năm nhân vật mạnh mẽ, mà đợi đến bọn hắn phản ứng kịp, thấy rõ chuyện gì xảy ra lúc, hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống. Cái kia không ai bị nổi tràn đầy tự tin vân đàn đã bị một cái khổng lồ chân long dẫm ở tại dưới chân, không thể động đậy. Nhìn trước mắt một màn, mọi người thật lâu không nói gì, thật lâu mới có kinh nghi bất định thanh âm liên tiếp. Long, là yêu hoàng. Yêu hoàng liệt tiên, là yêu hoàng liệt tiên. Nghe nói hắn bị pháp tổ trục xuất sau đó, đã có vạn năm không thấy tăm hơi, phiến lớn như vậy yêu tộc rắn mất đầu, làm theo ý mình. Làm sao hôm nay đột nhiên liền xông ra? Này ra hỏa, lúc nào, lại là từ chỗ nào chạy tới? Chẳng lẽ là pháp tổ phong ấn lâu năm thiếu tu sửa không có hiệu dụng? Mặc kệ có hữu dụng hay không, các ngươi không có phát hiện yêu hoàng thực lực dường như lại tăng vọt một đoạn sao? Cái kia vân đàn, vậy mà lại dạng này bị hắn chấn áp. Nhân tộc phương thấy yêu hoàng trở về, nhao nhao bất an nghị luận. Yêu hoàng đã từng dành cho nhân tộc uy hiếp thật sự quá mạnh, cho dù mất tích vào năm, nhân tộc cũng không có thể quên vị này thiên địa chân linh mang cho bọn hắn sợ hãi. Hơn nữa liệt thiên vừa xuất hiện, liền dễ như trở bàn tay chấn áp vân đàn cái này, để cho cựu đại thánh nhân cũng nghe lời đệ nhất thống lĩnh tay áo, đã từng hồi ức cùng yêu hoàng truyền thuyết phân lượng liền mạnh mẽ xông lên đầu. Chỉ là nói ba xạo ở giữa, mọi người liền mơ hồ rối loạn quân tâm, luôn cuốn bộ pháp, sử dụng trí thánh pháp trận bố trí rối loạn phương vị, lực lượng trận giảm, mà đổi thành một bên yêu tộc gặp liệt thiên trở về. Những cái kia vốn là chung với yêu hoàng liệt thiên trung thần lúc này cười lên ha ha. Chúc mừng yêu hoàng trở về. Một bộ phận yêu đang xoắn xuýt một lát sau, cũng thủy chung không thể thoát khỏi trong huyết mạch tôn sùng, vẫn là lựa chọn một lần nữa đứng thành hàng yêu hoàng liệt thiên vị này thiên bên trên dưới đất duy nhất chân hoàng. Còn như những cái kia tâm trí như sắt, một mực kiên thủ yêu tộc sinh tồn tín ngưỡng yêu mạch thì là như thiên biến như vậy, cho dù thân thể tại bản năng sợ hãi, ý chí của bọn họ cũng muốn nghịch phản đến cùng. Tuyệt không đồng ý liệt thiên cái này không thuần túy yêu hoàng. Trong lúc nhất thời, yêu tộc cũng loạn cả lên, mơ hồ phân ra hai phe cánh. Kết quả là, Vân Đàn vị này hiệu lệnh quân hùng, phóng khoáng tự do, điều khiển nhân yêu hai tộc đệ nhất thống lĩnh tay áo liền tại trong chốc lát mất đi lòng người. Cái này khiến cho tới nay đều thân ở địa vị cao, một mực lấy lệ thất bại chiến tích sừng sững ở chí thánh đỉnh Vân Đàn như thế nào chịu được? Thừa nhận thất bại, cái kia so với giết hắn đi đều khó chịu. Đồ chết tiệt! Vân Đàn nổi giận, ngươi này cẩu tạp chủng, dám thừa dịp loạn đánh lén, thừa quân ta tâm, ta muốn ngươi chết. Vân Đàn lúc này điều động lực lượng toàn thân, đem sư phụ chí thánh giả bàn tặng hắn lực lượng không giữ lại chút nào kích thích ra. Bù bù, sử dụng tiên điệu thất sắc thần kỳ lực lượng nhất thời lấy Vân Đàn làm trung tâm hướng bốn phương lan tràn. Một cổ siêu thoát thời không nhân quả, lệnh tiên địa vạn vật trở nên tim đập nhanh, trở nên sợ hãi uy áp như ra khỏi nòng như là áo, đột nhiên toát ra quang hoa sáng chói. Đến từ chí thánh giả vị này đi tới đỉnh chuỗi thực vật cường giả mênh mông lực lượng như một tảng đá lớn giống như, hung hăng đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Chiếu nặng, nặng hơn nghìn cân, ép tới mọi người không thở nổi, chỉ cảm thấy này trước mắt không khí đều thành động lại dáng. Có được lực lượng như vậy, Vân Đàn hoàn toàn chính xác có hắn vốn để kiêu ngạo. Nhưng mà, dạng này tư bản cũng không phải thích hợp với mỗi cái thế giới. Chỉ thấy liệt thiên long đồng trừng, trong cổ một đạo xuyên qua thiên địa tiếng long ngâm sóng cuộn sạch bát hoang, cái kia lệnh thiên địa biến sắc chí thánh giả lực lượng liền bị đập bụng đi. Sau đó, phanh, liệt thiên long chảo lần nữa nắm chặt, liền để cho cái kia còn không có được nước mấy giây Vân Đàn lại một lần nữa rơi vào quẫn bách lầy lội. Ban cho ngươi lực lượng người không sai, nhưng chỉ là chính là một đạo hộ thân lực lượng đã nghĩ tại ta võ đạo thế giới làm mưa làm gió hắn liệt tiên có thể bại, nhưng nhất định là thua ở thế giới của mình người, ngoại lai thế giới lực lượng. Si tâm vọng tưởng. Liệt thiên lại một lần nữa cư cao lâm hạ quan sát Vân Đàn, sắc bén long chảo hơi hơi căng thẳng, liền dẫn tới Vân Đàn đau đớn khó nhịn. Nhưng giờ này khắc này, Vân Đàn đã không rảnh để ý chính mình có đau hay không. Hắn chỉ chú ý tới một việc, sư phụ ban cho lực lượng, cái kia mọi việc đều thuận lợi, bị hắn coi là chí cao kiêu ngạo chí thánh giả lực lượng, cư nhiên bị con rồng này thất bại. Đây chính là hắn Vân Đàn tín ngưỡng a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sư phụ ta là vô địch, làm sao có thể có người có thể cùng ta sư phụ đánh đồng? Rõ ràng liền thiên bia chi thần đều bắt ta sư phụ không thể tránh được. Giả, nhất định là giả. Tâm ma, không sai. Giờ này khắc này, nhất định là tâm ma của ta phát tác. Vân Đàn tựa như đạo tâm băng liệt to bằng giống kêu to lên. Liệt Thiên có chút không nói, chỉ cảm thấy trước mắt cái này Vân Đàn vô cùng kỳ lạ. Nói hắn không mạnh a, hắn có thể đi tới hôm nay mức này. Nói hắn mạnh a, nào có cường giả đạo tâm là xây dựng ở chính mình sư phụ trên người. Này đạo tâm, gặp lão đạo tâm sao? Sư phụ không chết, ta không chết. Sư phụ càng mạnh, ta càng mạnh. Sách. Liệt Thiên chê sách một cái âm thanh, vì Vân Đàn sư phụ cảm thấy bi ai. Luận tu vi cảnh giới, vị cường giả kia thật là không tệ, nhưng bàn về dạy đồ đệ, Liệt Thiên chỉ có thể cho bốn chữ, thi lý hoa lạc. Dạng này đồ đệ đã phế đi, đừng muốn, một lần nữa sẽ dạy một cái á sau đó, Liệt Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Cờ giáp. Cái kia đã từng buông xuống lời nói hùng hồn muốn miểu sát lục thần Vân Đàn, liền lục thần mà cũng không thấy, liền bị Liệt Thiên xé thành mảnh nhỏ. Thân tử đạo tiêu. Thấy đã từng không ai bị nổi Vân Đàn liền một kia gió lãng cũng chưa từng nhấc lên, liền rơi vào cái kết cục như thế. Mọi người tại đây ngày càng câm như hến. E sợ cho này tiêu thất nhiều năm chân long giết được nổi dậy, liền mang đem lúc đó bị pháp tổ trục xuất thủ mới hận cũ cùng tính một lượng. Nhưng Liệt Thiên chỉ là quét mắt tại chỗ nhân tộc liếc mắt. Nhân tộc, các ngươi sổ sách, bản hoàng sau đó mới coi là. Nhưng bây giờ, có mấy lời bản hoàng muốn trước nghe một chút có chút nghịch thần làm sao cùng bản hoàng giải thích. Mọi người ngẩn người. Làm sao, còn ở lại chỗ này là muốn cho bản hoàng mời các ngươi dùng cơm sao? Cút. Dứt lời, Liệt Thiên liền không tiếp tục để ý nhân tộc phản ứng, mà là quay đầu nhìn về phía hắn yêu tộc các thần tử, lặng lặng nhìn quét. Yêu tộc, nên thời tiết thay đổi. Cùng lúc đó, tiềm giới, chiêu hồn sư chờ trí cao chúa tể đặng một chút đứng dậy, Liệt Thiên. Thế nào lại là Liệt Thiên? Đáng chết. Đám kia thánh hành giả không phải nói Liệt Thiên bị tránh trục xuất sao? Này ra hỏa lại là làm sao nhô ra? Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là ở chúng ta phá trận cái này mấu chốt bên trên. Mắt thấy này vỏ rùa liền muốn cậy ra, còn kém như vậy một kia. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc. Này không có lông xuất sinh. Tức chết ta cũng. Một đám trí cao vì lần này phối hợp Vân Đàn bên kia phá trận, có thể nói là tập thể động viên, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, càng hao phí không ít bọn hắn tâm thần. Nhưng đến đầu đến, cư nhiên bị Liệt Thiên cái ý này liệu ra quỷ đồ vật cho phá hủy chuyện tốt. Cái này khiến bọn hắn là một hơi thở sợ mặt, miễn cưỡng ngăn ở trong lòng, làm sao khó chịu. Nhất là chiêu hồn sư, tức thì bị hung hăng chán ghét. Hắn thật cờ, thực sự. Hắn sớm nên nghĩ đến Liệt Thiên. Người khác không biết Liệt Thiên bị đẩy tới chỗ, thì như thế nào đi giải cứu, vì vậy đem hắn bỏ qua, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Liệt Thiên sẽ trở thành phá trận lực cản. Nhưng hắn chiêu hồn sư nên nghĩ tới, dù sao sư minh cấm thuật, ngoại trừ sư minh chính mình, khắp thiên hạ cũng chỉ có Tân cái này cậu vật đã biết. Hắn cũng biết Tân sẽ không như thế thành thật. Cái này cậu vật, vậy mà. Chiêu hồn sư tức giận đến phát run, toàn thân đều tản ra tâm tình tiêu cực. Nhưng chốc lát, hắn lại cố tự chấn định hạ xuống. Hô, bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn không thể để cho Tân kia ra hỏa nhìn ra sơ hở. Thật tình cũng biết, ngay tại chiêu hồn sư tức giận đến phát run, lại nhất định phải ép buộc chính mình tỉnh táo lại một khắc này. Vong ngữ giả giấu ở trong bóng tối khỏe miệng đã hơi hơi nhếch lên. Hắn lúc này trong lòng sung sướng, càng cùng người phương nào nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Cái kia gọi Vân Đàn chết, thanh thiên đại trận cũng ổn định lại, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này ngồi không sao. Cái kia thần thao thao thiên bia chi thần cũng không biết phái cái lợi hại hơn đến, còn nói cái gì chí thánh thế giới đệ nhất nhân, cư nhiên bị liệt thiên một chảo tử bóc chết. Thật là một trông khá được mà không dùng được giá áo túi cơm. Phế vật đồ vật, để cho chúng ta kỳ vọng vô ích. Chúng chúa tể tức giận đến đau gan. Đợi bọn hắn phát tiết được không sai biệt lắm. Vong ngữ giả vị này hiểm giới người nói chuyện mới lạnh rên một tiếng, nói ra, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Các ngươi có thể lật qua giết chết liệt thiên hết giận sao? Cùng với ở chỗ này phát tiết, còn không bằng ngẫm lại lần này phá trận tỉ mỉ, tổng kết thất bại kinh nghiệm, chờ đợi một lần thất bại. Vong ngữ giả một câu nói còn chưa nói hết. Hắc ám trong vực sâu, liền có một đạo giàn mua mục nát thanh âm yếu ớt mà đến. Ta nghĩ ngươi sai rồi, hài tử của ta. Chúng ta còn không có thất bại. Đợt, ai nói tác giả một ngày chỉ có ít như vậy, mời xem số lượng tử, không phải chương số. Ngạch, lúc đầu muốn lại kéo một tháng toàn cần, nhưng suy nghĩ một chút, lúc đầu tháng trước đã nói muốn xong xuôi, kết quả có việc trì hoãn, cũng không tiện lại thất ước. Cho nên dứt khoát không muốn toàn cần, trực tiếp thả xong coi là. Sau đó, hiện tại là mỗi ngày ngẫu nhiên thả 6K1V đúc chữ, nói chung, bất kể thế nào thả, quốc khánh trong vòng nhất định đại kết cục, sau đó kéo thông toàn bộ thiên manh mối. Cũng đừng hỏi tác giả vì sao không một hơi toàn bộ thả xong, thách ra thả nhiều mấy cái số trời, lưu lượng sẽ cao một chút. Chương 399, võ tổ hóa điểm chương 399. Võ tổ hóa điểm nghe thế chợt nghe xa lạ kỳ thực quen thuộc không thôi thanh âm, vong ngữ giả dấu ở thần bảo bên trong khuôn mặt nhất thời cứng đờ, cả người như bị sét đánh. Hắn không dám tin chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng cái kia đập vào mặt vực sâu, chỉ thấy hắc khí kia tràn ngập, chung quanh tản ra đọa lạc chẳng lành khí tức trong vực sâu, một vị quầng lưng tuổi xế chiều lão giả đang từ một gian nhìn như bình thường trong nhà lá chậm rãi bước ra. Mỗi bước ra một bước, hắn thân hình liền sẽ cao to một phần, khí tức cũng theo đó cường đại một tấc. Đợi cho hắn hoàn toàn đi ra nhà tranh, bước ra vực sâu, đi đến chúng chúa tể trước mặt, cái kia quầng lưng tuổi xế chiều giản mua dáng dấp liền biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái toàn thân tản ra ngập trời uy áp, vóc dáng cường tráng, hai mắt quýnh như rõ ràng diễm, có khả năng cao giống như tráng niên tồn tại. Và anh, hắn chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, cái kia đầy trời yểm khí liền điên cuồng lẹn lút, ngày nó hoan hô, không ngừng tại yểm giới nhấc lên hô gào thái hương, tựa như tại cung nên tân vương giáng sinh, cung nên yểm giới chi chủ phủ xuống. Gặp tình hình này, chúng chúa tể nhao nhao bị kiềm hãm. Cái này chúa tể, bọn hắn mơ hồ có chút ấn tượng, cùng hồng nương tử không sai biệt lắm là một loại người, rơi vào yểm giới trở thành chúa tể sau, vẫn không hỏi thế sự. Tại này yểm giới, có hắn cùng không có hắn đều không sai biệt lắm, cùng một người trong suốt giống như, dường như gọi cái gì, tu đạo giả. Bất quá cái kia tu đạo giả cũng không có đạt được trí cao cánh cửa, chớ đừng nhắc tới đạt được hôm nay loại này có thể làm cho bọn hắn cũng theo đó dùng một cái cấp độ. Vì thế như vậy, còn có cái này khiến toàn bộ hiểm giới cũng vì đó sôi trào cộng minh. Thậm chí so với vong nữ giả vị này thiên sinh liền thích thứ hiểm giới, hàng thật giá thật tử vong chúa tể còn muốn qua trương. Này tu đạo giả cái gì lai lịch? Chúa tể nhóm kinh nghi bất định, nhao nhao nghiên cứu tu đạo giả địa vị. Chỉ có người khiêng quan tài cùng chiêu hồn sư, thần sắc âm tình bất định rơi vào trầm mặc. Người khiêng quan tài yên lặng, là bởi vì hắn biết rõ tu đạo giả rốt cuộc ai, cũng minh bạch tu đạo giả ý nghĩa tồn tại cùng phân lượng. Hắn nhưng là căn nguyên vương bài, là căn nguyên cản trở vong ngữ giả một chiêu gác cờ, cũng là căn nguyên âm thầm ăn mòn nhiều năm vì mình chuẩn bị vật dẫn. Nhưng vấn đề là, người khiêng quan tài rõ ràng không có nhận thấy được căn nguyên dị động. Bây giờ gần sát cuối cùng thời khắc, căn nguyên cái kia quỷ biểu diễn cơ hội là toàn tâm đều đặt ở lục thần trên người, cũng bắt lại từng cái phá trận cơ hội tăng cường lực lượng, cùng lục thần đoạt thời gian, chắc là không rảnh để ý bên này. Chỉ ít hiện nay là vậy, cái này thì có đại vấn đề. Căn nguyên không có động tĩnh, em đẹp võ tổ làm sao triệt để hiểm hóa? Bên kia chiêu hồn sư cũng tại nghi hoặc, sư phụ hiểm hóa rõ ràng còn chưa tới tình trạng kia, thần cũng không có đặc biệt giao cho hắn đi làm chuyện này, sao có thể chứ? Trong lúc này nhất định có người ở dở trò quỷ. Còn như vong nữ giả, từ lúc hiểm hóa võ tổ xuất hiện một khắc này, vong nữ giả cũng đã gắt gao nắm quả đấm, đầu ngón tay bóp trắng bệnh thật sâu lõm vào trong thịt. Hắn cúi đầu yên lặng không nói, tại cái kia không người nhìn thấy trong con ngươi lau một cái ngập trời cơn giận cũng không còn cách nào ngăn chặn. Căn nguyên, người tại muốn chết. Làm sao vậy? Hai tử của ta, nhìn thấy sư phụ tới, không cao hơn sao? Đồng tử đen kịt một màu võ tổ đi tới vong ngữ giả bên người, tự tay nhẹ nhàng khoác lên vong ngữ giả trên vai. Mấy năm nay, vì chúng ta, ngươi bị liên lụy, cũng chịu khổ. Võ tổ trong lời nói tràn đầy cảm khái thổn thức, cũng đầy là đối với vong ngữ giả đau lòng, tràn đầy đối với hải tử nhà mình tán thành. Giọng nói bên trong bao hàm tình cảm, tựa hồ đã biết được tất cả, nhìn thấu cái kia ngàn vạn trong năm tháng băn khoăn cùng dãy rủa. Đây hết thảy đều là vi sư lỗi, kế tiếp đều giao cho vi sư a. Võ tổ trong lời nói trọng lượng, lệnh vong ngữ giả yên lặng khó tả, thật lâu cũng không nói được một câu. Hắn không có trả lời, từ đầu tới cuối duy trì yên lặng, nhưng hắn trong mắt trầm tích sắc ý, nhưng lại chưa bao giờ điều tàn, không hề đứt đoạn tích góp từng tí một, cho đến tích xuất biến mắt, thế muốn đem vậy cuối cùng hấp thụ sau màn, chém thành muôn mảnh. Mà đổi thành một bên, tại võ tổ lời này vừa nói ra sau, chúng chúa tể hơi hơi ngưng trệ, liền đột nhiên phản ứng lại. Người là võ tổ, người cư nhiên không chết. Võ tổ mắt lẽ liếc các đại chúa tể liếc mắt, tốt, tất nhiên đều biết lão phu, vậy lão phu cũng không nhất định lại một lần nữa giới thiệu. Hắn bước ra một bước, nghiêm nghị khí thế đột nhiên phá tan niệm giới thiên. Hắn cuộn sạch vạn tượng uy áp lệnh tại chỗ tất cả chúa tể đều cảm thấy một hồi bất an, toàn thân trên dưới từng cái lỗ chân lông đều tại phát sinh kháng cự thanh âm. Lực lượng trong cơ thể cũng giống như là bị nào đó đến từ tổ sư ra tự nhiên áp chế, lệnh các đại chúa tể tất cả không được tự nhiên. Mà chính là thuộc về tại võ đạo chi tổ, võ đạo hệ thống người khai sáng vô thượng quyền uy. Võ tổ vốn là võ đạo người sáng lập, võ đạo thế giới hoàn toàn xứng đáng tổ sư gia. Không chút khách khí nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là hắn đệ tử, hắn môn sinh. Chịu đến võ tổ áp chế, vốn là đương nhiên. Bây giờ, võ tổ lại triệt để hóa điểm, chiếm được trong minh minh hiểm giới thiên mệnh tương trợ, cùng cái kia đặc thủ vị cách dung hợp với nhau, để cho hắn lực lượng chiếm được tiến một bước thăng hoa tiến lên giai. Hắn lúc này cường đại, đã là vượt rất xa đã từng hiểm giới đệ nhất nhân vong nữ giả. Còn như có hay không đạt được cửu cảnh. Vậy cũng chỉ có để cho thời gian là bọn hắn công bố đáp án. Kế tiếp, đều nghe lão phu an bài. Lão phu sẽ để cho trận này rằng có trăm vạn năm biến cách, rơi xuống sau cùng màn che. Võ tổ trong giọng nói cường ngạnh là cái người có thể nghe được. Hắn có thể so với vong ngữ giả bá đạo nhiều, đây cũng không phải là còn mang theo giọng thương lượng, mà là hoàn toàn độc tài. Các đại trí cao thần sắc ngưng lại, không ngôn ngữ. Bọn hắn giàu gì cũng là trí cao, là hiểm giới sinh linh bên trong nhất vô pháp vô thiên không gì kiêng kỵ đại biểu, cứ như vậy nói nhận, vậy quá rơi mặt mũi. Nhưng nếu là không nhận, bọn hắn lại đánh không lại hiểm hóa võ tổ. Thế là chỉ có thể yên lặng lấy đối với, một bộ ngươi xem đó mà làm bình đẳng làm vẻ ta đây. Nhưng võ tổ cũng mặc kệ bọn hắn có phải hay không tiêu căng khó thuần. Ở nơi này giống như tuyên ngôn sau đó, võ tổ liền đứng ở vô tận hải bên. Hắn xuyên thấu qua vô tận hải, dùng cặp kia thiêu đốt báo thù ngọn lửa cháy mạnh đôi mắt, gắt gao nhìn phía thế giới bên kia. Cứu hận, cứu hận. Nơi nơi cứu hận gần như sắp đem võ tổ châm lửa. Hận không thể đạp thịt, uống kỳ huyết. Cái này khiến phía sau bí mật quan sát người khiêng quan tài trói chặt chân mày. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy? Bọn hắn tại phá trận thời điểm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thời gian trở lại Vân Đàn cùng các đại trí cao chiếm giữ chuẩn bị nội ứng ngoại hợp trùng kích thanh thiên đại trận thời khắc mấu chốt. Lúc đó võ tổ nhà tranh nên đón một vị tất cả mọi người chưa từng dự liệu khách nhân. Ngươi tốt, võ tổ, tại hạ không mời mà đến, hy vọng lượng thứ. Một mảnh hư vô thoáng chốc bao phủ nhà tranh. Ngủ say võ tổ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn bốn phía. Hắn vậy mà cảm giác không đến bất luận cái gì người tới khí tức. Ngươi là ai? Ta. Tại hạ chỉ là một cái di chuyển linh hoạt chư thiên hư vô hiền giả thôi. Rất xin lỗi ở nơi này thời gian điểm lấy phương thức này cùng ngài biết mặt. Bất quá cũng chỉ có thời gian này điểm ta mới có thể đem chân tướng nói cho ngài. Gần sát cuối cùng, này phía sau màn căn nguyên vốn là cần một mực chú ý vị bên trong kia động tĩnh, lúc này lại được phân ra tâm thần âm thầm tương trợ phá trận, này mới khiến ta có cơ hội tách ra hắn thai mắt đi tới nơi này mà. Phía sau màn căn nguyên, vị bên trong kia, võ tổ thần sắc hơi trầm xuống, cho nên trong miệng ngươi chân tướng là cái gì? Chỉ nghe cái kia mảnh không thể nắm lấy trong hư vô truyền ra thanh âm như vậy, một cái vệ bị tộc nhân vứt bỏ, bị sư phụ hiểu lầm, bị hấp thụ sau màn treo cận vô số cái luân hồi, cũng không cách nào đạt được cứu rỗi người đáng thương chân tướng. Ân, lời này vừa nói ra, võ tổ nhất thời ngây ngẩn cả người. Lời nói này là, hắn giận tái mặt, có ý gì? Không ngại nói rõ chút, lão phu không dành cùng ngươi này giả thần giả quỷ ra hòa chuyện thiếm. Câu chuyện này có chút phức tạp, bởi vì cố sự chân tướng bên trong vị này người đáng thương sẽ quan hệ đến hai vị trí cao vô thượng tồn tại, cho nên cũng xin võ tổ kiên trì nghe giải. Nếu như liền ngài đều đối với câu chuyện này chân tướng không thèm để ý, vậy cái này cố sự không khỏi vô cùng bi thương chút. Võ tổ ngón tay run rẩy, không nói một lời. Sau đó, hắn liền nghe được cái kia thanh âm mở mịt hư vô như vậy giảng thuật đạo. Câu chuyện này phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia võ đạo thế giới. Khi đó, trên đời không có hiệp tộc, võ đạo thế giới vẫn là ở vào nhân yêu tranh nhau tương đối cân bằng bên trong. Bất quá lúc này nhân yêu tranh nhau so sánh ngài thời đại kia dương cung bạc kiếm, nhân yêu thế bất lưỡng lập, lại muốn cùng mục không ít. Bán yêu tại thời đại kia địa vị cũng có tương đối lớn để thắng, chí ít thời đại kia không có ai sẽ rõ lấy nhìn không nổi bán yêu, kỳ thị bán yêu, người cùng yêu quan hệ giữa có cực lớn hòa hoãn. Mà tất cả đều phải quy công cho một người, người kia tên là Tân. Võ tổ chưa hoàn toàn trong mắt đen nhánh hơi hơi đình trệ ở, liền lại nghe được cái kia hư vô thanh âm tiếp tục giảng thuật đạo. Hắn là võ đạo thế giới vị thứ nhất nhân hoàng, là cả nhân tộc trong lịch sử vĩ đại nhất hoàng, đồng thời cũng là có lịch sử đến nay duy nhất một vị bán yêu chi hoàng. Vị này Tân hoàng lúc còn sống, chăm lo việc nước, quảng nạp lợi hay, cũng lấy nhân hoàng cùng bán yêu chi hoàng thân phận cổ vũ nhân yêu hai tộc ở Trung Hoa thuận, lẫn nhau thông thương giao lưu, cộng đồng thăm dò tu hành con đường tiến hóa, tốt gọi thế đạo này cũng không chỉ có người rất yêu, yêu ăn thịt người con đường này có thể đi. Thế là, tại Tân hoàng vị cường giả này lực mạnh phổ biến lên dưới, nhân yêu hai tộc quả thực nên đón một đoạn khá lâu thời kỳ hòa bình, cất liền một cái trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng nhân yêu thịnh thế. Khi đó, tất cả mọi người cho rằng võ đạo thế giới tương hội tại Tân hoàng chỉ dẫn dưới hướng đi một cái khác đỉnh phong. Nhưng tiếc là, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, ở phía sau tới một ngày nào đó, yêu tộc liệt thiên đột nhiên chối bỏ cùng Tân hoàng lập được minh ước. Hắn đánh lén Tân hoàng, phát động một hồi duy trì liên tục mấy ngày đại chiến. Mà ở trận đại chiến này bên trong, Tân hoàng vốn có cơ hội tại tộc nhân hiểm hộ dưới lui ra chiến trường. Nhưng hắn không có lui, bởi vì hắn là võ tổ đệ tử, là nhân tộc thủ hộ thần. Hắn thâm thụ sư phụ giáo huấn, làm sao có thể làm một cái đạo binh trốn được phía sau đi, để cho mình con dân xung phong liều chết ở tiền tuyến, tạo thành hy sinh vô vị. Cho nên Tân hoàng tử chiến không lùi, cuối cùng chạy khô mỗi một giọt máu, lấy cái giá bằng cả mạng sống, vì liệt thiên để lại vạn năm khó lành trọng thương. Mà sau khi hắn chết lưu lại chiến thân, cũng hóa thành bảo hộ nhân tộc đệ nhất phòng tuyến, Tuyệt Long lĩnh, đúc nên nhân tộc bất hủ tấm bia đá. Này chính là Tân hoàng cố sự. Nhìn chung đời này của hắn, có thể nói là xứng đáng thiên địa, xứng đáng đưa hắn nuôi lớn người lớn thụ hắn một thân bản lãnh sư phụ, cũng xứng đáng từng cái nhân tộc con dân. Võ tổ ngài nghĩ sao? Võ tổ đồng tử hơi hơi rung động, vừa định nói vài lời, liền nghe được thanh âm kia căn bản không cho hắn phản bác cùng suy nghĩ tỉ mỉ cơ hội liền mở ra xuống một cái văn chương. Nhưng tức là, có nhiều thứ cũng không phải nhân lực có thể quyết định là hay không vĩnh hằng. Ngay tại Tân Hoàng hy sinh rất nhiều năm về sau, hai cái người ngoại lai đến, sử dụng toàn bộ võ đạo thế giới xảy ra long trời lở đất biến hóa, cũng cải biến vô số người vận mệnh. Mà cái kia hai cái ngoại lai giả, bọn hắn một người là người nhân khẩu bên trong Tán Dương tôn sùng Minh Hoàng, một cái thì là khiến võ đạo thế giới biến dị sáng lập điểm tộc Hắc Ám căn nguyên. Bọn hắn cùng nhau đi tới võ đạo thế giới, cũng hấp thụ lấy võ đạo thế giới năng lượng, phồn thịnh sinh trưởng. Ở tại bọn hắn cái kia tham lam vô độ hút giới, không có qua mấy mười năm, hai cái này ngoại lai giả cũng đã áp đảo toàn bộ võ đạo thế giới phía trên, trở thành toàn bộ thế giới hải, toàn bộ duy độ vũ trụ đều cần ngưỡng vọng vô thượng tồn tại. Chương 400, mạnh nhất trong lịch sử hiểm tộc chúa tể chương 400, mạnh nhất trong lịch sử hiểm tộc chúa tể nhưng mà, một núi không thể chứa hai cọng, đại đạo tranh luôn là cô độc, con đường thành thần không cho phép người khác mơ ước. Đường thành thần bên trên lầy lội, cần lấy huyết đến xúc. Hai vị trí cường giả ở giữa tự nhiên liền xảy ra tranh chấp. Nhưng mà, đến bọn hắn cảnh giới kia tồn tại, như thế nào lại nói là giết liền giết, nói chết thì chết. Cho nên bọn hắn bạo phát một lần lại một lần đại chiến, ai cũng không làm gì được ai. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn tích xúc đủ, không chút nào cất giữ bạo phát một lần trước nay chưa có cuộc chiến sinh tử. Trận đại chiến này, đem duy độ vũ trụ đánh cho hỗn loạn, nát thời tự, rối loạn nhân quả. Lưỡng bại câu thương bọn hắn rơi vào viễn cổ thời đại, nhân giáo vừa mới sáng lập không lâu tiết điểm. Nói thế vừa dưới, võ tổ phủ đầy bụi ký ức liền thức tỉnh đến nay, hắn đột nhiên nhớ tới trước đây chính mình sáng lập đệ cửu cảnh không có kết quả xuất quan một lần kia, Tân đã nói. Hắn nói, chính mình từng thấy hai người tại thế giới ở ngoài tỷ thí, này tỷ thí song phương, một thần một ma, vô cùng kỳ dị. Cho nên, khi đó chính là bọn hắn hai rơi trong quá khứ tiết điểm. Ta biết ngài có nghi hoặc, vì sao bọn họ là rơi tại các ngươi tiết điểm kia? Cái kia thanh âm mở mịt hư vô vẫn còn ở tiếp lấy tự thuật. Ta chỉ có thể nói, bọn hắn không phải rơi tại các ngươi tiết điểm kia, mà là vừa may rơi vào nơi đó. Cho nên mới có những câu chuyện này. Chỉ sợ bọn họ rơi tại vài chục vạn năm sau, vẫn như cũ sẽ phát sinh bây giờ này tương tự chính là tất cả, chẳng qua là thay đổi vài nhân mà thôi, nên phát sinh vẫn như cũ sẽ phát sinh. Chỉ cần hai người bọn họ tại, bất luận cái gì một chỗ, đều là bắt đầu. Các ngươi chỉ là vận khí không tốt, vừa vận đụng phải bọn hắn mà thôi. Nói chung, tại vậy sau này, lưỡng bại câu thương bọn hắn liền lưu tại các ngươi thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức. Một vị trong đó hơi chiếm ưu thế thì là nhân cơ hội mua chuột viễn cổ thời đại mật văn, tiếp thu ý kiến của chúng, tranh thủ bách ra sở trường, từ đó thôi diễn tìm có thể triệt để giết chết đối phương án. Cuối cùng, thật đúng là để cho hắn động linh cơ một cái, nghĩ tới một cái bí quá hóa liều kỳ chiêu. Thế là, thì có về sau Minh Hoàng cùng nghiệm tộc căn nguyên, cũng có Tân Hoàng cái kêu bi kịch cả đời. Ngài biết là như thế nào bi kịch sao? Võ tổ trầm mặt không nói. Thanh âm kia liền tự mình nói ra, không quan hệ, tại hạ sẽ vì ngài từng cái giải thích. Tại Minh Hoàng sau đó, Tân Hoàng không còn là đệ nhất nhân hoàng, Minh Hoàng hào quang đem tất cả bao phủ, hắn chỉ có thể làm một cái chẳng phải chính thống đệ nhị nhân hoàng. Vì sao nói không chính thống đâu? Bởi vì Minh Hoàng sau khi xuất hiện, Minh Hoàng chính là nhân hoàng chi vị tiêu chuẩn, mọi người sẽ càng nhiều hơn lấy Minh Hoàng làm trụ cột đến dò xét kế nhiệm hoàng giả. Ý tứ của những lời này là cái gì? Ta nhớ ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Người đến nói thế ý gì? Võ tổ tự nhiên là rõ ràng. Vô mục thần nữ. Không sai, không có kế thừa Minh Hoàng tuyệt học Tân Hoàng có thể nào được cho chân chính nhân hoàng. Có chút ý đồ riêng, hoặc là cùng hắn có cựu oán người tự nhiên sẽ nhân cơ hội bịa đặt, ác ngữ hãm hại hắn, xưng hắn là đức không xứng vị. Được rồi, đừng nói nữa, dù là ngươi nói là thật, Tân Tại đã từng thời gian tuyến phi thường ưu tú, lệnh lao phu cảm thấy kiêu ngạo, nhưng lần này, hắn sai rồi chính là sai rồi. Muốn trách chỉ có thể trách tâm hắn chi không cứng, để cho người ta chui chỗ trống, chẳng trách người khác. Võ tổ không muốn nghe nữa người này là tên nghịch đồ kia biện giải tẩy trắng. Hắn đối với đệ tử dạy bảo cho tới bây giờ như vậy, sai chính là sai, đối với chính là đối với, bất kỳ tô son chắc phấn đều là sự vô năng của mình tìm lấy cớ. Nếu như biện giải là có thể vặn bẹo tất cả, cái kia võ đạo thế giới đã từng những cái kia chết thảm vong hồn lại có gì bởi vì bọn hắn phát ra tiếng. Những cái kia vì nhân tộc sống còn mà trôi hết máu tươi anh linh, phải nên làm như thế nào nhắm mắt. Trong hư vô thanh âm cười khẽ. Kế tiếp ngươi còn có thể kiên cường như vậy, ta coi như ngươi lợi hại. Không, đây không phải là vì hắn biện giải, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật, bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp mới là trọng điểm. Ngay tại Tân bị người ác ngữ hãm hại đồng thời, Hắc Ám căn nguyên tìm tới hắn. Bởi vì hắn là tiên tiên tử vong mệnh cách, là đối với thế giới kia sau lưng mà nói thích hợp nhất hoàn mỹ nhất vật dẫn. Thế là kể từ ngày đó, Hắc Ám ăn mòn liền một mực đi theo Tân Hoàng, như rồi bâu mật hư vô thanh âm nhẹ nhàng giảng thuật, tương quá mê hoặc cố sự từng trang mà trượn. Về sau có một ngày, căn nguyên nói cho Tân, tử vong cũng không phải hắn lựa chọn duy nhất, sư phụ của hắn võ tổ sư minh của hắn tránh, đều có thể là Hắc Ám nên bớt. Trên đời này, luôn có người sẽ trở thành cái thứ nhất chúa tể, ngươi không làm, có rất nhiều người làm. Cho nên Tân lúc này quyết định quyết tâm, cùng với để cho người khác để làm này cái thứ nhất, còn không bằng hắn đến, đem quyền chủ động giữ tại trong tay mình. Nghe đến đó, võ tổ trong lòng máy động, biểu hiện ra nhưng là bất động như núi, bình tĩnh như băng. Hắn lần đầu tiên chủ động mở miệng hỏi, đây chính là hắn hủy diệt nguyệt chi chúc phúc lý do. A, quá gượng ép chút. Không. Hư vô thanh âm đưa cho câu trả lời phủ định. Hắn đã chết. Tân làm bộ đoạn lạc, đem căn nguyên dẫn vào trong cơ thể của mình, sau đó lấy tự thân vì cầm tù, dẫn bạo chính mình, cho căn nguyên cái này không biết nhân tâm hiểm ác ra hỏa một cái hung hăng dạy dỗ. Võ tổ đồng tử đột nhiên co rụt lại, có ý gì? Tại hạ hẳn là trước thời gian cũng đã nói, cái này chân tướng không phải một lần đơn giản cố sự, mà là liên quan đến vô số luân hồi. Nay vẹn vẹn chỉ là trong đó một lần, hơn nữa còn là cực kỳ lâu phía trước một lần. Ngài minh bạch, luân hồi trọng tố, chỉ có các ngươi sẽ bị trọng tố, mà căn nguyên cùng minh hoàng là sẽ không. Nhưng ngài không cần kiếp sợ, ngài hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì mặc kệ trọng tố bao nhiêu lần, tân lúc ban đầu lựa chọn đều là như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều là ngài dạy dỗ hảo hải tử. Chỉ bất quá, cái gọi là ngã một lần, cùng tân loại người thông minh này giao tiếp, ngài cảm thấy căn nguyên sẽ không ra được bao nhiêu. Vừa được cuối cùng, dĩ nhiên là vừa được hiện tại bộ dáng này. Tân cũng lại tính toán không được hắn. Mà lời nói không dễ nghe mà nói, ngài ái đồ, có thể tính được là căn nguyên về mặt trí tuệ người khai sáng cùng dạy bảo người. Hắn trí tuệ đều là xây dựng ở tân lần lượt tử vong bên trên. Này vô số luân hồi, tất tại không người để ý trong bóng tối đầu nhập vào tử vong bao nhiêu lần. Nếu như ta không nói, ngài biết không? Có thể tưởng tượng sao? Võ tổ không nói, hắn trầm mặc thật lâu, mới hỏi, cái kia minh hoàng đâu? Hắn đang làm gì? Cái kia hư vô thanh âm biểu thị tiếc nuối, võ tổ, ngài phải biết rằng, kẻ thành đạo, không từ thủ đoạn. Căn nguyên là người xấu, minh hoàng liền không chắc là người tốt. Cho các ngươi thế giới mà nói, bọn hắn đều là ngoại lai giả. Các ngươi vui buồn hỉ nhạc, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn chỉ cần kết quả cuối cùng. Các ngươi những người phàm tục tao ngộ, bất quá là hắn giải rằng giặc sinh mệnh dùng để giải buồn một loại lạc thú. Ngươi nói không có bằng chứng, chứng cứ đâu? Chứng cứ? Trong hư vô, đột nhiên bay tới một viên hư ảo ảnh thạch, nó phảng phất không tồn tại ở thế giới này, chỉ là một mảnh chỉ có võ tổ có thể thấy được hư ảnh. Đến từ đi qua thoái ảnh, chính ngài xem một chút đi, lấy cảnh giới của ngài cùng kiến thức, tự nhiên có thể phân rõ thật giả. Đối với ta mặc dù là đang giảng giải cái này chân tướng, nhưng tại hạ cũng không có vì đời này tân biện giải. Đời này, tân chính là cái triệt đầu triệt đuôi xấu xa, hư đến trong xương. Hắn làm đủ cho xấu, thiết kế hại chết sư huynh của mình, khiến huynh đệ tương tàn, hại cả toàn bộ thế giới, hận không thể đem chọn cái nhân tộc thôn phệ hầu như không còn vì trong lòng thủ. Người như thế, không chết 100 lần cũng không thể giải hận. Nếu không phải là hắn trước mấy đời để ta có thương hại thưởng thức chi tâm, ta đều lười nhắc đến nói cho ngài cái này chân tướng. Được rồi, nói đến thế thôi, tại hạ nên rời đi. Dứt lời, cái kia mảnh hư vô liền bước ra rời đi, phảng phất từ chưa từng tới giống như, chưa lưu lại một tia tung tích. Trong nhà lá, liền chỉ còn lại có đắm chìm trong qua đi bên trong võ tổ. Hắn nhẹ nhàng lãnh hội, trải nghiệm chính mình kia đáng thương hải tử trong bóng đêm cùng đường, tại căn nguyên áp ý bên trong lần lượt dãy rủa. Khi đó, hắn nhất định rất muốn có người có thể kéo hắn một thanh, kéo hắn quay đầu. Nhưng là, hắn hồi không được đầu, căn nguyên đưa hắn đường toàn bộ phá hỏng, nhân tộc bên kia cũng không có một người lại tin tưởng hắn. Cho dù là chính hắn một vừa thầy vừa phụ võ tổ, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen, trở thành chân chính người xấu, trở thành người kia trong miệng chết 100 lần cũng không đủ giải hận xấu xa. Nhưng này tất cả là mình kia đang thương hải nhi tự tìm sao? Không phải, không phải a. Từng giọt đen nhánh lệ từ võ tổ khỏe mắt chảy xuống. Ngay sau đó, a, tiêu gạo thống khổ từ trong nhà lá truyền ra, thê tâm liệt phế. Vì sao? Làm võ tổ, hắn có thể nhịn chịu ăn mòn, có thể tại hiểm giới đau khổ chống đỡ, chờ đợi một cái trời sáng. Nhưng hắn làm cha, làm sư phụ, hắn đang làm gì? Hắn lại làm cái gì? Minh Hoàng, Căn Nguyên, các ngươi những này cao cao tại thượng người cứ như vậy thích xem thế nhân mê võng, tự khốn lồng giam sao? Các ngươi tất cả chiêu đều có thể hướng ta đến. Hướng ta đến a? Có thể các ngươi tại sao muốn dạng này trêu cợt ta kia đáng thương hài nhi? Để bọn hắn lần lượt tử vong, lần lượt đọa lạc. Tránh. Tân. A. Sự cô độc này lão giả còn sống tâm lý phòng tuyến cuối cùng tan tác. Hổ thẹn, phẫn nộ, căm hận, trong lòng của hắn phồn thịnh tiểu đốt. Hắc ám lực lượng thôn thiên thực địa. Từ trước tới nay tối cường nghiệm giới chỗ tể, cuối cùng tại nhiều năm sau hôm nay, quân lâm thiên hạ. Vạn vật lắc đác, thiên địa hư vô. Mắt thấy võ tổ chìm vào hắc ám, một mực cẩn thân chỗ tối hương quân cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng. Võ tổ, hắc hóa trạng thái. Kế tiếp hương quân ánh mắt từ võ tổ trên người rời, rơi xuống vong ngữ giả trên người. Trong mắt thâm trầm, tựa như muốn đem vong ngữ giả thôn vệ hầu như không còn. Sau đó, hắn lại cách thanh thiên đại trận lặng lẽ liếc mắt một cái trong trận lục thần. Tại pha trận sau khi thất bại, lục thần liền mất đi hứng thú, không có để ý nữa biến hóa ở bên ngoài, tiếp tục bế quan hoàn thiện thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 12. Tạm thời không có thay đổi gì. Còn như căn nguyên, hương quân mắt lộ ra một tia thống hận màu, sau đó liền mím môi cúi đầu trầm tư, tinh tế so đo. Căn nguyên, không đợi hương quân suy tư chốc lát, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một chút cảm giác khó chịu, tựa hồ có người ở nhìn trộm hắn qua lại. Ai? Lam Tinh đang cố gắng tìm vài ngày sau, Ngự Thiên hai người rốt cuộc tìm được về hương quân manh mối. Một cái để cho hai người tiên thể có mở nhạt cảm ứng tên, chính là hắn. Hai người lúc này thi triển tất cả vốn liếng đến quay lại thôi diễn có quan hệ với người này tất cả, nhưng thấy bắt được mơ hồ một mảnh, căn bản nhìn không rõ lắm. Quanh người của hắn tựa như có một tầng ngăn cách với đời hư vô chi khí, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm. Dù là Ngự Thiên dùng hết toàn bộ sức mạnh mà, vẫn như cũ không mở ra quay trùng quanh ở tại quanh người hư vô bình chướng. Làm sao bây giờ? Hợp ta hai người lực lượng, thậm chí ngay cả chính là một góc đều bén không mở. Cái này quá ngoại hạng. Cứ việc sáng sớm cũng biết bọn hắn cùng Hương Quân ở giữa có chênh lệch, nhưng này chênh lệch có thể lớn đến loại tình trạng này. Cũng là cựu đại tiên thể, này tiên thể ở giữa chẳng lẽ là có thân sinh cùng báo dưỡng phân biệt? Đừng nóng đội, để ta ngẫm lại. Tiên thể giữa quyền hạn chắc là ngang hàng, điểm này Hương Quân sẽ không có gạt người. Dù sao ta hoàn toàn chính xác xác thực cảm nhận được thiên bia chi thần đối với chúng ta mấy cái khát vọng. Cho nên vấn đề không phải xuất hiện ở quyền hạn bên trên, nếu như không phải quyền hạn, như vậy Ngự Thiên cau mày suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong ngực có chút nóng rực, tựa hồ có cái gì đồ vật đang tiêu đốt.